Chương 4026 người đầu tiên lên tiếng giải thích lại là Lục sư huynh Liên Mặc, trước kia có oán hận Diệp Chân, phân tích cực kỳ đúng chỗ, khiến trong lòng hắn sinh ra xúc động, một chút lo lắng khi trước chớp mắt biến mất lời nói này rất đúng. Lần này Diệp Chân lấy thân làm mồi nhử, dẫn phản đồ tự lộ bản thân, tai họa ngầm của vấn đề này sẽ tiêu tan gì không còn một mảnh. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca không hổ là khai quốc hoàng hậu, giống như hoàng đế chủ trì hội nghị, dẫn đám người phân tích nguyên nhân từ vị trí của Diệp Chân, khiến tai họa ngầm không còn một mảnh. Điều này khiến Diệp Chân càng thêm ngạc nhiên, nhìn cách làm của mấy vị sư huynh sư tỷ, cực kỳ thành thạo, ở trong Huyền Cơ đạo môn, tình huống như vậy xảy ra giữa 8 vị sư huynh muội chắc không ít, như vậy quan hệ nhất định sẽ cực kỳ tốt. Nhưng nếu quan hệ sư môn cực kỳ tốt như thế, Huyền Cơ đạo môn làm sao sẽ xuất hiện phản đồ chứ? Bây giờ, chúng ta lại nói đến chuyện phản đồ, mọi người có ý kiến gì không, đều nói thẳng ra, cho dù là hoài nghi ta, thậm chí là hoài nghi bất kỳ một người nào, cũng có thể ở trước mặt hỏi, người bị hỏi, nhất thiết phải trả lời tại đây. Lời của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca khiến Diệp Chân có chút giật mình, phong cách này quả nhiên là đủ trực tiếp. Đại sư huynh Phù Tô tự nhiên thành người đầu tiên mở miệng. Trưởng giáo sư đệ hoài nghi ở trong chúng ta có phản đồ, đây là rất đúng, dù sao trước kia sư tôn vẫn lạc vì bị người khác phản bội. Trong 8 người chúng ta, nhất định có một tên hài lòng, trước khi không tìm ra được kẻ này, mỗi người chúng ta đều bị hiềm nghi. Hôm nay đúng lúc Lục sư muội cũng có mặt, ta thả ra thần nguyên, sẽ do Lục sư muội tay cầm Thiên Chu phủ vấn tâm, để tỏ trong sạch, để cầu sớm ngày tìm ra phản đồ, vì báo thù huyết hận cho ân sư. Đại sư huynh Phủ Tô nói, ta cũng vậy, ta cũng thế, ta cũng đồng ý làm như thế, ta chấp nhận. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, Lục sư huynh Liên Mực, bát sư tỷ Trang Ninh Băng chẳng phân biệt được thứ tự, giống như đại sư huynh Phủ Tô tỏ ra thái độ, thần sắc bọn hắn kiên quyết. Diệp Chân vốn cho rằng 8/9 phần 10 là lời khách sáo, 5 vị sư huynh từ bày tỏ cõi lòng, đã là tốt lắm, dù sao để cường giả thần vương, thả ra thần nguyên không bảo lưu một tia riêng tư để cho Thiên Chu phủ vấn tâm, thật sự có chút quá mức. Nhưng, tình cảnh trước mắt lại khiến mắt Diệp Chân đều sắp nhanh rớt xuống, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca chấp nhận rất dứt khoát. Được, tất nhiên chư vị sư huynh sư đệ sư muội tự nguyện, vậy các ngươi buông ra thần nguyên, sẽ do ta khống chế Thiên Chu phủ, vấn tâm từng người. Nhưng, ta còn có một chút đề nghị. Lục Mạn Ca nói. Tứ sư muội mời nói. Mọi người nói. Lục Mạn Ca nhìn về phía Diệp Chân, Thiên Chu phủ của ta thật có thể vấn tâm, nhưng trưởng giáo sư đệ đã chứng đạo chi bảo của hắn chắc chắn mạnh hơn so với Thiên Chu phủ của ta, hơn nữa bảo vật chứng đạo của trưởng giáo sư đệ còn lại là đại đạo chi cơ, còn bắt nguồn từ nhân đạo. Phối hợp với tu vi trưởng giáo sư đệ vẫn có thể vấn tâm. Cho nên ta đề nghị sẽ do ta với trưởng giáo sư đệ cùng một chỗ vấn tâm, cuối cùng, lại do trưởng giáo sư đệ điều khiển bảo vật của mình vấn tâm cho ta. Hơn nữa, chuyện này do trưởng giáo sư đệ làm, không gì thích hợp hơn, bởi vì sư tôn đã giao nhiệm vụ tìm ra kẻ phản bội cho trưởng giáo sư đệ, các ngươi thấy như thế nào? Lục Mạn Ca nói, không có vấn đề. Đại sư huynh Phủ Tô và 4 người khác đáp ứng rất vui vẻ, bát sư muội Trang Ninh Băng cũng có chút do dự. Chủ yếu là nam nữ khác biệt, nếu thần nguyên của nàng hoàn toàn thả ra tại trước mặt Diệp Chân, lại có chút ngại ngùng. Bát sư muội không cần lo lắng, mấy chuyện bí mật ta tự có bí pháp bảo vệ ngươi, chỉ làm vấn tâm. Lục Mạn Ca nhìn ra sự lúng túng của Trang Ninh Băng nói, vậy ta không có bất cứ vấn đề gì. Trang Ninh Băng nói, đã như vậy, vậy bắt đầu từ ta đại sư huynh đi, mời trưởng giáo sư đệ và tứ sư muội vấn tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi đại sư huynh Phủ Tô đang nói chuyện, một tia sáng chói mắt bắn lên, thần nguyên hình người bay ra từ trong cơ thể hắn, trôi giặt đến trước mặt Diệp Chân và Lục Mạn Ca. Thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng, cũng sẽ không nói nhảm. Đầu tiên hắn xá dài thi lễ về phía đại sư huynh Phủ Tô thể hiện sự tôn trọng, sau đó, Thiên Chu cung và Thiết Huyết kiếm cùng nhau bay ra, tí thủ ấn treo cao trong hư không, cũng quăng xuống một sợi ánh sáng. Bắt đầu tra hỏi, "Phủ Tô, ta hỏi ngươi, phải chăng ngươi phản bội sư môn?" Bán đứng sư tôn, tiết lộ hành tung của sư tôn cho kẻ địch. Thiên Chu phủ, Thiết Huyết kiếm, Thiên Chu cung toàn là tiên thiên linh bảo chi chủ sát phạt thiên đạo. Hai thần khí hệ thiên đạo nhân đạo treo cao trên đỉnh đầu thần nguyên Phủ Tô, tí thủ ấn treo cao trên không hồng hoang đại lục. Một đạo ánh sáng mờ ảo trực tiếp rơi vào trong cơ thể thần nguyên Phủ Tô. Hai người Diệp Chân lập tức cảm giác tất cả biến hóa, rất nhỏ tiếp theo của hắn. Tuyệt đối không có, nếu có, ta sẽ bị thiên lôi trên trời oanh tạc mà chết. Ngữ điệu Phủ Tô trả lời không nhanh không chậm, lại tràn đầy kiên định. Vô luận là Diệp Chân hay Lục Mạn Ca, vẫn không có cảm nhận được một tơ một hào không bất thường nào. Loại tình huống này, nếu Phủ Tô có bất kỳ dấu giếm nào, Diệp Chân và Lục Mạn Ca đều sẽ có thể cảm nhận được. Hơn nữa, trong câu trả lời của Phủ Tô còn ẩn chứa lấy thiên đạo lập thể, đây gần như là lấy trời cao làm chứng. Nếu Phù Tô Chân đã làm qua, thiên đạo tự cảm nhận được, hai người Diệp Chân cũng có thể cảm nhận được. Trên cơ bản, không có người nào có thể nói dối trong lúc vấn tâm, trừ phi hắn nắm giữ chí bảo còn mạnh hơn so với Thiên Chu Phủ, Thiết Huyết Kiếm, Thiên Chu Cung, tu vi người đó còn mạnh hơn cả Diệp Chân và Lục Mạn Ca. Không phải là đại sư huynh Phù Tô. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Lục Mạn Ca với Diệp Chân hơi hơi đổi thay lần, ba kiện chí bảo lại bay đến trên đỉnh đầu thần nguyên nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên. Tiếp đó theo thứ tự là tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Chỉ có lúc tra hỏi bát sư tỷ Trang Ninh Băng, trên Thiên Chu Phủ phát ra một chút tia sáng, bao phủ lại thần nguyên của bát sư tỷ xem như bảo vệ mấy chuyện riêng tư. Cuối cùng là Diệp Chân đơn độc vấn tâm cho tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Nhưng đến cuối cùng, thần sắc của hắn hiện lên vẻ cổ quái. Từ lúc tra hỏi có thể thấy được, không phải đại sư huynh Phù Tô, không phải nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, không phải tam sư huynh Lệnh Xiêm, không phải lục sư huynh Liên Mặc, cũng không phải bát sư tỷ Trang Ninh Băng, càng không phải là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Đây chính là kết quả tra hỏi hôm nay, là chuyện tốt, cũng là may mắn, nhưng cũng là phiền phức. May mắn chính là, năm vị sư huynh ngũ tiên, tông bao gồm tứ sư tỷ đều không phải là tên phản đồ kia. Từ nay về sau, Diệp Chân có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Đây là chuyện tốt. Nhưng phiền phức chính là, kẻ phản bội đến cùng là ai? Là thất sư huynh Hàn Thế Chiết hay ngũ sư huynh Hứa Tiến? Thật ra nếu kẻ phản bội nằm trong năm vị sư huynh, Diệp Chân có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng bây giờ, chuyện này lại lâm vào khốn cảnh. Cho dù có bát sư tỷ Trang Ninh Băng làm chứng, lại có Diệp Chân tự mình tiếp xúc, khả năng hiểm nghi của thất sư huynh Hàn Thế Chiết vô cùng nhỏ, không cách nào loại trừ hắn không phải phản đồ. Hơn nữa, từ mức độ nào đó giải thích, thất sư huynh Hàn Thế Chiết gia nhập vào Thiên Miếu, vẫn là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Về phần ngũ sư huynh Hứa Tiến, mất tích đã hơn 10 vạn năm. Cho dù hắn có hiểm nghi, cũng không thể nào tìm được hắn. Hơn nữa, nếu ngũ sư huynh Hứa Tiến thật sự là phản đồ, đó mới thực sự là chuyện Diệp Chân không muốn thấy nhất. Một tên phản bội, nếu hắn có thể phản bội sư môn, sau đó ẩn giật hơn 10 vạn năm, đây cần là tâm tính và thủ đoạn bực nào, chắc chắn là một đối thủ cực kỳ khủng bố. Như vậy phản đồ sẽ là ai chứ? Trong lúc đau đầu suy nghĩ, Diệp Chân đúng bắt đầu xá giải làm lễ từ đại sư huynh Phù Tô và 6 vị sư huynh sư tỷ. Phía trước sư đệ mạo phạm, chính là có chút bất đắc dĩ, xin chư vị sư huynh sư tỷ thứ lỗi. Không thể nói thế, đây cũng là điều tự nhiên. Chỉ có tra hỏi qua đi, trước mắt 7 sư huynh đệ chúng ta mới có thể tề lực hiệp tâm, tìm ra phản đồ, báo thù huyết hận cho vi sư. Đại sư huynh Phù Tô nói. Như vậy, phản đồ đến cùng là ai? Thất sư huynh Hàn Thế Chiết hay ngũ sư huynh Hứa Tiến? Chư vị sư huynh sư tỷ có suy nghĩ điểm đáng ngờ và phương hướng không? Diệp Chân hỏi. Vấn tâm đã làm, bây giờ chính là công bằng thảo luận chuyện phản đồ. Ta vẫn như cũ cho rằng thất sư huynh không thể nào là phản đồ. Nếu thất sư huynh là phản đồ, vậy không cần phải âm thầm giúp chúng ta. Chúng ta sớm đã bị Thiên Miếu diệt sát hoàn toàn. Lập trường của bát sư tỷ Trang Ninh Băng rất kiên định. Ta cũng tin như vậy, nhưng vì sao lão thất khởi tử hoàn sinh? Vì sao lại sau khi sống lại, hắn đầu phục Thiên Miếu, còn trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân Thiên Miếu chứ? Tam sư huynh Lệnh Xiêm hỏi một vấn đề cực kỳ sắc bén với Trang Ninh Băng. Điều này ta không biết, ta hỏi qua thất sư huynh mấy lần, nhưng hắn chưa từng có đáp lại ta, chắc có nỗi khổ tâm. Cũng có khả năng là chột dạ. Tam sư huynh Lệnh Xiêm nói. Đối với chuyện này, bát sư tỷ Trang Ninh Băng im lặng không nói. Huyền cơ phân thân cửu vĩ thiên hồ của ta trước kia bị thất sư huynh bắt, phong ấn trong Hoàng Sa thần vực 10 vạn năm. Trước đó vài ngày, nhờ có trưởng giáo sư đệ ra tay trợ giúp, mới thoát khỏi phong ấn. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca trực tiếp kể lại chuyện xưa, khiến đám người tại chỗ bao gồm Diệp Chân đều rất kinh ngạc. Phong ấn phân thân cửu vĩ thiên hồ của Lục Mạn Ca xuất từ Huyền Cơ đạo môn. Diệp Chân biết cửu vĩ thiên hồ bị phong ấn chắc chắn có quan hệ với Nhật Nguyệt thần quân, nhưng lại không nghĩ tới, lại là thất sư huynh Hàn Thế Chiết tự tay phong ấn. Tại sao hắn muốn làm như vậy? Tại sao muốn phong ấn phân thân của sư tỷ? Trang Ninh Băng hỏi. Nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, bởi vì thân phận bản tôn của sư tỷ. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca chậm rãi gật đầu một cái. Nói như vậy, trước kia thất sư đệ làm như vậy cũng vì bảo vệ phân thân tứ sư muội an toàn. Đại sư huynh Phù Tô hỏi. Lục Mạn Ca lần nữa gật đầu, chính xác như thế, đại chiến năm đó, ta đã gần như vẫn lạc, dù có nhân đạo tín nhiệm đại chu ủng hộ, cũng vô dụng. Vì thế có huyền cơ phân thân vẫn luôn tồn thế, chống đỡ lấy thần nguyên bản tôn không tiêu tan, 10 vạn năm qua. Mượn sức mạnh nhân đạo tín nhiệm đại chu mới khôi phục được thương thế đồng thời tỉnh lại. Nói xong, Lục Mạn Ca lại nói, về điểm này, thất sư huynh đúng là đang bảo vệ tại ta, hiểm nghi hắn là phản đồ chính xác rất nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Mấy vị sư huynh sư tỷ tranh thuận, Diệp Chân mới đầu nghe không hiểu ra sao, nhưng kết hợp chuyện xưa xảy ra 10 vạn năm trước còn có lúc đó, thân phận Lục Mạn Ca, trước sau liên hệ lại, hắn đã hiểu. 10 vạn năm trước, chính vào lúc ma tộc tấn công Hồng Hoang, lúc đó Lục Mạn Ca chính là khai quốc hoàng hậu Đại Chu, tự nhiên có tham gia đối kháng huyết chiến với ma tộc. Lục Mạn Ca vì đối kháng ma tộc xâm lấn, tự nhiên dùng hết sức mạnh. Huyền cơ phân thân của nàng chính là yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, tồn tại như yêu hoàng. Dưới ảnh hưởng của Cửu Vĩ Thiên Hồ, yêu tộc đã trở thành viện binh của Đại Chu, trợ giúp Đại Chu đối kháng tiêu diệt sự xâm lấn của ma tộc. Có viện quân như yêu tộc, lúc đó Đại Chu đang đối kháng với ma tộc xâm lấn liên tiếp đại thắng, sĩ khí như lũ cuốn, tình thế lúc đó là ma tộc sắp bị đuổi ra Hồng Hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng sau này, yêu tộc không hiểu phản bội nhân tộc, phản bội Đại Chu, đại quân yêu tộc rút lui, thậm chí quay giáo tấn công, thừa cơ công chiếm lãnh thổ Đại Chu, đâm từ phía sau lưng vào Đại Chu. Trong sử sách Đại Chu, đoạn công án này quy cho yêu tộc vì còn là súc vật nên không thể tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, năm đó yêu tộc phản bội chắc có liên quan đến chuyện người lãnh đạo chân chính của yêu tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Phương Uẩn mất tích. Trước đây yêu tộc với Đại Chu liên minh là phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca dốc hết sức thúc đẩy. Yêu tộc tấn công ngược lại lại do phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ tứ sư tỷ Lục Mạn Ca bị phong ấn tạo nên. Đây là đại thế thiên hạ ngay lúc đó, nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn. Chính là lúc đó Thiên Miếu đang khai chiến với Huyền Cơ Đạo Môn, Lục Ly vừa mới vẫn lạc, người trong Thiên Miếu đang đối phó truy sát đệ tử Huyền Cơ Đạo Môn. Khai quốc hoàng hậu Đại Chu Lục Mạn Ca mặc dù là hoàng hậu, nhưng cũng là đệ tử Huyền Cơ Đạo Môn, cũng là đối tượng được liệt kê phải bị diệt sát của Thiên Miếu. Thậm chí còn là thân phận con gái của đạo tổ Lưu Ly, nên được đặc biệt bị bọn hắn để mắt tới. Về sau, Lục Mạn Ca bị thương nặng, gần như vẫn lạc cũng có liên quan đến Thiên Miếu. Từ một điểm này xem xét, Thất sư huynh Hàn Thế Chiết sớm phong ấn phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ, chính là đang bảo vệ Lục Mạn Ca. Chỉ cần phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn còn, như vậy thương thế của Lục Mạn Ca có thể được chữa khỏi, cũng không đến nỗi hoàn toàn chết đi. Nhưng nói đi thì nói lại, vào thời khắc mấu chốt Đại Chu đối kháng ma tộc, Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đánh lén phong ấn Cửu Vĩ Thiên Hồ, dẫn đến yêu tộc phản đòn, cách làm này vẫn rất chứa nhiều điểm nghi ngờ. Đương nhiên, có thể phía sau chuyện này ẩn chứa nguyên nhân phức tạp hơn. Hiểm nghi trên người Thất sư huynh Hàn Thế Chiết tạm thời cũng không tra ra được cái gì, Diệp Chân lại hỏi: "Vậy đối với Ngũ sư huynh Hứa Tiến đã mất tích thì sao? Chư vị sư huynh sư tỷ lại có phát hiện điểm gì lạ hay không?" Diệp Chân hỏi. Nhắc đến Ngũ sư huynh Hứa Tiến, Lục Mạn Ca và năm vị sư huynh đều lắc đầu, những năm gần đây, bọn hắn cũng không có hạ lạc với Ngũ sư huynh Hứa Tiến. Năm đó, Ngũ sư huynh Hứa Tiến mất tích trên đường trở về Huyền Cơ Đạo Môn. 10 vạn năm chưa thấy tung tích, trên cơ bản hiểm nghi Ngũ sư huynh Hứa Tiến là phản đồ đã vô cùng nhỏ. 89/10 là bỏ mình. Theo lời giải thích của mấy vị sư huynh, tính cách của Ngũ sư huynh Hứa Tiến ngay thẳng bình thản, lấy giúp người làm niềm vui, quan hệ với sư huynh đệ không còn gì tốt hơn. Cũng không giống loại người đại hung, lòng dạ cực sâu có thể ẩn giật 10 vạn năm. Nếu là như vậy hiểm nghi phản đồ dạo qua một vòng lại trở lại, trên người Thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Đang lúc này, Đại sư huynh Phù Tô đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. Ta có hai phát hiện không quá xác định, không biết có nên nói hay không. Đám người đương nhiên chăm miệng một lời muốn Đại sư huynh Phù Tô nói. Ta từng cảm ứng thấy khí tức của Ngũ sư đệ, tổng cộng có 2 lần, một lần là hơn 20 năm trước, một lần là vào 3 ngày trước. Đại sư huynh vừa dứt lời, mọi người ở đây, bao gồm Diệp Chân đều lập tức, kinh hãi. Thời gian hơn 20 năm trước có hơi lâu, nhưng 3 ngày trước, chính là lúc Diệp Chân chứng đạo, sau đó đại chiến với 3 vị đạo tổ của Thiên Miếu. Thời gian tiết điểm này, rất không giống. Đây có phải đại biểu cho Ngũ sư huynh Hứa Tiến, cũng xuất hiện trong trận đại chiến vào 3 ngày trước, thậm chí có tham gia ra tay hay không? Nếu thật như vậy, chuyện này cũng đại biểu cho Ngũ sư huynh Hứa Tiến còn sống. Nếu như Ngũ sư huynh Hứa Tiến còn sống, như vậy khả năng Ngũ sư huynh Hứa Tiến rõ ràng còn sống, nhưng lại ẩn giật 10 vạn năm là phản đồ, trở nên phi thường lớn. Nhưng lúc đó ta cũng có mặt, vì sao không phát hiện Ngũ sư đệ? Lục Mạn Ca cao mày nói. Có thể hắn ẩn tàng rất sâu, lại hoặc là không dùng khuôn mặt thật sự xuất hiện. Nghe nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên nói như vậy, lông mày Diệp Chân nhíu lại, nếu thật sự là như thế, ngày đó ai có khả năng là Ngũ sư huynh biến thành nhất? Nhưng ta cũng không phải quá xác định. Thấy mọi người trong chớp mắt nhất định Ngũ sư huynh Hứa Tiến là phản đồ, Đại sư huynh Phù Tô có chút do dự, vội nói bổ sung. Ta chỉ cảm ứng được khí tức kiếm khí tùy thân của Ngũ sư đệ, hơn nữa cũng lóe lên rồi lập tức biến mất. Đại sư huynh Phù Tô nói. Vì sao ta không cảm ứng được? Bọn người tứ sư tỷ Lục Mạn Ca và nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên đồng thời chất vấn. Theo lý thuyết, nếu đại sư huynh Phù Tô có thể cảm ứng được, vậy thì các sư huynh đệ cũng có thể cảm ứng được. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca tu vi cao, tới tạo hóa thần quân hậu kỳ càng có thể cảm ứng được. Đây là có nguyên nhân, bởi vì năm đó lúc ngũ sư đệ vừa nhập môn, sư tôn ban tặng pháp bảo phẩm giai quá cao, tạm thời không cách nào sử dụng, ngũ sư đệ lại rất thích kiếm khí, cho nên ta đã tự mình xuất thủ luyện chế một thanh kiếm khí tùy thân, cho ngũ sư đệ, cho nên ta mới có thể cảm ứng được. Đại sư huynh Phủ Tô nói, xác thực như thế. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng vội vàng mở lời, tùy thân chi bảo của ta, cũng là năm đó do đại sư huynh luyện chế. Ngũ sư huynh bị người giết, kiếm khí tùy thân lưu lạc đến trong tay ngoại nhân. Lại hoặc là ngũ sư huynh còn sống, chỉ là ba ngày trước lúc đại chiến đã không cẩn thận triển lộ khí tức. Diệp Chân nói hai ra loại khả năng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca vừa thu thiên chu phủ lại, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nếu ngũ sư đệ thật sự là phản đồ, ta nhất định phải tự tay chảm hắn, hỏi lại hắn, vì sao lại phản? Nếu không phải, bất kể là ai giết ngũ sư đệ, cho dù đi khắp chư thiên vạn giới, ta cũng sẽ báo thù cho ngũ sư đệ. Chúng ta cũng sẽ đồng lòng hợp sức. Chuyện phản đồ sư môn, đến đây lại lâm vào bế tắc. Thu hoạch duy nhất chính là phạm vi phản đồ lần nữa thu nhỏ, có thể là thất sư huynh Hàn Thế Chiết, cũng có thể là ngũ sư huynh Hứa Tiến. Nhưng đến cùng ai là phản đồ, hiện tại dựa vào bọn người Diệp Chân suy đoán lại không cách nào tìm ra, chỉ có thể sau khi tìm được hai người này, lại hỏi thăm hoặc là tìm kiếm các chứng cứ khác. Làm cho Diệp Chân an tâm là, chỉ ít trước mắt năm vị sư huynh đệ, trong ngũ tiên tông đã có thể xác định không có phản đồ. Xác định điểm này, chuyện Diệp Chân trùng kiến Huyền Cơ đạo môn sẽ có thể bắt đầu tiến hành. Xin hỏi trưởng giáo sư đệ, sơn môn đã có, sư huynh đệ chúng ta đã đoàn tụ 7 người, trưởng giáo sư đệ cũng đã chứng đạo, không biết ngày nào chiêu cáo thiên hạ, trùng kiến Huyền Cơ đạo môn. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca hỏi ra vấn đề, cũng làm cho ánh mắt 5 người Phù Tô đều rơi vào trên người Diệp Chân. Chuyện này, những người khác không làm chủ được, chỉ có thể do Diệp Chân làm chủ. Diệp Chân nhìn đám người, ánh mắt hơi trầm xuống. Chuyện trùng kiến Huyền Cơ đạo môn đã có thể bắt đầu chủ bị, nhưng sơn môn còn cần một lần nữa tuyên chỉ, còn phải đợi mấy ngày. Sơn môn, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca nhíu mày, chỗ sơn môn bây giờ, ta thấy địa thế vô cùng tốt, thiên địa nguyên khí dồi dào, đã có khí tượng, lại vô cùng tốt, vì sao không dùng nơi này? Nơi này sẽ dùng, nhưng sau khi trùng kiến Huyền Cơ đạo môn, sẽ đặt ở trên cửu trọng thiên, sư tỷ an tâm chớ vội. Nói đến đây, vẻ mặt của Diệp Chân ngưng lại, sát khí bộc phát, hơn nữa trước khi trọng dựng sơn môn phải tìm trở về di thất trọng bảo của sư môn, có chút ân oán cũng phải chấm dứt mới được. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Diệp Chân khoan thai nhìn về phía thiên ngoại. Trưởng giáo sư đệ dự định làm cái gì? Thay sư đệ báo thù huyết hận? Hay là cái khác? Trong đôi mắt của tam sư huynh Lệnh Xiêm đột nhiên xuất hiện vẻ kích động. Bây giờ, mặc dù Huyền Cơ đạo môn ta vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, nhưng đã là sự thật trùng kiến. Nếu có mệnh, mời trưởng giáo sư đệ ban xuống pháp chỉ. Nếu có mệnh, mời trưởng giáo sư đệ ban xuống pháp chỉ. Bọn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Mặc, Trang Ninh Băng chăm miệng một lời nói. Một khoảnh khắc này, trong Huyền Cơ đạo môn đoàn kết chưa từng có. Đương nhiên sẽ không thiếu chư vị sư huynh sư tỷ, đến lúc đó, tự ta sẽ mời các vị sư huynh sư tỷ ra tay. Nhưng mà bây giờ, ta còn cần đi vào trong thiên địa này một lần. Diệp Chân nói. Mấy hơi sau, Diệp Chân bước ra một bước, trực tiếp ra khỏi Ngũ Tiên Tông. Khí tức buông ra, Diệp Chân quay về Hồng Hoang Đại Lục. Gần như ngay khi khí tức Diệp Chân quay về Hồng Hoang Đại Lục, tí thủ ấn và mặt trời cùng nhau treo cao trên bầu trời Hồng Hoang Đại Lục, nhảy cẫng hoan hô, quang hoa đại phóng. Lạc ấp, Hoàng Cung. Hoàng hậu Phượng ra khỏi Lạc ấp, nhưng Thái Tổ Khai Quốc Cơ băng lại, bởi vì một tình báo khẩn cấp mà gần như triệu tập tất cả lương thần mãnh tướng tới, thương nghị chuyện quan trọng. Đại Ti Thiên Trương Tuần cấp báo trong cửu trọng thiên, tạo hóa thần đình phong thần bảng có thể chấp bảng phong thần xuất hiện. Liên tiếp hiện thân ở mấy địa điểm cố định, dẫn phát võ giả thế tục huyết chiến tranh đoạt, trong cửu trọng thiên, máu chảy thành sông. Thật ra thì tình báo này vào 3 ngày trước chỉ là phong thần thần hiện thân, dẫn phát tranh đoạt. Chân chính mấu chốt là Đại Ti Thiên Trương Tuần báo lên một cấp báo khác. Trong cửu trọng thiên, tạo hóa thần đình bảo lục, một mực thu nạp chân linh cường giả bỏ mình giữa thiên địa đột nhiên hiện thân, sau đó rơi xuống chính giữa cửu trọng thiên, trống rỗng hóa thành một cung điện nguy nga trang nghiêm, vàng son lộng lẫy. Bốn phương tám hướng cung điện đều diễn hóa ra thần môn, chính vào thần môn phía đông có một tòa bia đá cực lớn đứng vững ở giữa thiên địa, trên tấm bia đá, bốn chữ tạo hóa thần đình nở rộ, quang mang trực thấu cửu trọng thiên. Tạo hóa thần đình, lập. Đối với chuyện này, võ giả thế tục bình thường, thậm chí đại bộ phận đạo cảnh và tạo hóa cảnh thế gian này, cũng không có khứu giác nhạy cảm như nhóm quân thần Đại Chu. Thật ra thì mạch chuyện này lạc chính là đạo tổ từ rất sớm đã vạch cái bánh nướng, cửu trọng thiên, sắp phong thần. Phong thần bảng, vân vân. Nhưng trong mắt văn võ quân thần Đại Chu, danh sách chuyện này hết sức rõ ràng. Đầu tiên là đạo tổ canh chừng, thu thập chân linh của người bỏ mình trong thiên hạ, chuẩn bị chức vụ, sau đó thả ra phong thần bảng, càng về sau thì phong thần bảng mới hiện thân trong cửu trọng thiên. Văn võ quân thần đại chu đều vững như Thái Sơn, không có bất kỳ động tác nào là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trong danh sách này, màn kịch chân chính quan trọng còn chưa tới. Thế nhưng bây giờ, tạo hóa thần đình bảo Lục Hiển hóa tạo hóa thần đình, phong thần bảng hiện, lại đại biểu cho một chuyện khác sẽ lập tức bắt đầu chấp bảng phong thần. Mà trước khi chấp bảng phong thần bảng tất nhiên sẽ hoa rơi mỗ ra, mới có thể bắt đầu chấp bảng phong thần. Nói cách khác, đại chiến tranh đoạt phong thần bảng sẽ thật bắt đầu. Đây mới là nguyên do văn võ quân thần đại chu tề tụ một đường. Trong càn khôn điện của đại chu lạc ấp, bình thường đều chỉ có triều hội mới mở ra, nhưng hôm nay lại mở ra ngoại lệ vào buổi trưa. Này nếu hứng trận, cho dù thời đại của nhân tôn Hoàng Cơ Long, thì cũng phải bị các ngôn quan ngự sử phun gần chết. Quốc triều trọng địa, thiên hạ bách quan hội nghị, há có thể loạn động thiện động. Nhưng trong hai năm này, tân quân Cơ Ngao, thật ra thì cũng chính là thái tổ khai quốc Cơ Bang, đầu tiên là quét sạch phản loạn trong nước, quét qua chư vương cát cứ chi thế, làm trong nước quay về nhất thống. Càng trong lúc càn quét phản loạn, đánh trọng thương uy danh của Thiên Miếu. Sau đó khởi binh Đông Trinh, nhất cử thu phục phòng tuyến Nhân Ma, quyết chiến với tinh nhuệ ma tộc tại Đại Lũng Sơn, đại bại ma tộc, làm chủ lực ma tộc tổn thất nặng nề. Đại quân Đông Trinh tiếp tục hát vang tiến mạnh, không ngừng thu phục mất đất, ngắn ngủi mấy năm đã bị trong nước xưng là Trung Hưng Anh Chủ. Đối ngoại như thế, thủ đoạn chỉnh lý đối nội cũng cực kỳ lăng lệ, một đám văn thần mãnh tướng các loại thủ đoạn tề xuất, dẹp yên nội bộ Đại Chu. Trong ngoài lạc ấp, thái tổ khai quốc Cơ Bang đã có khí thế độc đoán triều cương. Buổi trưa mở càn khôn điện mà thôi, ai dám xen vào? Đương nhiên, cũng có gan lớn. Nhưng gan lớn đều được phái đến những vùng đất mất vừa thu phục được, từ ma tộc chiếm lĩnh, mang theo đại lượng tội tù và rời hộ, khai hoang đi. Thừa tướng Vương Mãnh đã rời thăng, mang theo một đám đồng liêu ngày xưa bước vào càn khôn điện, mặc dù chỉ có chút ít mấy chục người, lại mạnh mẽ đi ra rộng rãi chi tướng. Chư Khanh, hơn 10 vạn năm ẩn núp và hy sinh, rốt cục đợi đến một ngày này, cửu trọng thiên lên, tạo hóa thần đình đã lập, phong thần bảng đã hiện, thời cơ chúa tể hồng hoang chấp trường hồng hoang triệt để đã tới. Trong càn khôn điện, tự thành một giới, có trấn quốc càn khôn tỳ trấn áp, đạo tổ cũng không cách nào nghe lén, cho nên hôm nay nơi này, thái tổ khai quốc Cơ Bang nói cực kỳ to gan. Mời bệ hạ phân phó, quần thần nói như núi thở. Thái tổ khai quốc Cơ Bang vung tay áo đỡ đám người dậy nói. Trẫm một người kế ngắn, Chư Khanh chính là bổ sung cho trẫm. Muốn trở thành chúa tể hồng hoang, chuyện hàng đầu chính là cướp đoạt phong thần bảng, chấp bảng phong thần, sau đó mới có thể làm chúa tể tạo hóa thần đình, thống ngự thiên đạo và nhân đạo, tiếp theo là chúa tể hồng hoang. Trẫm muốn xuất động tinh nhuệ, cướp đoạt phong thần bảng, Chư Khanh nghĩ như thế nào? Thái tổ khai quốc Cơ Bang hỏi. Nghe vậy, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh là người thứ nhất ra khỏi hàng, bệ hạ, đây là chuyện tất phải làm. Nhưng, muốn xuất chiến thì phải giải quyết ba vấn đề trước. Như thế nào mới có thể thu phong thần bảng vào trong lòng bàn tay? Theo tình báo trước mắt, phong thần bảng nhiều lần hiện ở trong cửu trọng thiên, vô số người tranh đoạt, thậm chí có người tiếp xúc đồng thời sờ đến phong thần bảng, nhưng cũng không lấy đi được phong thần bảng này. Hai thứ này, cho dù cửu trọng thiên, hay là tạo hóa thần đình, lại hoặc là phong thần bảng cũng đều đến từ trong tay ba vị đạo tổ của Thiên Miếu. Lấy bản tính của ba người này, phong thần bảng này 89/10 sẽ lưu đến trong tay mình để chấp trưởng thiên đạo. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ chính diện va chạm với ba vị đạo tổ của Thiên Miếu. Đối mặt với ba vị đạo tổ của Thiên Miếu có chiến lực như vậy như thế nào, còn xin bệ hạ sớm làm kế hoạch. Thần lo lắng ba vị đạo tổ có lưu hậu thủ ở trong phong thần bảng. Cho dù chúng ta cướp được phong thần bảng thì cũng, nhưng bị ba vị đạo tổ ngang ngược can thiệp, bệ hạ nhất định phải sớm chuẩn bị để tránh làm áo cưới cho người khác. Năm đó, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh chính là hữu quân sư của Đại Chu, sau khi danh liệt đại thủ tế khai quốc tổ thần điện Thôi Lạc, là người nổi danh làm việc kín đáo giọt nước không lọt của Đại Chu. Ba vấn đề này, trên cơ bản đã nói ra tất cả nghi vấn của quân thần khai quốc. Có một câu nói rất đúng, cho dù là thời đại của Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long và thần tử trước đó, hay là thời đại của quân thần khai quốc Đại Chu, thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một mình hoàng đế, mà là thiên hạ của hoàng đế và quý tộc. Nói càng thẳng thắn hơn, chính là một đám quý tộc Đại Chu cùng nhau quản lý đồng thời được hưởng thiên hạ này, mà lấy hoàng đế Đại Chu cầm đầu hoàng tộc, là một quý tộc lớn nhất tôn quý nhất mà thôi. Cho dù thái tổ khai quốc Cơ Bang cường thế thì cũng phải tuân theo một quy tắc này. Muốn đám văn thần mãnh tướng dưới trướng hắn quên mình phục vụ, cũng không phải chỉ một thánh chỉ là có thể. Trong việc này, cực kỳ phức tạp. Thừa tướng khai quốc Vương Mãnh hỏi xong, chư thần trong điện đều nhìn thái tổ khai quốc Cơ Bang, yên lặng chờ đợi đáp án. Nếu là thái tổ khai quốc Cơ Bang, không cách nào cho ra đáp án để bọn hắn hài lòng, thì thái tổ khai quốc Cơ Bang muốn binh ra cửu trọng thiên, cướp đoạt phong thần bảng, hoặc không cách nào chấp hành, hoặc phải giảm một chút. Từ trên căn bản mà nói, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh đại biểu cho những quý tộc khác ngoại trừ hoàng đế ra, mới có vấn đề này. Vấn đề này, thái tổ khai quốc Cơ Bàng cũng nhất định phải trả lời. Bằng không, cho dù những tướng khai quốc này đều là phục sinh trở về, cũng sẽ không hiệu tử lực, sau lưng mỗi người đều có thiên ti vạn lũ liên lụy. Thái tổ khai quốc Cơ Bàng cười ha ha một tiếng, đầu tiên chỉ về phía Càn Khôn Điện, Chư Khanh có biết vì sao hôm nay trẫm phải nghị sự với Chư Khanh trên Càn Khôn Điện này không? Bởi vì nghị sự trong Càn Khôn Điện này là bí ẩn nhất, cho dù đám lão gia hỏa kia của Thiên Miếu thì cũng không cách nào rót vào chút nào. Mà hôm nay, trẫm muốn nói với Chư Khanh, chính là tuyệt mật đã qua 10 vạn năm trong thiên địa này. Nghe Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng nói như vậy, những khai quốc tướng phục sinh của Đại Chu mới phát hiện, toàn bộ trong Càn Khôn Điện, hôm nay lại không có một người ngoài. Trừ lão già khởi đầu bí giám Vu Hòa vẫn ở đây ra thì không có một người ngoài, ngay cả nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, gần đây cấu kết trong cung ngoài cung cũng không gặp. Xem ra, Cơ Bàng sớm có mưu tính. Chư vị ái khanh, trẫm trước phải sửa lại một sai lầm trong lời thừa tướng vừa nói. Thái tổ khai quốc Cơ Bàng nói. Thừa tướng khai quốc Vương Mãnh nghe vậy, nhướng mày, suy nghĩ một phen, hắn mới nói, cũng không có bất kỳ bỏ lỡ, sao là sai lầm. Nhưng bệ hạ nói, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, xá giải lấy đó cung nghe. Ha ha, thừa tướng không cần như thế. Thái tổ khai quốc Cơ Bàng lắc đầu nói, thật ra thì cũng không phải ngươi nói sai, mà là thừa tướng không biết thôi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Thái tổ khai quốc Cơ Bàng khoan thai nhìn về phía trong Càn Khôn Điện, tạo hóa này thần đình bảo lục và phong thần bảng, cũng không phải chỉ có ba lão già của Thiên Miếu kia tự mình sáng tạo ra. Không phải tự mình sáng tạo. Thừa tướng khai quốc Vương Mãnh lập tức nghe ra gì đó, nói, bệ hạ có ý là, người luyện thành tạo hóa thần đình bảo lục và phong thần bảng này, còn có người thứ tư tham gia. Lời nói được phân nửa, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại, lập tức nói, Lục Tông Chủ, Lục Ly Đạo Tổ, cũng tham gia việc này. Chẳng lẽ nói, 10 vạn năm trước đã có tạo hóa thần đình bảo lục và phong thần bảng. Dưới gầm trời này, tồn tại có tư cách tham gia việc này, ít càng thêm ít, vẫn là cùng với ba vị đạo tổ của Thiên Miếu. Thừa tướng khai quốc Vương Mãnh lập tức nghĩ đến trưởng giáo Huyền Cơ Đạo Môn Lục Ly. 10 vạn năm qua, thiên địa hồng hoang này cũng chỉ có Lục Ly có tư cách sánh vai cùng ba vị đạo tổ của Thiên Miếu. Không sai. Thái tổ khai quốc Cơ Bàng cười gật đầu. Không chỉ như thế, trẫm còn muốn nói cho các ngươi, mở cửu trọng thiên, thành lập tạo hóa thần đình, lấy phong thần bảng phong thần chấp trưởng thiên đạo này, làm giữa thiên địa nhân thần tách rời. Chuyện các an thiên địa cũng là do Lục Tông Chủ đề xướng đồng thời chủ đạo. Lại có việc này. Một đám trọng thần Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, Trương Tuần, Ngũ Phi Hùng nhao nhao ngạc nhiên, nhưng trong ngạc nhiên lại lộ ra kinh hỉ. Đều là lão hồ ly vài vạn năm, lập tức đã nghĩ hiểu rõ dụng ý Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng nói như vậy. Đồng thời, cũng bởi vì một thân phận khác của Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng. Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng có một thân phận khác, thế gian phàm phu tục tử không biết, nhưng những trọng thần bọn hắn lại biết. Con rể của trưởng giáo Huyền Cơ Đạo Môn Lục Ly. Hoàng hậu khai quốc Lục Mạn Ca chính là con gái ruột kiêm một trong bát đại đệ tử của trưởng giáo Huyền Cơ Đạo Môn Lục Ly. Có thể nói, năm đó Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng có thể trong quần hùng giết ra khỏi trùng vây, cuối cùng nhất thống hồng hoang, Huyền Cơ Đạo Môn trưởng giáo Lục Ly ủng hộ cực kỳ quan trọng. Bằng không, ba vị đạo tổ của Thiên Miếu đã có vô số cơ hội làm chuyện xấu bại sự, sao có thể để cho Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng tùy tiện nhất thống thiên hạ? Bệ hạ, nói như vậy trong tay bệ hạ có. Thừa tướng khai quốc Vương Mãnh chợt hỏi, vẻ mặt của một đám văn võ tướng khai quốc cũng đầy chờ mong. Trong ánh mắt mong chờ của văn võ tướng khai quốc, Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng khẽ gật đầu, đúng như Chư Khanh suy nghĩ, trẫm đã sớm có hiểu rõ đối với phong thần bảng này, hơn nữa còn biết được một chút căn bản của nó. Tiểu triều hội lâm thời lần này ở Đại Chu Lạc ấp Càn Khôn Điện, mở khoảng chừng 2 canh giờ, còn muốn dài hơn triều hội bình thường. 2 canh giờ sau, cửa chính Càn Khôn Điện mở rộng, văn võ quân thần khai quốc Đại Chu, lấy thừa tướng khai quốc Vương Mãnh cầm đầu nối đuôi nhau mà ra, sau đó vội vàng rời khỏi, trong Càn Khôn Điện cửa chính mở rộng, chỉ để lại một người Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng. Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng chắp tay đứng ở phía trên ngự giai Càn Khôn Điện, xuyên thấu qua cửa chính Càn Khôn Điện, nhìn về phương hướng cửu trọng thiên, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Trẫm từ đó giờ luôn tin tưởng, mệnh ta do ta không do trời. Bây giờ, trải qua vô số gian khổ, rốt cục phải làm đến. Thiên La Cung, sắc mặt ba vị đạo tổ ngồi đối diện nhau đều khó coi. Đương nhiên, không phải bởi vì chuyện đã xảy ra vừa rồi ở Đại Chu Lạc ấp Càn Khôn Điện. Vừa rồi, Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bàng là nghị sự trong Càn Khôn Điện. Càn Khôn Điện chính là một trong các tiểu thế giới của Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ. Ba vị đạo tổ vẫn không thần thông lớn như vậy. Sắc mặt ba vị đạo tổ khó coi là bởi vì Diệp Chân. Ngay vừa rồi, Diệp Chân tái hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Một khoảnh khắc Diệp Chân xuất hiện, ba vị đạo tổ cũng bởi vì khí tức tí thủ ấn biến hóa mà chú ý tới, sau đó trong chớp mắt tìm được vị trí của Diệp Chân. Đương nhiên, ba vị đạo tổ có thể ngay lập tức tìm tới vị trí của Diệp Chân cũng không phải, bởi vì ba vị đạo tổ thần thông đại đại hơn Diệp Chân, mà là bởi vì lúc Diệp Chân tái hiện Hồng Hoang đại lục, hắn căn bản không hề che lấp khí tức. Diệp Chân đường đường chính chính xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục, khí tức đó vừa xuất hiện đã như mặt trời mọc lên ở phương đông, đừng nói ba vị đạo tổ của Thiên Miếu thời khắc chú ý tí thu ấn, chính là rất nhiều tạo hóa cảnh còn lưu ý việc này, trong chớp mắt cũng cảm ứng được Diệp Chân tồn tại và phương vị. Theo kế hoạch bình thường, chỉ cần vừa phát hiện tung tích Diệp Chân, ba vị đạo tổ sẽ đồng thời ra tay, lấy thế lôi đình vạn quân, triệt để diệt sát Diệp Chân, không cho Diệp Chân bất luận cơ hội đào thoát và mượn lực nào. Một trận đại chiến ba ngày trước, thực lực và nội tình Diệp Chân biểu hiện ra ngoài, đã trở thành họa lớn trong lòng ba vị đạo tổ. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cũng không đủ. Nhưng, khi cảm ứng được khí tức và phương vị của Diệp Chân, cho dù là Nhật Nguyệt đạo tổ, hay là Lôi Ngục đạo tổ, lại hoặc là Thanh Lê đạo tổ cũng đều không thể hạ thủ. Thần niệm bàng bạc và linh lực mênh mông, dẫn động rất nhiều vĩ lực ba động giữa thiên địa, còn có chứng đạo chí bảo của bọn hắn, nhao nhao lại trong cùng một lúc trở nên yên lặng. Tức giận và bất đắc dĩ không cách nào hình dung bắt đầu tích tụ trong lòng ba vị đạo tổ. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, truyền nhân của Lục Ly này còn khó đối phó hơn, sư tôn Lục Ly của hắn nhiều, làm cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác như cắn phải con nhím. Hận không thể băm thi vạn đoạn, nhưng lại không hạ thủ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ai mạnh mẽ hạ thủ, người sẽ trả giá lớn không thể thừa nhận. Như vậy, Diệp Chân đang làm gì mà để ba vị đạo tổ tức giận và bất đắc dĩ như thế? Phía đông nam của Hồng Hoang đại lục có mấy đại sơn liên miên không dứt, trong đó có một miệng núi lửa. Không biết bao nhiêu năm trước, miệng núi lửa này đã phun trào một lần, sau đó vẫn trở nên yên lặng. Miệng núi lửa đã phun trào trải qua Thương Hải Tăng Điền, hóa thành phúc địa nhân gian, đất đai phì nhiêu để xung quanh có đại lượng bách tính tụ cư trồng trọt. Nhưng ba ngày trước, trận đại chiến chứng đạo kia đã dẫn đến bản nguyên giữa thiên địa va chạm, một lần nữa kích hoạt ngọn núi lửa này. Từ miệng núi lửa phun ra nham tương cao tới mấy trượng, dung kim hóa thiết, bụi mù che khuất bầu trời, trong sơn lâm chim thú kêu gào. Mà vô số dân chúng chỉ có thể nhìn ánh lửa và bụi mù đầy trời, khóc thét lên mang người nhà chạy khỏi nơi này. Chỉ là tốc độ chạy của bách tính bình thường có phần chậm, phạm vi ngàn dặm, trong bụi mù che khuất bầu trời vẫn còn đang tiếp tục phi tốc khuếch tán. Bên trong bụi mù ẩn chứa nhiệt độ cao và có độc, không ngừng làm cho bách tính đảo vong ngã lăn bên đường. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn dặm xung quanh mấy ngọn núi lớn này trở thành nhân gian địa ngục, thậm chí rất nhiều bách tính tuyệt vọng tê liệt ngã xuống bên đường chờ chết. Đột nhiên, có kim quang và các loại ánh sáng khác từ trên trời giáng xuống, rơi vào miệng núi lửa đang phun trào. Mới đầu, dân chúng cũng không hề để ý. Những ngày gần đây, không phải là không có võ giả nghĩ nghịch chuyển thiên tai. Ngược lại có không ít võ giả muốn dùng thần thông nghịch chuyển thiên tai, nhưng trước mặt thiên tai, nhân lực thực tế là quá nhỏ yếu. Những người đó làm trời nổi gió tạo mưa còn tốt, nhưng muốn dập núi lửa, còn chưa tới gần hạch tâm núi lửa, trước hết đã bị nhiệt độ cao và độc diễm đốt cháy thành tro bụi. Vô số bách tính thấy cảnh này, chỉ là đang cảm thán, đây cũng một vị hảo hán. Đáng tiếc. Nhưng mấy hơi sau, những bách tính quan sát từ xa này chợt thán phục. Phương xa, nham tương và ánh lửa đang dâng lên đột nhiên thấp xuống vài phần không nói. Từ bốn phương tám hướng đột nhiên tụ đến vô số mây mưa, mưa to mưa lớn mà tới, phi tốc tan rã bụi mù giữa thiên địa dâng lên từ núi lửa. Hô hấp giây lát cũng trở nên nhẹ nhàng vui sướng. Vô số bách tính chạy nạn đột nhiên kịp phản ứng. Nhà của bọn hắn, được bảo vệ. Vị hảo hán vừa rồi đã thành công. Cứu bọn hắn. Vậy vị hảo hán này là ai? Dưới tình huống bình thường, bách tính bình thường sẽ không cách nào biết được danh hiệu của Diệp Chân. Nhưng thiên địa có linh, tự có đại âm hy thanh. Là Diệp Chân. Là Trấn Hải Vương của Đại Chu Ta Diệp Chân. Là Đại Nguyên Soái Đông Trinh của Đại Chu Ta Diệp Chân. Là Trưởng Giáo Huyền Cơ Đạo Môn Diệp Chân. Âm thanh không hiểu vang lên trong lòng vô số bách tính chạy nạn. Đối với người thường thì cảm tạ đối với ân nhân cứu bọn họ ở trong nước lửa, không tài không lụa, chỉ có một phần cảm tạ thật lòng, một khấu đầu, trong lòng lặng lẽ cảm ứng và ưng thuận trường sinh bài vị mà thôi. Tất cả đều xảy ra ở thực tình. Nhưng những chuyện này đã đầy đủ. Vô số tín niệm chi lực mắt thường khó thấy hỗn cùng trở thành nhân đạo thần quang, tuôn về hướng trong cơ thể Diệp Chân ngăn ở phía trên miệng núi lửa. Giữa thiên địa, lại có không ít nhân đạo thần quang từ mặt đất dâng lên. Lại có số ít thiên đạo hỗn độn từ giữa thiên địa hạ xuống, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân. Trong hư không, tí thủ ấn treo cao một phân thành hai, chủ thể vẫn như cũ tản ra tí thủ lực lượng vô cùng vô tận, trên đại phương hướng chấn áp và vuốt lên vết thương và ba động của Hồng Hoang đại lục. nhưng một nửa khác lại rơi vào trong cơ thể Diệp Chân, tràn ra vô tận ánh sáng, cùng với Diệp Chân, vững vàng ngăn ở phía trên miệng núi lửa. Vào giờ phút này, Diệp Chân giống như một thạch đầu cự đại đồng dạng, tuy nhỏ, lại chết chắn miệng núi lửa phun trào ở nơi đó, chấn chắn tất cả nham tương và ánh lửa trở về. Nhưng mặc dù bây giờ Diệp Chân đã có năng lực của đạo tổ, nhưng địa, thủy, phong, hòa giữa thiên địa lại là bản nguyên đại đạo cơ sở nhất nhất, cho dù chính là Diệp Chân thì cũng không cách nào thay đổi từ trên căn bản. Cho nên, Diệp Chân có thể làm chính là lấy nhục thân làm chấn, ngăn chặn miệng núi lửa này, mặc cho núi lửa này phun ra nham tương và ánh lửa, đốt luyện lấy nhục thân của mình. Có thể thấy được, nhục thân của Diệp Chân đã bị đốt luyện thành màu đỏ bừng, trong suốt như nham tương, nhục thân đang không ngừng vỡ vụn, lại dưới bí pháp thần thông của Diệp Chân không ngừng một lần nữa sinh ra, chấn áp miệng núi lửa. Đồng thời, ánh sáng tí thủ ấn, thiên chu cung, thiết huyết kiếm trong cơ thể Diệp Chân hơi phun ra, núi tấm to lớn như nghiêm, chậm rãi che về phía nham tương địa tâm sôi trào mãnh liệt dưới đáy đỉnh núi. Chỉ có vuốt lên địa tâm nham tương nội sinh thành kinh đào hải lãng, núi lửa phun trào này mới có thể lắng lại. Tai nạn nơi đây mới có thể dừng lại. Cho dù lấy tu vi bây giờ của Diệp Chân thì cũng cần trả giá không ít đại giới. Loại tình huống này, thiên đạo xúc động, nhân đạo sôi trào, tự có thiên đạo hỗn độn hạ xuống, càng có vô biên nhân đạo thần quang dung nhập trong cơ thể Diệp Chân. Nhưng nếu chỉ những thứ này, còn chưa đủ để ba vị đạo tổ kiêng kỵ. Chân chính muốn mạng là, lúc trước, khi Diệp Chân rời khỏi, tí thủ ấn đã dẫn động địa, thủy, phong, hỏa, câu liền thiên địa hồng hoang, chấn áp tai kiếp hồng hoang, thế thiên tí thủ. Vốn chỉ là tí thủ ấn tự hành hành động. Nhưng khi Diệp Chân trở về hồng hoang, ngay lập tức đã lấy thân làm mai, nhục thân vào chấn miệng núi lửa, che chở vạn dân, chấm dứt tai kiếp. Hành động lần này đương nhiên là thiên đạo tán thành. Không cần Diệp Chân động niệm, nhân đạo thần quang quan miệng sau đầu thần nguyên đã đại biểu cho nhân đạo. Nhân đạo chính là thiên đạo. Diệp Chân cũng là thế thiên tí thủ. Đây là chi hành hợp nhất. Cũng là trong ngoài hô ứng với tí thủ ấn thế thiên tí thủ. Mà Diệp Chân lại là người sáng lập và chủ nhân của tí thủ ấn. Gần như là một nháy mắt, người thế thiên tí thủ đã từ tí thủ ấn biến thành Diệp Chân. Dưới kiếp thời đại thiên tí thủ, nhân đạo ý chí chính là thiên đạo, ba vị đạo tổ của thiên miếu ai dám cùng trời sát phạt. Trong thiên la cung, ba vị đạo tổ huyền hoàng, tử vô quy, lê thiên vẫn như cũ ngồi đối diện nhau, từ xa quan sát hồng hoang đại lục, mặt trầm như nước. Sau khi ba vị đạo tổ tự chứng đạo, thậm chí tính đến trước khi chứng đạo, cũng chưa từng biệt khuất như ngày hôm nay. Quả thực là biệt khuất đến cực hạn. Ba ngày trước, đại chiến trên bầu trời thiên minh thần quốc, trận chiến đó, ba vị đạo tổ đã chiến có chút biệt khuất, cuối cùng còn bị Diệp Chân đùa nghịch. Nhất là hai đại đệ tử thân truyền của Nhật Nguyệt đạo tổ Cửu Nhật Thần Vương và Xích Diễm Thần Quân bị Diệp Chân chém giết tại chỗ, nghẹn một bụng lửa. Đạo tổ chi tôn, cho dù tức giận, cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Đây cũng tính là đạo thống chi tranh, sẽ chỉ ám ra tay độc ác, tìm trở về. Có thể nói, trước đó ba vị đạo tổ đã dồn hết sức, muốn tìm về chút mặt mũi. Nhưng bây giờ, Diệp Chân đã ra, đã quay về hồng hoang, nhưng Diệp Chân lại hợp thiên đạo, dẫn động thiên nhân giao cảm, làm cho Diệp Chân thay thế tí thủ ấn thay trời tí thủ. Ai dám hướng về phía thiên đạo sát phạt? Cho có là đạo tổ chi tôn cũng không dám, càng không thể. Cho nên, biệt khuất. Nhưng lấy khả năng của ba vị đạo tổ, cũng chỉ có thể kìm nén, nhìn. Chỉ cần Diệp Chân một ngày không kết thúc thay trời tí thủ, ba người bọn họ sẽ không cách nào xuống tay với Diệp Chân. Đương nhiên, thay trời tí thủ này cũng không phải nói Diệp Chân muốn tiếp tục là có thể kéo dài. Thiên đạo có cảm giác cũng không phải để trưng. Diệp Chân nhất định phải là chân chính thay trời tí thủ, vuốt lên hồng hoang tai kiếp mới có thể thay trời tí thủ. Hồng hoang tai kiếp một ngày chưa kết thúc, Diệp Chân sẽ kéo dài thay trời tí thủ một ngày. Mà ba vị đạo tổ nhìn chung hồng hoang đại lục, bởi vì ba ngày trước đại chiến, tai kiếp nổi lên bốn phía, tiểu nhân tai kiếp, tí thủ khác ở trời có thể tại thời gian giữa chấn áp vuốt lên, đại tai kiếp sẽ cần Diệp Chân tự thân xuất thủ. Lấy ba vị đạo tổ nhìn ra, nếu Diệp Chân đều tự thân xuất thủ chấn áp vuốt lên những đại tai kiếp này, ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì 1-2 tháng. Nói cách khác, ba vị đạo tổ muốn động Diệp Chân, chỉ sợ rằng cần chờ khoảng nửa tháng thậm chí là 1 tháng. Nguyên bản, chút thời gian này không thành vấn đề. Nhưng lúc này, Diệp Chân thay trời tí thủ, thời khắc mấu chốt lại không tiếc thân, lấy thân mình chấn núi lửa, thu hoạch được vô số nhân đạo thần quang, càng có thiên đạo hạ xuống thiên đạo hỗn độn ban thưởng. Từ trình độ nào đó mà nói, thực lực của Diệp Chân, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Cho dù là nhân đạo thần quang, hay là thiên đạo hỗn độn, đều có ý nghĩa trọng đại, nếu cứ tiếp tục loại trạng thái này, Diệp Chân chi thế đã thành, cũng không phải muốn diệt là có thể diệt. Ai? Lôi Ngục đạo tổ đột nhiên thở dài một tiếng, chúng ta sai. Sai rồi. Thanh Lê đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ đồng thời hỏi. Đúng vậy, chúng ta đoán sai. Diệp Chân này có thể còn khó chơi hơn sư tôn Lục Ly của hắn nhiều, năm đó sư tôn của hắn còn dễ đối phó hơn hắn nhiều. Hơn nữa, ngay từ đầu, kẻ này đã đi con đường đại đạo, không giống với Lục Ly, như vậy biện pháp đối phó hắn đương nhiên cũng không thể giống với lúc đối phó Lục Ly. Có Lôi Ngục đạo tổ thở dài một tiếng nhắc nhở, cho dù là Nhật Nguyệt đạo tổ, hay là Thanh Lê đạo tổ, thì trong lòng cũng đều run lên, bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác nhìn Diệp Chân. Cũng có thể nói, từ giờ trở đi, ba vị đạo tổ mới bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Chân. Trước đó, bọn hắn chỉ coi Diệp Chân là đệ tử của Lục Ly, người thừa kế của Lục Ly thôi. Sư tôn Lục Ly của Diệp Chân cũng chết trong tay bọn họ, vậy thì đệ tử của Lục Ly lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió chứ, đương nhiên cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Đây cũng là cách nhìn của ba vị đạo tổ trước đó đối với Diệp Chân. Trước sau giao thủ mấy lần, sau đó nhiều lần ăn thiệt thòi, bọn hắn mới nhìn thẳng vào lên Diệp Chân. Không so sánh không biết, vừa so sánh giật mình. Lại là chúng ta chủ quan. Ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ tất nhiên bất phàm, lập tức tìm được chỗ xảy ra vấn đề. Diệp Chân này lại là trò giỏi hơn thầy. Còn không phải trò giỏi hơn thầy bình thường. Thanh Lê đạo tổ nói bổ sung. Không sai, mặc dù sư tôn Lục Ly của hắn mạnh, so với mỗi người trong ba người chúng ta đều mạnh hơn, nhưng mạnh hơn cũng chỉ là một chút, cao hơn chúng ta một chút, trên bản chất cũng không có khác nhau quá lớn. Thế nhưng Diệp Chân này, nghĩ kỹ con đường chứng đạo ngày đó của hắn, lại nghĩ chuyện thay trời tí thủ hôm nay, mới phát hiện đại đạo của Diệp Chân này khác chúng ta rất lớn. Lôi Ngục đạo tổ nói, xác thực như thế, cái tên Diệp Chân này hình như cực kỳ tùy tiện đã có thể dẫn động thiên đạo, thay trời làm việc. Nói thật, lão phu chứng đạo nhiều năm như vậy, từng có cái danh nghĩa gọi là thay trời làm việc, nhưng lại chưa từng chân chính thay trời làm việc. Nhật Nguyệt đạo tổ nói, xác thực như thế. Lôi Ngục đạo tổ nhẹ gật đầu. Ví dụ như chuyện vuốt lên tai kiếp một này, chúng ta cũng có thể đi làm. Nhưng nếu chúng ta đi làm, lấy được nhân đạo thần quang và thiên đạo hỗn độn, chỉ sợ ngay cả 1/2 phần 10 của Diệp Chân lấy được cũng sẽ không có. Chớ nói chi là thu hoạch được thiên đạo tán thành, thay trời tí thủ. Chẳng lẽ nói, Diệp Chân này cách thiên đạo gần hơn chúng ta sao? Thanh Lê đạo tổ nói ra một vấn đề làm cho trong lòng tất cả mọi người bất an, vội vàng bổ sung nói, ta nói là, có phải đại đạo của Diệp Chân này sẽ càng dễ lấy được thiên đạo tán thành? Dẫn động thiên đạo, mượn dùng lực lượng thiên đạo. Nhật Nguyệt đạo tổ và Lôi Ngục đạo tổ gật đầu, đúng là tình huống như thế. Chiếu theo tình huống trước mắt, Diệp Chân này lấy thân chấn núi lửa, không chỉ là vì bình phủ tai kiếp của Hồng Hoang, cũng là vì triệt để ngưng luyện đại đạo. Bản thân hắn cũng hẳn là vô cùng rõ ràng đối với chuyện này. Lôi Ngục đạo tổ nói, nếu như thế, sợ là kẻ này còn khó đối phó hơn Lục Ly nhiều. Thanh Lê đạo tổ vừa nói, một mặt vừa ngưng trọng. Đột nhiên, Nhật Nguyệt đạo tổ lại cười lạnh một tiếng, thiên đạo mà thôi. Lôi Ngục đạo tổ cũng trong chớp mắt lặp lại lời của Nhật Nguyệt đạo tổ, xác thực chỉ là thiên đạo mà thôi. Bây giờ tạo hóa thần đình Bảo Lục đã hóa thần đình, chỉ đợi người hữu duyên thu lấy phong thần bảng, sau khi chấp trưởng bảng phong thần, thiên đạo sẽ vào hết trong tay chúng ta, đến lúc đó, có gì phải sợ hắn. Một khi đến lúc đó, thiên đạo nằm ở trong tay chúng ta, cái tên Diệp Chân này mạnh hơn Lục Ly cũng không có tác dụng gì. Người hữu duyên. Môn hạ của ta hẳn là có. Thanh Lê đạo tổ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Môn hạ của ta cũng có. Lôi Ngục đạo tổ một chút cũng không rơi phía sau. Người có duyên, môn hạ lão phu cũng có. Nhật Nguyệt đạo tổ nói. Ba người nói xong, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Mấy chục vạn năm ở chung, để bọn hắn đã sớm triệt để hiểu rõ lẫn nhau. Mặc dù tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng có chút chuyện, lại là tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Dù sao người chấp trưởng bảng phong thần. Chỉ có thể có một người, đều ra thủ đoạn, nghe theo mệnh trời. Lôi Ngục đạo tổ nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thiện, Thanh Lê đạo tổ nói, dù như thế nào, người chấp bảng phải là môn hạ của ba người chúng ta, lấy chúng ta làm sư trưởng, có thể chỉ điểm, nhưng không dễ tự mình nhúng tay, lại xem tiểu nhi bối tranh đoạt, chúng ta hộ tống bọn chúng là được. Sau khi Nhật Nguyệt đạo tổ, tán thành thì cũng đưa ra quy củ tranh phong thần bảng lần này. Thiện. Đại thiện. Đối với chuyện này, Thanh Lê đạo tổ và Lôi Ngục đạo tổ đều rất tán thành. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn ai đi đường nấy, mỗi người an bài đệ tử thi triển thủ đoạn tranh đoạt. Đột nhiên, trong đôi mắt Lôi Ngục đạo tổ lóe lên lôi quang, bỗng sinh ra ba phần sát khí. Dùng nhẹ tay nhẹ quơ một vòng, trước mặt ba người đột nhiên xuất hiện bức tranh cửu trọng thiên. Ở lối vào cửu trọng thiên, rất nhiều tế ti được thánh tế của tổ thần điện dẫn đầu đang trùng trùng điệp điệp tiến vào trong cửu trọng thiên. Quả nhiên, cơ bang này ngồi không yên, rốt cục cũng muốn nhúng tay tranh đoạt phong thần bảng. Lôi Ngục đạo tổ cười lạnh nói, cơ bang chính là con rể của Lục Ly, nắm rõ 8/9 phần 10 huyền ảo trong phong thần bảng, dù sao thì chuyện phong thần bảng này cũng chính là do Lục Ly đề xướng. Cơ Bang muốn tranh phong thần bảng này cũng là hợp tình hợp lý. Nói đến đây, Nhật Nguyệt Đạo Tổ đột nhiên nở nụ cười, hắn nếu không tranh, sát kiếp này sao có thể viên mãn. Nhưng nếu Cơ Bang toàn lực ứng phó, còn có Lục Mạn Ca trợ giúp, lại có Lục Ly di trạch, cho dù sát kiếp nổi lên cũng chưa chắc có thể làm cho hắn bỏ mình, lại không thể để hắn nhặt tiện nghi được. Thanh Lê Đạo Tổ nói. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhìn thoáng qua hai người, lạnh lùng nói, nếu như thế, đến lúc đó, ba người chúng ta cũng sẽ ứng kiếp nhập thế. Thiện, thiện, cái gì gọi là cử quốc lực lượng? Thừa tướng khai quốc Đại Chu Vương Mãnh dẫn theo 1000 tạo hóa cảnh, 10000 đạo cảnh, 10 vạn giới vương cảnh tinh nhuệ Đại Chu, cùng 50 vạn trung ương cấm vệ quân, trực tiếp vào ở cửu trọng thiên, chính là cái gọi cử quốc lực lượng. Đại quân lướt qua, thiên quân ích dịch. Chớ nói chi những võ giả hoặc là thế lực môn phái dân gian kết thành tiểu đoàn thể. Mở to mắt sớm tránh đi, không có mắt thì trực tiếp bị nghiền thành tro. Trong cửu trọng thiên, nơi có phong thần bảng xuất hiện, tổng cộng có 3 khu. 3 ngày qua, 4 phía quanh nơi phong thần bảng xuất hiện đã sớm máu chảy thành sông. Bên thắng chiếm cứ nơi đây, chậm đợi cơ duyên, hoặc là chờ đợi một đợt người tiến công. Kẻ bại có thể lựa chọn, chính là trước khi chết hô to một tiếng danh hiệu đạo tổ, một chút chân linh sẽ trực tiếp đầu nhập vào trong tạo hóa thần đình, mà đối đãi phong thần. Đại quân tiến vào cửu trọng thiên, 50 vạn trung ương cấm vệ quân phân đường hạ doanh, tại đông thần môn của tạo hóa thần đình, bắt đầu hạ doanh theo trại trước khắc đá của tạo hóa thần đình, ngàn dặm một trại, vạn dặm một đại doanh, cho đến quan hà đài cách đông thần môn gần nhất. Quan hà đài chính là một chỗ thịnh cảnh trong cửu trọng thiên. Sau khi cửu trọng thiên tự lập, sớm đã diễn hóa ra các loại kỳ sắc thịnh cảnh, quan hà đài là một người trong đó. Đài thật là núi, núi cao vạn trượng, bao hàm hiểm tú thần sắc, đứng ở trên núi, chỉ cần có sắc trời là sẽ nhìn thấy các loại hào quang ở hẻm núi đối diện. Sắc trời khác biệt, nhìn thấy hào quang cũng khác biệt. Nơi đây trước đó không có ai biết được, nhưng mấy ngày trước, phong thần bảng bắt đầu tấp nập xuất hiện ở nơi này, đã tụ đến rất nhiều võ giả, đồng thời cũng nhờ đó mà quan hà đài nổi danh. Những ngày này dẫn đến vô số võ giả đến đây tìm cơ duyên, tranh đoạt nơi đây, dưới núi hẻm núi thay chất cao hơn 10 mét, thêm vài phần huyết sắc cho hào quang ở hẻm núi đối diện. Quan hà đài này cũng là một lưu luyến chi địa cách đông thần môn của cửu trọng thiên tạo hóa thần, đình gần nơi phong thần bảng xuất hiện. Bây giờ, đại quân Đại Chu tiến vào chiếm giữ cửu trọng thiên, trung ương cấm vệ quân một đường từ đông thần, môn khắc đá lên trại lập doanh đến quan hà đài. Mà thừa tướng khai quốc Đại Chu Vương Mãnh tự mình dẫn 1000 tạo hóa cảnh, 10000 đạo cảnh, 10 vạn giới vương cảnh tinh nhuệ, cực kỳ trực tiếp ép đến quan hà đài, trực tiếp chiếm cứ quan hà đài. Binh phong chỗ đi qua, Đại Chu đã dùng hành động thực tế tuyên cáo ý đồ của mình với bên ngoài. Đại Chu cũng muốn tranh đoạt phong thần bảng. Nhìn quy mô xuất binh và người lĩnh quân, Đại Chu khẩu hiệu đã tuyên chi dục ra người chấp bảng phong thần, phải là Đại Chu. Một tuyên ngôn khác của Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, cũng từ các con đường trong chớp mắt lưu truyền thiên hạ. Từ thời đại thượng cổ, Hồng Hoang đã từ Đại Chu thống ngự đến nay, bây giờ, thiên địa Hồng Hoang đã phân nhân thần, nhưng kẻ thống trị Hồng Hoang vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Đế hoàng Đại Chu là nhân hoàng, cũng là thần hoàng, là nhân thần tổng chủ. Tin tức ngầm này không tính là quan phương tuyên ngôn nhưng lại hơn hẳn quan phương tuyên ngôn, trong chớp mắt đã truyền khắp Hồng Hoang, cũng đại biểu thái độ của Đại Chu. Rất nhiều võ giả tìm cơ duyên trong cửu trọng thiên, người thông minh ngay lập tức rút đi, người hơi cơ linh một chút thì tranh thủ thời gian rời khỏi cửu trọng thiên, đứng ngoài quan sát. Thế gian này, người tham lam nhiều nhất, cho nên võ giả lưu tại trong cửu trọng thiên vẫn như cũ có thể nói là đầy rẫy. Nhưng những võ giả này lại không có bao nhiêu người để ý, những võ giả này không có tổ chức, đại bộ phận đều là ôm tâm tư đụng đại vận mà đến, ôm tâm thái nếu có bánh từ trên trời rớt xuống thì có thể nhặt một cái, đến tìm vận may. Không đáng để lo. Phàm là có chút kiến thức thì đều sớm đã đánh giá ra, Hồng Hoang phân nhân thần, thần đình chi chủ, há lại đụng đại vận có thể đụng vào. Thế lực khắp nơi thiên hạ, chắc chắn sẽ tổng xua đuổi. Đại Chu, Thiên Miếu, Long tộc, Yêu tộc, Thái cổ nhân tộc, thậm chí là ma tộc cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Mấy chục vạn năm qua, nhân hoàng đóng đô, bây giờ thần đình chi chủ mới lập, ai không động tâm. Nhân hoàng vào mười mấy vạn năm trước còn không gọi là nhân hoàng, chỉ là hoàng đế Đại Chu mà thôi. Vì sao biến thành nhân hoàng? Bởi vì Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang xuất thân nhân tộc, đóng đô Hồng Hoang này mười mấy vạn, năm, nhân tộc đại hưng tại thế. Đại Chu sơ định thời gian, Hồng Hoang chư tộc san sát, nhân tộc chỉ là một tộc nhỏ yếu nhất trong đó mà thôi. Các tộc khác, cho dù là thái cổ nhân tộc, hay là yêu tộc, long tộc thì cũng đều trời sinh mạnh mẽ, cường giả đông đảo. Nhân tộc của Hồng Hoang có thể nói là cầu sinh tồn trong khe hẹp. Nhưng từ sau khi Đại Chu khai quốc, tụ lực lượng nhất tộc, sai sử như cánh tay, Thái Tổ khai quốc Đại Chu khu trục Thái cổ nhân tộc tự cao tự đại, đồ long tộc, đuổi long tộc xem nhân tộc như đồ ăn chạy về chỗ sâu tứ hải, lại trục xuất yêu tộc, trực tiếp đuổi đại năng yêu tộc ra khỏi hồng hoang, để bọn chúng chỉ có thể đặt chân trong nhất đẳng Thái Mông yêu giới. Sau đó, nhân tộc mới thực sự trở thành hồng hoang chi chủ, nhân tộc từ đó đại hưng, miệng người lấy vạn ức mà tính. Như vậy, lần này thần đình chi chủ sẽ thế nào? Cho dù là long tộc hay là thái cổ nhân tộc, lại hoặc là yêu tộc cũng đều vô cùng rõ ràng, đây là một đại chuyển cơ giữa thiên địa. Cho dù tộc nào đạt được thần đình chi chủ thì bộ tộc đí thể đại hưng, chúa tể thần đình. Thậm chí nhân tộc của hồng hoang trong cũng có thể có nơi sống yên ổn. Cho nên, đối với thần đình chi chủ, các tộc đều nhiệt tình không thôi, đều đang đợi thời cơ động thủ. Nhưng các tộc còn có một nhận thức chung. Ai cũng có thể làm thần đình chi chủ. Nhưng cũng chỉ có nhân tộc không thể làm. Vị trí nhân hoàng đã bị nhân tộc chiếm đi. Nếu vị trí thần đình chi chủ cũng bị nhân tộc chiếm đi, như vậy chư thiên vạn giới này còn có đường sống cho các tộc khác sao? Đây không phải lời nói suông sao. Năm đó, Đại Chu cường thịnh thể nào, nhóm thánh tế Đại Chu chinh phạt chư thiên vạn giới, không biết diệt bao nhiêu tộc loại. Không nói khác, thái cổ nhân tộc vào 10 vạn năm trước, không nói vạn tộc san sát, nhưng hơn 100 tộc cũng có. Hiện tại thế nào, nói thượng hào thái cổ nhân tộc được có mấy? Oa Linh nhất tộc tính 1, Hoàng Linh nhất tộc tính 1, Thánh Ưng gia tộc tính 1, những tộc còn lại đã sớm tan biến, đã sớm bị chư thiên vạn giới lãng quên. Lại nói long tộc, lúc long tộc hưng thịnh nhất, trải rộng hồng hoang lớn đến danh sơn đại xuyên, nhỏ đến núi non sông ngòi đều có long tộc chia làm lãnh địa. Tộc loại các phương, nhất là nhân tộc, hàng năm đều phải bày đồ cúng đại lượng tế phẩm mới có thể tiếp tục sống. Không ít ác long, yêu cầu tế phẩm đều phải có người sống. Nhưng sau khi Đại Chu đóng đô, long tộc nhỏ yếu trực tiếp chém giết ăn thịt ăn canh, một đường càn quét, thái cổ long tộc mạnh mẽ, toàn bộ bị rút gân sau đó chấn đến lòng đất long du nguyên của lạc ấp. Còn sót lại một chút long tộc, trốn về tứ hải, trốn về thánh địa, cũng bởi vì hành vi lúc đó của Đại Chu, nên đã trêu đến chư tộc cùng nhau chống cự. Quốc lực suy yếu, long tộc mới không bị diệt tuyệt. Bằng không, bây giờ có long tộc hay không còn là hai chuyện. Từ sớm trước khi Thái Tổ khai quốc cơ bang trở về, các tộc đã kết thành liên minh. Đại Chu chinh phạt chư thiên vạn tộc chiến sự, chính là hưng khởi trong tay Thái Tổ khai quốc Đại Chu cơ bang. Nhưng liên minh chư tộc đều bị Thái Tổ khai quốc Đại Chu cơ bang cho đánh sợ. Lúc ấy Diệp Chân dẫn theo Đông Trinh quân, trước đại bại thần vương của Thiên Miếu, sau lại có trận đại thắng ở Đại Lũng Sơn, trọng thương ma tộc. Liên minh chư tộc cũng trung thực, tạm thời chỉ kết minh tự vệ. Nhưng, ngay khi đại quân của Đại Chu tiến vào Cửu Trọng Thiên, liên minh chư tộc đã triệt để ngồi không yên. Nếu để nhân tộc của Đại Chu, cũng chính là cơ bang đạt được vị trí thần đình chi chủ, như vậy dù chư thiên vạn giới này rộng lớn, nhưng làm gì có chỗ cho bọn hắn dung thân. Đến lúc đó, đừng nói là hồng hoang không có đường sống của bọn hắn, chính là toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng không có đường sống của bọn hắn. Thái Tổ khai quốc Đại Chu cơ bang chính là ngoan nhân. Trong chớp mắt, liên minh chư tộc lúc đầu chỉ đứng nhìn đã lập tức bị trói đến tuyệt lộ. Không có lựa chọn khác. Nhưng, muốn để cao thủ của liên minh chư tộc bây giờ lao ra, tử đấu với nhân mã tinh nhuệ của Đại Chu. Lại không người nào nguyện ý xuất chiến đầu tiên. Thánh tế và đại quân Đại Chu dũng mãnh, chính là có tiếng ở chư thiên vạn giới. Điểm này, chưa từng thay đổi. Ngay cả thần quân và thần vương của Thiên Miếu cũng bỏ mình, bọn hắn ai dám đảm bảo mình không bỏ mình. Liên minh chính là liên minh, có thể nói chỉ là một bàn tiêu cát. Mắt thấy đại quân Đại Chu vào ở Cửu Trọng Thiên, trong liên minh chư tộc vẫn như cũ tranh luận không ngớt. Nhưng khi Ngũ Lôi Thần Quân và Thanh Nguyên Thần Quân của Thiên Miếu, phụng pháp chỉ của ba vị đạo tổ, tay cầm tín vật của ba vị đạo tổ, xuất hiện ở Tứ Hải Long Đình nơi chư tộc liên minh, thì tình hình đã hoàn toàn không giống. Trong Tứ Hải Long Đình, Long Hoàng Ngao Quang đối mặt với tín vật đạo tổ, được hai vị Ngũ Lôi Thần Quân và Thanh Nguyên Thần Quân mang đến. Hắn thở mạnh cũng không dám, ngay cả ngồi ở vị trí chủ nhà cũng không dám. Ngồi, hắn chỉ dám xuôi tay đứng nghiêm túc ở bên cạnh hai vị này. Mọi việc trên đời này đều do thực lực và địa vị quyết định. Trước kia đạo tổ cao cao tại thượng, thần quân cũng cao cao tại thượng. Long Hoàng Ngao Quang có thể an ổn làm Long Hoàng của hắn. Nhưng bây giờ, phong thần sát kiếp lên, Thiên Miếu đã có thần quân vẫn lạc. Long Hoàng Ngao Quang chỉ là một vị tạo hóa thần vương. Hắn miễn cưỡng có thể đánh một hai với thần quân. Cũng không dám làm cản trước mặt thần quân Thiên Miếu. Vì thế, không bao lâu, Long Hoàng Long Tộc đời trước nấp ở trong tổ Long Cung. Bây giờ, Long Tổ Long Tộc Ngao Giáp khỏe mạnh chạy tới, mới khiến cho Long Hoàng Ngao Quang thở dài một hơi. Bản thân Long Tổ Ngao Giáp có tu vi tạo hóa thần quân hậu kỳ, lại thêm Long Tộc là chiến sĩ trời sinh, chiến lực cường đại, trời sinh thiện chiến. Sức chiến đấu của Long Tổ Ngao Giáp còn mạnh hơn thần quân bình thường, chính là đối mặt với đạo tổ, cũng có thể đối kháng mấy phần. Còn nếu ở trong trọng địa Long tộc Tổ Long Cung, Long tổ Ngao Giáp thậm chí có thể không sợ đạo tổ. Đây chính là sức mạnh duy nhất bây giờ của Long tộc, cũng là nguyên nhân Long tộc có thể tồn tại đến hôm nay, còn là nguyên nhân căn bản Long tộc có thể trở thành nồng cốt liên minh chư tộc, có chiến lực cấp đạo tổ. Hoa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc còn có Thánh Ưng, gia tộc so với Long tộc đều kém hơn không ít. Nếu ba tộc này ở trong căn nguyên chi địa, mượn nhờ thiên thế nhân hòa, có lẽ có sức mạnh khiến đạo tổ kiêng kỵ. Nhưng nếu bọn hắn rời khỏi căn nguyên chi lực gia tộc mình, có thể nắm giữ cảnh giới thần quân hay chiến lực thần quân cũng đã không tệ rồi. Lúc này, dù cho có tinh huyết phân thân bọn hắn ở đây, cũng không dám chen vào nói. Về phần chư tộc trong liên minh yêu tộc lại tương đối phức tạp. Theo cửu vĩ thiên hồ đồ Phương Uẩn mang theo chiêu yêu phiên hiện thế, nội bộ yêu tộc đã cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng theo cửu vĩ thiên hồ đồ Phương Uẩn trợ giúp Diệp Chân, đứng ở phe đối kháng với Thiên Miếu, cũng tức cùng chung liên minh với Đại Chu, nội bộ yêu tộc đã vang lên nhiều lời bàn tán. Nhất là ba tộc Hùng Yêu, Cầm Yêu, Trùng Yêu là quyết tâm gia nhập vào trong liên minh chư tộc. Trước kia yêu tộc phản bội Đại Chu, còn đâm một đao ở sau lưng khiến bọn hắn tổn thất nặng nề. Trước đây thừa dịp Đại Chu thế yếu xâm lấn Hồng Hoang, đã nếm được ngon ngọt, sao có thể dễ dàng quay lại làm liên minh. Lại nói, khai quốc thái tổ Cơ Bang Đại Chu đã quay về, để phòng Cơ Bang muốn giải quyết chuyện xưa, bọn hắn cũng nhất thiết phải gia nhập vào trong liên minh chư tộc. Trong liên minh chư tộc, đặc thù nhất đều thuộc hai tộc. Một nhà là ma tộc. Ma tộc phái tới đại biểu là thần vương Tam Nhãn ma tộc Kê Khang, đồng thời, thủy tổ ma thần ma tộc A Di Khải, tạm nhiếp chính sự ma tộc bày tỏ đại biểu cho tiên tri ma sư Bát Ngôn, vừa thăng chức trở thành đại tiên tri, cũng chính là đại tiên tri Cửu Ngôn bây giờ. Đối với sự xuất hiện của ma tộc, đại biểu liên minh chư tộc lại không có chút nào ngoài ý muốn, duy nhất bất ngờ chính là Ngũ Lôi thần quân và Thanh Nguyên thần quân Thiên Miếu, đối với đại biểu ma tộc vẫn không có ý kiến nào. Là để cho ma tộc tham dự, hay đuổi đi không cho tộc này tham gia? Một tộc khác tương đối đặc biệt, chính là Hoàng Linh tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân vật đại biểu các tộc khác tới, không phải người mạnh nhất trong tộc, chính là tinh huyết phân thân người mạnh nhất, mà Hoàng Linh tộc lại cho nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh làm người đại biểu, còn là tinh huyết phân thân của nàng tới. Nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh chỉ để lại một câu nói, liền đi. Lời của Khương Huy Anh là huyết mạch Hoàng Linh nhất tộc ít ỏi, truyền thừa gian khổ, không có ý định ở Hồng Hoang, cũng không cách nào tranh giành chung với chư tộc. Thật ra, lần này, Hoàng Linh tộc như thế có liên quan đến sự kiện trước kia Diệp Chân, tới Hoàng Thần Điện Hoàng Linh giới, đại chiến với Lão Thái Thái còn có Thất Thải Châu Linh trận kia. Một trận chiến kia, mặc dù hai bên đều bị khắc chế, nhưng Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực cực kỳ kinh người, khiến Lão Thái Thái Hoàng Linh tộc vô cùng chấn động. Diệp Chân chỉ là một võ giả có cảnh giới tạo hóa thần vương đỉnh phong, nếu Thất Thải Châu Linh Hoàng Linh tộc bọn hắn dốc ra toàn lực, thì vẫn có thể bắt được. Sau trận chiến đó, theo lời của Thất Thải Châu Linh, nó chỉ là sơ suất, không hề sử dụng toàn lực, chỉ cần dùng tâm, còn có thể thu thập Diệp Chân. Nhưng sau khi tình hình trận chiến ở Thiên Minh Thần Quốc truyền đến Hoàng Linh giới, trong Hoàng Thần Điện, lập tức lại xôn xao. Diệp Chân thay trời hành phạt chém giết Cửu Nhật Thần Vương, đúc thành nhân đạo thần khí Thiết Huyết Kiếm và Thiên Chu Cung, tu vi của hắn thuận thế đột phá đến Thần Vương hậu kỳ, sau đó một chiêu diệt sát Xích Diễm Thần Quân Thiên Miếu, sau đó hắn còn đánh oanh liệt với Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ Thiên Miếu, còn có thể trốn thoát. Tình hình chiến đấu này trực tiếp khiến trong ngoài Hoàng Thần Điện kinh động. Lão Thái Thái tự mình thương nghị việc này với Thất Thải Châu Linh, nó nửa ngày không nói gì. Trước khi Diệp Chân chưa đột phá, nó cực kỳ có lòng tin. Nhưng sau khi Diệp Chân đột phá, Thất Thải Châu Linh lại không có nắm chắc bao nhiêu tự tin hắn có thể đại chiến với Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ, còn có thể toàn thân trở ra. Chiến tích này, đơn giản. Cuối cùng, Lão Thái Thái tự mình đi gặp Thải Y, sau khi thương lượng với nàng, mới tập hợp tất cả Hoàng Linh tộc, đưa ra quyết định. Nhân khẩu Hoàng Linh tộc thưa thớt, trên dưới không hơn trăm tới vạn, chín thành Hoàng Linh giới đều rất hoang vu, tội gì đến Hồng Hoang liều chết. Hoàng Linh tộc có thể nhịn xuống, nên để cho Khương Huy Anh đại biểu cho Hoàng Linh tộc rời khỏi liên minh chư tộc. Thật ra Hoàng Linh tộc rời khỏi đối với liên minh là một tổn thất không nhỏ. Sức mạnh của Hoàng Linh tộc cực kỳ đặc biệt, nhất là lục sắc hồn quang và Thất Thải Châu Linh. Đây chính là món đồ tốt để vượt cấp giết địch. Nhưng, sự tình Hoàng Linh tộc và Diệp Chân không rõ ràng đã sớm truyền ra. Lúc này, Hoàng Linh tộc ra khỏi, lại cũng coi là sự kiện được bàn tán xôn xao ở liên minh chư tộc. Cứ như vậy, cao tầng liên minh xem như đã chắn chắc, Long tổ Ngao Giáp, tinh huyết phân thân của Thánh Hoàng Vương Hoa Linh tộc Ngu Bắc, tinh huyết phân thân Thánh Ưng Thần Vương, tinh huyết phân thân Yêu Đế bốn tộc yêu tộc, lão tổ Tam Nhãn ma tộc Kê Khang, bọn hắn đều ngồi vào chỗ của mình. Lặng lặng nhìn Ngũ Lôi Thần Quân và Thanh Nguyên Thần Quân Thiên Miếu. Tất nhiên Thiên Miếu phái tới hai vị thần quân, đại biểu cho Thiên Miếu đã đứng ở bên phe bọn hắn, vậy phần thắng của bọn hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Kế tiếp phải muốn nhìn điều kiện. Thiên Miếu đưa ra. Xin hỏi hai vị thần quân, đạo tổ đối với chuyện ma tộc vào liên minh, có pháp chỉ thị gì không? Ngao Giáp hỏi một vấn đề rất mấu chốt, dù sao cũng phải trước tiên xác định được thành viên. Ngũ Lôi thần quân nhìn lướt qua ma tộc Kê Khang nói, lần này, tranh giành chính là vị trí thần đỉnh. Phàm là sinh linh hồng hoang, đều có thể giành một hồi, lại nhìn xem người nào lọt mắt xanh thiên đạo. Lời này vẫn không nói rõ ràng, khiến Ngao Giáp hơi nghi ngờ một chút, cái này. Tộc ta đã cắm rễ hồng hoang hơn 10 vạn năm, chẳng lẽ không tính là sinh linh hồng hoang? Kê Khang mở miệng nói. Huống chi, tộc ta đã thu được thiên đạo tán thành, tạo hóa cảnh vẫn lạc, thiên đạo đều rơi xuống mưa máu, mọi tình huống, các vị đều thấy ở trong mắt, chẳng lẽ không thể nói rõ mọi việc sao? Kê Khang nói bổ sung. Chính xác. Ngao Giáp là minh chủ liên minh chư tộc, khẽ gật đầu, xem như công nhận cách nói này. Sau đó, Ngao Giáp cầm ngọc giản trong tay, lại nhìn Ngũ Lôi thần quân và Thanh Nguyên thần quân hỏi, việc này rất quan trọng, ta muốn biết, chính giữa này có rất nhiều hứa hẹn, sau chiến tranh phải chăng sẽ liệt kê lại rõ ràng. Lão tổ Long tộc, Ngao Giáp tự nhiên hiểu rõ ba vị đạo tổ Thiên Miếu là hạng người gì, cho nên mới có vấn đề này. Lời của Ngao Giáp vừa nói, người trong liên minh chư tộc đều nhìn về phía hai vị thần quân Thiên Miếu. Nhưng Ngũ Lôi thần quân trả lời rất trực tiếp, chính giữa những chuyện này có rất nhiều chuyện, tự nhiên toàn bộ đều dựa vào hành động, hơn nữa đều không khó làm được, có gì có thể hoài nghi. Ngao Giáp gượng cười gật đầu một cái, có thể được đạo tổ hạ xuống pháp chỉ hay không, như vậy mọi người đến lúc đó liều mạng, cũng có thể tránh lo âu về sau. Nói một cách thẳng thừng, Ngao Giáp vẫn không quá tin tưởng đối với nhân phẩm đạo tổ. Nhưng, lời hắn vừa nói ra, sắc mặt của Ngũ Lôi thần quân và Thanh Nguyên thần quân đều biến đổi. Trong chuyện này rất nhiều hứa hẹn là sau chiến tranh mới có thể được phong thần, há lại là pháp chỉ bây giờ có thể định. Còn nữa, đạo tổ Thiên Miếu ta đều ăn ngay nói thẳng, miệng ngậm thiên hiến, sao lại lừa gạt các ngươi? Chỉ là đạo tổ thấy Cơ Thị Đại Chu vốn là chủ nhân nhân tộc, không được nhập chủ thần đình, nếu không, các ngươi vĩnh hãm trong nước lửa. Nên ba vị sư tổ mới phái chúng ta đến đây thương lượng một hai, trợ giúp các ngươi thoát khỏi khổ ải. Nếu các ngươi không phải tin, bây giờ chúng ta sẽ rời đi. Khi đang nói chuyện, Ngũ Lôi thần quân và Thanh Nguyên thần quân làm bộ muốn đi gấp. Ngao Giáp với đám người lại luống cuống, vội vàng nói, tin. Đạo tổ là người nói lời ngay thẳng, chúng ta có thể nào không tin. Diệp Chân quay về hồng hoang, thay trời che chở phòng thủ, trấn áp tai kiếp dâng lên khắp nơi trên hồng hoang, rất nhanh đã truyền ra trong vòng tạo hóa cảnh. Bây giờ mặc dù Diệp Chân không có chính thức khai đàn giảng pháp, tấn thăng vị trí đạo tổ, tuy không phải đạo tổ nhưng mạnh hơn đạo tổ. Sau khi hắn đúc thành căn cơ đại đạo, tu vi của Diệp Chân đã không còn gặp phải chướng ngại, chỉ là một quá trình tích lũy thuần túy. Cho nên, trong lòng rất nhiều cường giả cảnh giới, tạo hóa và đạo cảnh, Diệp Chân đã trở thành vị đạo tổ thứ tư trong thiên địa hồng hoang, mà lại vị đạo tổ trẻ tuổi nhất, thời gian chứng đạo ngắn nhất. Trong tạo hóa cảnh, người nào đều không đơn giản, tự nhiên cũng nhìn ra được con đường thành đạo của Diệp Chân. Hắn được nhân đạo che chở, hô ứng thiên đạo, thành tựu đại đạo chi tôn. Rất nhiều cường giả cấp bậc tạo hóa với đạo cảnh cho rằng đây là một con đường tắt, cho nên lần lượt bắt trước, nếu lỡ mình có khả năng đi tới nơi trấn áp tai kiếp hồng hoang nhắc lên tai kiếp để có thu hoạch được thành tựu. Từ căn bản mà nói, từ khi vừa mới bắt đầu, điểm xuất phát của bọn hắn cũng có chút vấn đề. Là vì thu hoạch lợi ích mà đi trấn áp tai kiếp, lập trường và cách cục vẫn kém hơn không chỉ một bậc so với Diệp Chân. Huống chi, bọn hắn không có quan miện nhân đạo thần quang, càng không có tí thủ ấn hô ứng thiên đạo, cho nên hành tẩu các phương, trấn áp làm dịu tai kiếp thu hoạch được rất nhỏ. Giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, cũng không phải bọn hắn làm việc tốt không nhận được hồi báo. Nhưng nếu so sánh, Diệp Chân làm việc tốt, có quan miện nhân đạo thần quang dẫn động thiên đạo, có tí thủ ấn hô ứng thiên đạo, giống như chủ nhân trời đất này ở trước mặt mọi người, tùy thời đều có thể nhìn thấy, có thể tấu lên trên. Mà những người khác trấn áp làm dịu tai kiếp, có chút không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, cũng không phải như thế. Diệp Chân chỉ là đơn giản trấn áp tai kiếp, đây là con đường của hắn, dưới loại tâm tính thuần túy này, hắn thu hoạch càng nhiều hơn. Còn những kẻ khác làm theo vì muốn thu được hồi báo, nên mới đi trấn áp tai kiếp, nên thu hoạch tương ứng cực nhỏ. Nhưng, bây giờ Diệp Chân đã chứng đạo, đúc thành đại đạo của mình. Có thể nói, bản thân hắn đã là một bộ phận của thiên đạo. Mà bây giờ Diệp Chân muốn làm chính là phát huy đại đạo của mình. Thứ nhất chính là che chở. Một người che chở nhân tộc hồng hoang, há có thể vượt qua trăm người ngàn người vạn người cùng một chỗ che chở nhân tộc. Nhưng, cho dù sau này hắn khai đàn giảng pháp, tấn vị đạo tổ, cũng không cần cầu người khác không tiếc bất cứ giá nào hy sinh chính mình che chở nhân tộc hồng hoang. Chỉ là trả giá không thu hoạch, ngay cả thánh nhân cũng không chắc chắn có thể làm được. Diệp Chân làm sao có thể dùng điều này yêu cầu chúng sinh hồng hoang? Trong điển tịch Nho Môn Thế Tục, Tử Cống Chuộc Người và Tử Lộ Mạnh Mẽ đã minh chứng rõ ràng những điều này. Thời điểm thượng cổ Xuân Thu, Lỗ Quốc có một pháp luật, nếu như lúc đi lại ở bên ngoài, phát hiện có người Lỗ Quốc bất hạnh bị bắt làm nô lệ, cần phải chuộc người Lỗ Quốc bị bắt làm nô lệ, Lỗ Quốc không chỉ trả tiền chuộc, còn sẽ có ban thưởng tương ứng, người Lỗ Quốc lần lượt hưởng ứng điều luật này. Đệ tử Nho Môn Tử Cống, tông sư Khổng Tử cũng là nô lệ được chuộc về từ nước khác, vì bày ra phẩm cách cao thượng đệ tử Nho Môn, nên từ chối ban thưởng quốc gia, tự cho là tốt. Nhưng hắn lại bị tông sư Nho Môn Khổng Tử phê bình, cho rằng Tử Cống làm việc tốt không nhận hồi báo, để tăng cao phẩm cách cá nhân. Cứ như vậy, nếu người làm chuyện tốt đón nhận tiền thưởng quốc gia, sẽ lộ ra phẩm cách thấp kém, nổi bật lộ vẻ hẹp hòi trước Tử Cống. Nếu không tiếp nhận tiền thưởng của Lỗ Quốc, tổn thất của mình lại rất lớn. Dần dần sẽ không có người nào đi cứu người Lỗ Quốc bị bắt làm nô lệ. Về sau, quả là thế. Tử Lộ vì muốn nổi bật, còn trực tiếp hơn. Đệ tử Tử Lộ cứu được người rơi xuống nước. Người rơi xuống nước vì cảm ơn Tử Lộ, đưa cho Tử Lộ một con trâu cảm tạ. Có người xem thường, cứu người há có thể cầu hồi báo. Nhưng tông sư Nho Môn Khổng Tử lại liên tục tán thưởng, cho rằng Tử Lộ đã làm một tấm gương rất tốt cho mọi người. Sau này có người rơi xuống nước, mọi người đều sẽ dũng cảm cứu giúp. Vì sao làm việc tốt không cầu hồi báo? Tông sư Nho Môn Khổng Tử cho rằng sai, mà làm việc tốt thu hồi báo, lại đúng. Thật ra đây chính là nhân tính. Thiên hạ rộng lớn, thiên hạ nhốn nháo đều hướng về lợi ích. Chuyện không có lợi ích, không có cách nào kéo dài. Đại đạo của Diệp Chân chính là che chở, muốn phát huy đại đạo của hắn, dựa vào kêu gọi người khác kính dâng và trả giá, đây là không cách nào làm được. Cho nên có lợi ích. Tức tạo hóa cảnh khác bắt chước Diệp Chân trấn áp làm dịu tai kiếp, nên có thu hoạch. Thiên đạo không thấy, thiên đạo không cho. Diệp Chân cho. Diệp Chân không phải thiên đạo, nhưng hắn lại là một phần tử của thiên đạo. Dưới tình huống có thiên đạo khen thưởng, sau này nếu hồng hoang lại có tai kiếp xảy ra, không cần Diệp Chân dẫn đầu, các cường giả cảnh giới tạo hóa khác đều sẽ tự phát đi tới trấn áp làm dịu tai kiếp. Diệp Chân được thiên đạo che chở phòng thủ đại đạo, một cách tự nhiên sẽ truyền cho thiên địa. Suy nghĩ đến đây, thần niệm của hắn khẽ nhúc nhích, từng đạo nhân thần quang liền đảo ngược vọt lên, rơi vào tí thủ ấn treo cao trên bầu trời. Sau đó, tí thủ ấn nở rộ ánh sáng, từng đạo nhân đạo thần quang chính xác rơi vào đỉnh đầu những võ giả cấp độ tạo hóa, chủ động trấn áp tai kiếp hồng hoang, dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Có chút thu hoạch nhập thể, nhóm tạo hóa cảnh bắt chước Diệp Chân trấn áp tai kiếp, lần lượt vui mừng quá đỗi, trong lòng bọn hắn ngoài mừng rỡ, trấn áp tai kiếp càng dụng tâm hơn dùng sức. Loại thu hoạch này còn được bọn hắn truyền miệng nhau. Trong lúc truyền miệng, cường giả cấp độ tạo hóa chủ động bắt chước Diệp Chân trấn áp tai kiếp, lại là càng ngày càng nhiều. 10 chim ở rừng, không bằng một chim trong tay. So với chém giết ở cửu trọng thiên, gặp đại vận tìm vận may chờ đợi cơ hội được bảng phong thần trôi nổi để mắt tới, còn không bằng bắt chước làm theo đạo tổ Diệp Chân, thu được ban thưởng nhân đạo thần quang càng thêm thiết thực hơn. Cứ như vậy, trận chiến diễn ra ở Thiên Minh Thần Quốc tạo thành tai kiếp hồng hoang, bị bọn hắn dùng tốc độ trước đó chưa từng có, san bằng yên ổn lại. Vốn một mình Diệp Chân muốn làm xong những chuyện này, có thể phải hơn nửa tháng thậm chí là một tháng. Trong thời gian lâu như vậy, tổn thương do tai kiếp tạo thành, không cách nào tính toán, thời gian một tháng, chỉ sợ sẽ vô số sinh linh chết vì tai kiếp. Nhưng bây giờ, Diệp Chân chỉ phát xuống một bộ phận ban thưởng của bản thân, có thể khiến nhiều cường giả cảnh giới tạo hóa, tham gia vào chuyện trấn áp làm dịu tai kiếp. Chỉ 2 ngày, tai kiếp hồng hoang do trận chiến ở Thiên Minh Thần Quốc tạo thành, đã bị trấn áp. Hơn nữa, càng mở ra một tiền lệ cực tốt cho hồng hoang đại lục chủ động che chở thương sinh, thiên đạo có thưởng. 2 ngày làm dịu tai kiếp, còn kéo theo càng nhiều tạo hóa cảnh, tham gia vào trong hàng ngũ bảo vệ nhân tộc hồng hoang. Thiên đạo cảm nhận được. Hành động lần này của Diệp Chân không chỉ trấn áp tai kiếp trước mắt, dưới ban thưởng thay trời, có tạo ra nhiều tấm gương tốt vạn thế. Phòng thủ và bảo hộ thay trời đã bước vào giai đoạn kết thúc, khi tí thủ ấn quay về trong cơ thể của Diệp Chân, là mang theo thiên đạo hỗn độn như dù xoay về trong cơ thể hắn. Thiên đạo hỗn độn như một cây dù gấp lại, thu vào trong cơ thể của Diệp Chân nháy mắt, khí tức trong người hắn khẽ run lên. Thiên địa hỗn độn như một cây dù dung nhập trong cơ thể của Diệp Chân, thần nguyên trong thần cung hắn khẽ run lên. Đoàn thiên địa hỗn độn đã rơi vào quan miệng nhân đạo thần quang sau ót của hắn, làm cho nhân đạo thần quang lấp lóe một hồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân thu vào số lượng lớn thiên đạo hỗn độn, nhân đạo thần quang sau ót thần nguyên của hắn lại xảy ra vô số biến hóa cực kỳ nhỏ. Nhưng mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ này đều trực tiếp phản ứng đến nơi quan trọng nhất thần nguyên Diệp Chân, cũng có thể ở một mức độ nào đó dẫn động rất nhiều sức mạnh thiên địa pháp tắc bên trong thần nguyên của hắn. Đủ loại biến hóa rất nhỏ chồng chất cùng một chỗ, khiến cấp độ thôi động, khống chế, biến hóa, sức mạnh của Diệp Chân trên thiên địa pháp tắc lại lĩnh hội càng sâu. Loại tốc độ này chỉ kéo dài một đoạn thời gian rồi kết thúc. Sau khi dung hợp kết thúc, Diệp Chân lần nữa nhìn kỹ quan miện nhân đạo thần quang. Mới đầu nhân đạo thần quang này, Diệp Chân cũng không có lưu ý quá nhiều, chỉ là ghi chép lưu lại của sư tôn. Theo lời sư tôn Lục Ly lưu lại, nguồn gốc của quan miện nhân đạo thần quang này cực kỳ phức tạp, thuộc về loại có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng, cái này có thể gặp, lại có chú trọng. Trước đây, sư tôn chỉ để lại 4 chữ, thiên đạo thưởng công. Diệp Chân thật ra cũng không có quá mức tận lực, chỉ nghĩ là bản tâm muốn giết ma gìn giữ đất đai mà thôi. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, hắn lại ngưng tụ thành quan miện nhân đạo thần quang mà sư tôn Lục Ly cũng không có ngưng tụ thành. Mà cho tới hôm nay, hắn mới xem như hiểu rõ. Trước kia, sư tôn Lục Ly giết ma tộc, nhưng vẫn còn thiếu một ít so với Diệp Chân. Nhưng so số lượng Diệp Chân thì nhiều hơn nữa cấp độ còn rất cao. Trước kia, sư tôn Lục Ly tự tay chém giết 3 vị thủy tổ ma thần ma tộc, tiên tri ma tộc, tạo hóa thần quân, thần vương chết ở trong tay sư tôn tổng số ít nhất cũng hơn 10 vị. Nếu so sánh đều muốn nhiều hơn Diệp Chân. Nhưng, vì sao sư tôn Lục Ly lại không có ngưng tụ thành quan miện nhân đạo thần quang chứ? Trước kia nếu sư tôn hắn ngưng tụ thành quan miện nhân đạo thần quang, dựa theo tu vi của sư tôn, dù đối mặt sự mai phục của 3 vị đạo tổ, bảo vệ tính mệnh cũng không gặp phải chuyện không may. Nói đi thì nói lại, cho đến bây giờ, trước kia đến cùng sư tôn Lục Ly làm thế nào chết dưới mai phục 3 vị đạo tổ, hắn vẫn không có làm rõ. Trước đó, Diệp Chân thảo luận vấn đề này với mấy vị sư huynh sư tỷ Ngũ Tiên Tông, kết luận đều hướng về một chuyện, dù là hành tung của sư tôn bị tiết lộ, dù bị 3 vị đạo tổ mai phục, sư tôn Lục Ly tự vệ không có vấn đề, nhưng lại vẫn lạc. Chính giữa này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng hiện tại, Diệp Chân đã chứng đạo, liên tục mấy lần hỏi thăm trời cao, thay trời hành phạt, phòng thủ đại thiên tí, thậm chí là sau khi thu được ban thưởng, Diệp Chân đối với lĩnh ngộ và nhận biết thiên đạo đã càng lúc càng sâu. Trước kia, sư tôn chém giết nhiều ma tộc như vậy, vì sao không ngưng thành quan miện nhân đạo thần quang? Diệp Chân trên cơ bản đã tìm ra nguyên nhân. Cái gọi là thiên đạo thưởng công. Nhưng công này thưởng theo mức độ nào? Tỷ như giết ma có công. Nhưng công tính thế nào đây? Theo bây giờ Diệp Chân đối với lĩnh ngộ và lý giải thiên đạo, thiên tâm lại là công bằng nhất, chém giết ngoại tà xâm lấn tội lỗi dày bao nhiêu, thì công cao bao nhiêu? Nói thẳng hơn, trước kia ma tộc xâm lấn, sư tôn Lục Ly đã chạy tới chặn giết. Khi đó ma tộc vừa mới xâm lấn, mặc dù bị thiên đạo thiên tâm nhận định là kẻ xâm lược, giết chết chính là có công với thiên đạo. Nhưng khi đó ma tộc vừa mới xâm lấn, cũng không có tạo thành quá nhiều tổn thất đối với hồng hoang, đại lục và sinh linh nơi này, cho nên sau khi hắn giết ma tộc, có công, nhưng công cũng không nhiều. Nhưng sau khi tích lũy 10 vạn năm, dù đã có một bộ phận ma tộc dung nhập vào hồng hoang, nhưng tổn thất do ma tộc gây ra cho hồng hoang, đại lục và sinh linh đã có thể xưng là tội lỗi chồng chất, tội ác tày trời. Trong lòng tất cả nhân tộc, ma tộc là tử địch, là sợ hãi, là tổn thương, là tà, là ác, giết ma có công. Nhân đạo tức thiên đạo. Nhân tâm tức thiên tâm. Lúc này, Diệp Chân giết một tạo hóa cảnh ma tộc, nhận được ban thưởng của thiên đạo gấp 10 thậm chí là gấp 100 lần so với năm đó sư tôn Lục Ly chém giết một vị tạo hóa cảnh ma tộc nhận được ban thưởng. Hơn nữa, trước kia ma tộc vừa mới xâm lấn, phẫn nộ và tức giận của nhân đạo cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nhưng 10 vạn năm sau, vô số nam nhi nhân tộc chết trận ở tiền tuyến, vô số người mẹ đã mất đi con, vô số thê tử đã mất đi trượng phu, vô số nhi nữ đã mất đi cha. Nhân tộc hồng hoang 10 vạn năm qua tích lũy phẫn nộ, vô số cảm xúc đối với ma tộc. Nhân đạo tức thiên đạo, cho nên, giết ma có công lớn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Diệp Chân đạt được thành tựu quan miện nhân đạo thần quang. So với sư tôn Lục Ly, hắn nhiều hơn thời gian và may mắn. Bây giờ, sau khi đại thiên tí phòng thủ kết thúc, thu được nhân đạo thần quang không đếm được, vừa được ban thưởng lượng lớn thiên đạo hỗn độn, sáp nhập vào trong quan miện nhân đạo thần quang. Nhưng, dù cho có số lượng lớn thiên đạo hỗn độn dung nhập vào, chủ thể quan miện nhân đạo thần quang vẫn lấy nhân đạo thần quang làm chủ. Nhìn thấy con đường nhỏ trong đại đạo. Tương lai, nhân đạo lớn dần, nhân tộc làm chủ hồng hoang. Cùng lúc, tí thủ ấn, thiết huyết kiếm, thiên chu cung cùng nhau gieo hò, quan miện nhân đạo thần quang Diệp Chân cũng hơi tách ra tia sáng. Trong lòng Diệp Chân bỗng chợt hiểu, đến nước này, đạo cuối cùng cũng thành. Thời điểm tâm niệm động, hắn một bước đạp đến trong hư không vạn trượng, ánh sáng bao trùm quan miện nhân đạo thần quang khẽ động. Nhục thân hắn phảng phất đã biến thành cái động không đáy màu đen, thiên địa nguyên khí 4 phương 8 hướng vội ùa về phía hắn. Khí tức linh lực của Diệp Chân từ thần vương hậu kỳ, lần nữa bắt đầu dao động tăng lên. Thiên địa nguyên khí 4 phương 8 hướng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của Diệp Chân, vì đó không còn một mống, thiên địa nguyên khí càng xa xôi liền theo sát bổ sung đến, lần nữa tràn vào trong cơ thể của hắn. một đợt lại một đợt, không bao lâu, thiên địa nguyên khí biến hóa liền dao động đến ngoài trăm vạn dặm, còn kéo dài hướng ra phía ngoài. Khí tức Diệp Chân tăng tới thần vương hậu kỳ, bắt đầu ổn định. Hư không, trong Thiên La Cung, thời điểm Đại Thiên Tí Tí hộ ấn phòng thủ vừa mới kết thúc, ba vị đạo tổ đã cảm ứng được, pháp thân ba vị đạo tổ cũng trước tiên tề tụ ở Thiên La Cung. Mặc dù nói trước đây đã có kết luận, cho rằng sau khi Đại Thiên Tí phòng thủ, thực lực Diệp Chân nhất định sẽ lần nữa tiến dài một bước, ba người bọn họ muốn giết hắn tất nhiên sẽ trả giá vô cùng to lớn, để mỗi người bọn họ khó có thể chấp nhận nổi đánh đổi. Cho nên, trước đây, bọn hắn trên cơ bản đã bỏ đi kế hoạch bao vây tiêu diệt Diệp Chân, thủ sau Đại Thiên Tí phòng khi kết thúc. Nhưng ba vị đạo tổ đã trải qua vạn thế, đã sớm biết trên đời này không có tuyệt đối, nói không chừng sẽ có cơ hội bọn hắn diệt sát Diệp Chân. Cho nên vẫn luôn lưu ý tí thủ ấn. Lúc tí thủ ấn quay về trong cơ thể của Diệp Chân, bọn hắn lập tức tụ tới. Nhưng, từng người thấy một đoàn lớn thiên đạo hỗn độn rơi vào trong cơ thể của Diệp Chân, lại cảm nhận được khí tức của hắn trở nên càng ngày huyền diệu khó giải thích, liền thầm than. Cuối cùng, bọn hắn không có chờ được cơ hội ra tay tiêu diệt Diệp Chân. Hiện tại, nếu ba bọn hắn ra tay toàn lực, có khả năng bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Nhưng cái giá lớn phải trả là một trong ba người bọn hắn sẽ vẫn lạc. Thậm chí ba người bọn họ gây tội với thiên đạo, rơi khỏi cảnh giới đạo tổ. Cái giá, này bọn hắn không thể chịu đựng nổi. Lúc bọn hắn bao vây tiêu diệt tự nhiên cũng không cách nào dùng toàn lực, tự nhiên là không thể. Nhưng vấn đề này nhìn bề ngoài là bọn hắn không có cơ hội, nhưng suy nghĩ sâu xa, đây có phải là chính thiên đạo, không cho bọn hắn cơ hội bao vây tiêu diệt Diệp Chân hay không? Nếu thật sự là như thế, vậy coi như Huyền Hoàng, Tử Vô Quy, Lê Thiên, ba vị đạo tổ cảm thấy rất sợ hãi và ngạc nhiên. Tất nhiên không có cơ hội, vẫn phải chờ sau khi phong thần, sau khi thiên đạo được chúng ta khống chế, lại tru sát kẻ này. Nhật Nguyệt đạo tổ nói. Ừ. Lúc Lôi Ngục đạo tổ gật đầu, lôi quang trong mắt hắn đột nhiên phun trào một hồi, tiện tay một vòng. Tình hình khai quốc thừa tướng Đại Chu Vương mãnh chiếm cứ Quan Hà Đài trong cửu trọng thiên, đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Nhưng, lúc này Quan Hà Đài đã không giống trước đó. Lúc này trên Quan Hà Đài đã được xây thêm một tòa tế đàn cực lớn khác. Phong thần tế đàn. Lôi Ngục đạo tổ cười lạnh, Cơ Bang xây dựng phong thần tế đàn. Hắn là muốn tế trời khống chế bảng phong thần. Thanh Lê đạo tổ nói. Nghe vậy, Nhật Nguyệt đạo tổ lại nở nụ cười, vừa vặn, thật ứng với một đợt sát kiếp cuối cùng. Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ đồng thời gật đầu, nhóm đệ tử kia cũng cần phải hành động. Thông báo bọn hắn. Pháp chỉ từ Thiên La Cung bay ra, đồng thời Nhật Nguyệt đạo tổ đạo lại nói, liên minh chư tộc bên kia cũng cần phải để cho bọn hắn hành động. Cửu Trọng Thiên, Quan Hà Đài. Trong một ngày ngắn ngủi, một tòa thiên trượng đại tế đàn hình dạng và cấu tạo to lớn, cao đến 9 tầng, chiếm một diện tích to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên tế đàn, điêu khắc phù điêu tinh xảo, tế đàn phân âm dương, chỗ đặt chân là âm, có nhật nguyệt tinh thần, có hoa, chim, cá, sâu, có mãnh thú hổ báo, càng có thượng cổ yêu thú, thái cổ hung ác. Nơi tế đàn hướng tới là dương, có điêu khắc phù điêu nhân tộc gieo hạt thu hoạch hoa màu. Tiêu, mạch, cây lúa, nha, có nhân tộc chăn nuôi bò, gà ngỗng, có nhân tộc tế ti xuất lĩnh dũng sĩ liệp sát mãnh thú hổ báo, càng có nhân tộc trí giả chỉ huy nhân tộc giã thủy khai sơn, cũng có nhân tộc dũng sĩ đẫm máu bảo vệ gia viên, dù chết không thẳng tiến không lùi. Xung quanh tế đàn to lớn, văn võ trọng thần Đại Chu lấy khai quốc thừa tướng Vương Mãnh cầm đầu, mỗi người mang hắc sắc triều phục trang nghiêm nhất, cầm trong tay hốt bản, lẳng lặng đứng trang nghiêm, chậm rãi đợi giờ lành. Hôm nay, trong văn võ trọng thần Đại Chu, không chỉ có riêng khai quốc văn tướng theo chân khai quốc thái tổ Cơ Bang, phục sinh trở về, còn có văn võ quan viên hiện tại có phẩm tước hiện tại của Đại Chu Lạc ấp. Trùng trùng điệp điệp ước chừng 3.000 văn võ, mặc triều phục, cầm ấn tỷ, phân biệt đứng vững ở các phương. 3.000 văn võ, trừ những khai quốc lương tướng, trong số tất cả văn võ Đại Chu, cường giả cũng không nhiều, phần lớn đều là người chiến lực không cao. Nhưng trùng trùng điệp điệp 3.000 người, cầm trong tay hốt bản. Lừng đeo ấn tỷ tụ tập cùng một chỗ ở các phương tế đàn không bao lâu, vậy mà trên Quan Hà Đài ngưng tụ thành một đạo huyền hoàng chi khí trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ thành một cây dù, tụ ở phía trên phong thần tế đàn, để cường giả các phương thăm dò kinh hồn bạt vía. Đây là nhân đạo thần quang cùng vận một mạch khởi nguyên cùng gia trì Đại Chu, lại gọi nhân hoàng khí. Những tạo hóa cảnh đánh giết một hai quan viên, không có gì. Nhưng 3.000 văn võ Đại Chu tập hợp tại một chỗ, cũng ngợn nhờ lực lượng phong thần tế đàn. Ngưng tụ thành nhân hoàng khí của cả Đại Chu, lại để những tạo hóa cảnh đó kinh hồn bạt vía. Lúc này, nếu ai dám coi trời bằng vung, chém giết mấy quan viên, chạm vào nhân hoàng khí Đại Chu quốc, ắt gặp thiên khiển. Trong Thiên La Cung, từ khi nhân hoàng như cây dù xuất hiện, pháp nhãn của ba vị đạo tổ cũng tập trung vào, thế mà không cách nào nhìn thẳng phong thần tế đàn. Theo thời gian trôi qua, cũng từ khi Phong Thần Tế Đàn xuất hiện, trong Cửu Trọng Thiên, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu tụ tập. Bất quá, khi có số lượng lớn cường giả ngoại tộc xuất hiện phương xa Cửu Trọng Thiên Quan Hà Đài, cũng rốt cục làm cho Thừa tướng Khai Quốc Đại Chu Vương Mãnh chủ trì tế đàn chú ý. Trong số cường giả ngoại tộc có số lượng lớn Long tộc tạo hóa cảnh cùng đạo cảnh, có số lượng lớn thủy tộc, thân thể phát ra tiếng nước biển tanh chát đã nói lên đường đi bọn họ. Còn có cường giả Oa Linh tộc đặc thù rõ ràng, cường giả yêu tộc, những người này tụ tập lại, số lượng hàng trăm ngàn, tộc loại của mỗi người theo vây tụ thành một đoàn, không có ý tốt quan sát từ đằng xa. Đối với chuyện này, Thừa tướng Khai Quốc Đại Chu Vương Mãnh không hề để tâm, lỗ mũi chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh. Ba lão già Thiên Miếu kia cũng chỉ có một chút thủ đoạn như thế này, khu hồ thôn lang, ở sau lưng đùa bỡn âm mưu quỷ kế, cũng là thủ đoạn bọn hắn thích dùng nhất. Đại Chu không chỗ có không tuần tra ti và bí giám đã sớm báo cáo, động tĩnh trong liên minh chư tộc. Bất quá, trước mắt bốn phía hơn 10 vạn cường giả liên minh chư tộc đều, chỉ có một hai vị tạo hóa thần vương, tọa trấn thống lĩnh, cường giả tạo hóa thần vương đỉnh phong, thậm chí tạo hóa thần quân cảnh chính thức còn chưa có xuất hiện, hoặc là nói, còn ẩn ở một nơi bí mật gần đó, chỉ đợi thiên thời. Không bao lâu, phía đông quan Hà Đài đột nhiên lại nhiều thêm tinh nhuệ lấy hàng vạn, mà tính từ giới vương cảnh đến đạo cảnh lại đến tạo hóa cảnh đều có, nhân số cao đến hơn 5 vạn. Một đội tinh nhuệ này đều là ma tộc nhìn qua đã khác với nhân tộc. Nhìn thấy ma tộc cũng xem như một thành viên trong liên minh chư tộc, Khai Quốc Thừa tướng Vương Mãnh tuy sớm có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận. Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên La Cung trong hư không tức giận mắng to, đạo tổ cũng là gian tặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình cảnh năm đó đệ nhất quân sư Đại Chu, Khai Quốc đại thủ tế Thôi Lạc Chiến Tử lại hiện lên để trong lòng Vương Mãnh sôi trào, hận ý như sóng lớn xông thẳng tới Thiên La Cung. Trong Thiên La Cung, Thừa tướng Khai Quốc Đại Chu Vương Mãnh giận mắng đạo tổ cũng là gian tặc tự nhiên truyền vào trong tai ba vị đạo tổ Nhật Nguyệt, Lôi Ngục, Thanh Lê, bất quá, ra mặt ba vị đạo tổ dày cỡ nào, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Trong Cửu Trọng Thiên, một chỗ khác xuất hiện ánh sáng từ Phong Thần Bảng, sau đó đột nhiên bay lên không trung rời khỏi khiến cho vô số cường giả chiếm cứ chỗ này, bóp cổ tay than tiếc. Bọn họ dùng hết phương pháp, đủ loại phương pháp kỳ dị đều dùng đến, đừng nói là tích huyết, còn cầu nguyện, tế bái, bày đồ cúng, hồn cầu các loại phương pháp đều dùng. Lại không một người nào có thể thu Phong Thần Bảng vào trong tay, chớ nói chi là chấp trưởng bảng Phong Thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Thần Bảng vượt không rời khỏi, bóp cổ tay thở dài. Phong Thần Bảng ở trong Cửu Trọng Thiên hóa thành một đạo lưu quang, lao vào trên đỉnh Thần Hóa Thần Đình do Tạo Hóa Thần Đình Bảo Lục biến thành, hào quang vạn trượng. Hào quang chiếu rọi xuống, hoa cỏ, cung điện ban công phòng các trong Tạo Hóa Thần Đình nhanh chóng trở nên chân thực, giống như đang diễn hóa ra một phương thế giới. Loại tình huống này, ước chừng tiếp tục một canh giờ. Sau một canh giờ, tạo hóa thần đình treo cao trên không Phong Thần Bảng phát ra hào quang dần dần nhạt, dần dần thu liễm. Ngoài đông môn tạo hóa thần đình, trên khán đài quân doanh Đại Chu đã sớm sửa chữa tốt dùng ngọc bội truyền tin về biến hóa của Phong Thần Bảng. Trong tạo hóa thần đình, trong thời gian cực ngắn truyền ra ngoài, trong chớp mắt đã đến Khai Quốc Thừa tướng Vương Mãnh đang ở, trên quan Hà Đài chủ trì tế đàn Phong Thần. Vương Mãnh nhận được tin tức, chỉ nhìn một chút, hơi gật gật đầu, chênh lệch thời gian không nhiều. Phong Thần Bảng mỗi lần quay lại treo cao trên tạo hóa thần đình sau một canh giờ, sẽ lần nữa rời khỏi tạo hóa thần đình, trạm thứ nhất tất nhiên là quan Hà Đài. Bây giờ, Phong Thần Tế Đàn trên quan Hà Đài đã chuẩn bị tốt. Thừa tướng Khai Quốc Đại Chu Vương Mãnh ống tay áo nhẹ phẩy, ngón tay bắt đầu từ mũ miệng, bắt đầu từ từ xuống chỉnh lý triều phục của mình. Cơ hồ là đồng thời, nhìn thấy động tác của Thừa tướng Vương Mãnh, 3.000 văn võ quan viên Đại Chu, cũng vô cùng trang nghiêm bắt đầu chỉnh chu từ mũ miệng, từ từ xuống chỉnh lý ăn mặc của mình. Động tác không phải quá chỉnh tề, nhưng lúc này lại có một loại khí thế bàng bạc không cách nào hình dung hình thành, thẳng tắp chấn nhiếp Long tộc, Thủy tộc, Yêu tộc, Thái cổ nhân tộc, còn có ma tộc xung quanh mấy ngàn dặm đang nhìn chằm chằm quan Hà Đài, khiến cho chư cường giả ngoại tộc không tự giác lại cảm thấy sợ hãi vạn phần. Có phục sức vẻ đẹp, hữu lễ, dụng cụ to lớn, đây là nhân tộc Đại Chu. Chỉnh lý xong cả người trên dưới, Thừa tướng Khai Quốc Đại Chu Vương Mãnh liền dẫn theo 3.000 văn võ Đại Chu, cầm trong tay hốt bản hướng về phía Đại Chu Lạc ấp cùng nhau khom người. Thiên thời đã tới, chúng thần cung thỉnh Ngô Hoàng khai đàn tế thiên. Tiếng hô của 3.000 văn võ như núi hô, như biển gầm, sóng âm vang vọng hồng hoang. Đế Sa chở đế hậu bay ra từ Lạc ấp Hoàng cung, ra khỏi đông môn Lạc ấp, đằng không bay lên, mang theo 3.000 kim giáp hổ bí mở đường. Có ngàn người đủ loại nghi trượng, có thanh loan làm dẫn, 8 đầu long tộc hiện ra cảnh giới đạo cảnh kéo xe chạy về hướng Cửu Trọng Thiên. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng 3.000 kim giáp hổ bí tu vi đạo cảnh mở đường còn tại đó, muốn bay đến Cửu Trọng Thiên, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, không có bất kỳ người nào sốt ruột. Cũng chỉ thấy Trấn Quốc Linh Bảo Đại Chu Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên, kính bay ra từ trong tay đế vương, bao phủ lại toàn bộ đội xe, ánh sáng hoa hơi lóe lên. Đội xe trong chớp mắt đã biến mất từ trên bầu trời, xuất hiện tại Quan Hà Đài Cửu Trọng Thiên. Chúng thần cung nghênh Ngô Hoàng, chúng thần cung nghênh Hoàng hậu nương nương. Trong tiếng la núi kêu biển gầm, đế hậu dắt tay nhau bay xuống từ đế xa. Bất quá Hoàng hậu Lục Mạn Ca ở trong loại trường hợp này rất sáng suốt, đi chậm hơn Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nửa bước. Bằng không, chuyện này truyền ra, danh tiếng sẽ không khá hơn chút nào. Bệ hạ, giờ lành sắp tới, còn mời theo lễ tế thiên. Thừa tướng Khai Quốc Đại Chu Vương Mãnh nói. Thừa tướng vất vả. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang gật gật đầu, vậy thì mời thừa tướng tiếp tục chủ trì. Thần lĩnh chỉ. Khai Quốc Thừa tướng Vương Mãnh hít một hơi, bước ra một bước, rơi xuống trên đài lễ phong thần tế đàn trong Quan Hà Đài, phát ra âm thanh kéo dài, bắt đầu chủ trì phong thần tế thiên đại điển lần này. Có lẽ là đã sớm chuẩn bị, lại có lẽ nói là sớm có tính kế, cơ hồ ngay khi phong thần bảng bay ra từ trong tạo hóa thần đình, bay về phía Quan Hà Đài, Khai Quốc Thừa tướng Vương Mãnh hô to. Kính hiến tế lễ, từ cơ thị hoàng đế làm tế. Những hoa màu lương thực và, trâu, dê, gà, vịt, còn có đầu lâu mãnh thú hổ báo bị chém giết đã được dâng lên tế đàn. Những tế lễ này không có gì thần kỳ, đều là do chính nhân tộc Đại Chu trồng trọt thu hoạch, chỉ là những vật phàm tục nhất. Nhưng khi tế văn do Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đã sớm chăm chú chuẩn bị vang lên, ba kiện thần khí Trấn Quốc Đại Chu, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, Định Quốc Long Tước Đao, Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên bắt đầu phát sáng và nở rộ hào quang. Trong chớp mắt đã dẫn động nhân hoàng khí Đại Chu Quốc vóc trước đó văn võ Đại Chu, tụ tập trên không tế đàn Quan Hà Đài. Nhân hoàng khí Đại Chu Quốc vóc bao trùm toàn bộ tế đàn như cây dù trong tiếng tế văn, bắt đầu ngưng tụ thành một hoàng la tán lấy Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang làm trung tâm. Trong hư không, hào quang vạn trượng. Cũng vào lúc này, phong thần bảng bay ra từ trong tạo hóa thần đình đột nhiên lướt đến. Không giống như hướng đi cũ, thường ngày lúc phong thần bảng bay đến trên không Quan Hà Đài, bình thường đều lăng không xoay quanh. Nhưng lần này, phong thần bảng vừa rồi đến trên không Quan Hà Đài, nhân hoàng khí Đại Chu, quốc vóc hóa thành cái dù phun ra ánh sáng bỗng nhiên cuốn về phía phong thần bảng. Ánh sáng như tơ, nếu như trước kia, một khi có bất kỳ người nào muốn cưỡng ép tiếp xúc phong thần bảng, phong thần bảng sẽ lấy các loại hình thức không thể tin tránh thoát, dù sao cũng rất khó tiếp xúc đến phong thần bảng. Nhưng lần này, đối mặt nhân hoàng khí Đại Chu Quốc vóc dây dưa, phong thần bảng không ngờ lại không tránh không né, mặc cho nó quấn lên mình. Bất quá, khi Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang tuyên niệm tế văn, lấy tế văn dẫn động nhân hoàng khí Đại Chu Quốc vóc, ý đồ muốn kéo phong thần bảng vào tế đàn, phong thần bảng lại bắt đầu phản kháng. Trong hư không, ánh sáng hơi phun, mặc cho nhân hoàng khí Đại Chu quốc vóc lôi kéo như thế nào cũng không nhúc nhích chút nào. Đối với chuyện này, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng tuyệt không nóng nảy, giống như sớm có đoán trước với tình hình này. Hướng lên trời cung cung kính kính thi lễ, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên nắm Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, hướng về trong hư không hơi chào một tiếng, trầm thấp nói. Thiên mệnh, nhân đạo chi hoàng ở đây, còn không mau mau vào đàn. Cơ hồ là đồng thời, được Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ dẫn động, lực kéo nhân hoàng khí Đại Chu quốc vóc đối với phong thần bảng tăng mạnh. Định Quốc Long Tước Đao, Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên, kính cũng ngay lúc này tách ra hào quang màu vàng sáng vạn trượng đầu nhập vào nhân hoàng, khí Đại Chu quốc vóc. Cùng một giây, Phượng Tỷ được Khai Quốc Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cầm trong tay, cũng hướng về Đại Chu quốc vóc rung động nhân hoàng khí ở đó hơi tăng cường một chút. Cùng một giây, được Khai Quốc Thừa tướng Vương Mãnh chỉ huy, 3000 văn võ Đại Chu đồng thời từ bên hông sách ấn tỷ của bản thân, hướng về nhân hoàng khí Đại Chu quốc vóc hơi cúi người một chút. Cũng ở trong nháy mắt này, giữa thiên địa đột ngột dâng lên vô số nhân đạo thần quang màu vàng sáng độc thuộc Đại Chu. Đây là văn võ Đại Chu mượn tế đàn tụ đến Đại Chu quốc vóc. Lúc này nhao nhao rót vào nhân hoàng khí Đại Chu quốc vóc trên không tế đàn. Trong chớp mắt, lực lượng nhân hoàng khí Đại Chu quốc vóc như cây dù được tăng cường không chỉ gấp 10 lần, vậy mà bắt đầu cưỡng ép kéo phong thần bảng, từng chút trầm xuống hướng về phía tế đàn ở dưới. Một khoảnh khắc này, vô luận là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang hay Khai Quốc Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn, lại hoặc là 3000 văn võ lấy thừa tướng Đại Chu Vương Mãnh cầm đầu, đồng đều cầm trong tay ấn tỷ có thiên địa ý chí của mỗi người, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị gia trì, là một chỉnh thể, bắt đầu đấu sức với phong thần bảng. Lúc này, bọn họ lâm vào loại đấu sức này, không cách nào xuất thủ. Vô luận là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang hay là Lục Tiểu Mạn, lại hoặc là Vương Mãnh, nhưng bọn họ lại có nhân hoàng, khí Đại Chu quốc vóc gia tăng mấy lần chỉnh thể bảo vệ, giờ khắc này, ai cũng không dám đánh lén công kích bọn họ. Nếu như người nào dám đánh lén bọn họ, lập tức sẽ bị thiên khiển. Nhưng vấn đề là, tinh nhuệ cùng lực lượng lớn nhất Đại Chu, cơ hồ toàn bộ tập trung ở trong đám văn võ bá quan. Một khi bọn họ không thể ra tay, đối với địch nhân mà nói, là thời cơ tốt nhất. Thiên La Cung, Nhật Nguyệt Đạo Tổ dương lên lông mi dài, chợt nói, thời cơ tới, sát kiếp hiện lên. Cơ hồ là cùng một giây, Ngũ Lôi Thần Quân được Đạo Tổ Pháp chỉ đã động tay phát tín hiệu, cho liên minh chư tộc. Từng mệnh lệnh từ trên xuống dưới truyền ra, tinh nhuệ Long tộc, Yêu tộc, Oa Linh tộc, Thánh Ưng gia tộc, còn có ma tộc trước kia vây tụ xung quanh Quan Hà Đài nhao nhao lấy lại tinh thần, hướng về Đại Chu Tế Ti bảo hộ tế đàn. Trong chớp mắt hô một tiếng giết to rung trời. 3000 văn võ Đại Chu có nhân hoàng khí Đại Chu quốc vóc bảo hộ, giờ khắc này đánh lén công kích bọn họ, ắt gặp thiên khiển. Nhưng thiên khiển cũng phải nhìn xem đối với người nào. Đối với Đạo Tổ, đối với Tạo Hóa Thần Quân, thậm chí Tạo Hóa Thần Vương, chịu thiên khiển cũng không cách nào nhận thương tổn. Nhưng đối với cường giả phía dưới tạo hóa cảnh mà nói, thậm chí là tạo hóa cảnh, thiên khiển lại có thể tính là cái gì? Dù sao cũng không đến nổi phải chết. Chư tộc liên minh sẽ làm pháo hôi đi đầu. Cho nên, chiến sự ngay từ đầu đã lâm vào gay cấn. Đỉnh cấp cường giả các tộc thúc dục dưới, liên minh chư tộc cùng đại quân ma tộc, liên thủ tiến công tế quân bảo vệ tế đàn Đại Chu. Bất quá, Đại Chu cũng đã sớm chuẩn bị. Đại quân lấy khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm, cùng Lưu Khải ở bên ngoài chỉ huy nghênh địch. Về phần tế ti tổ thần điện thì lấy đại thủ tế Đông Phương Ti Thần cầm đầu. Vô luận là Đông Phương Ti Thần hay là Hoàng Kiếm cùng Lưu Khải, tu vi bọn họ đều là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Một trận chiến này vừa bắt đầu, hai phe địch ta đã cùng ăn ý khống chế lực lượng, tại tầng thứ phía dưới tạo hóa thần vương. Đại Chu một phương, không có sử dụng tạo hóa thần vương có rất nhiều suy tính, mà đám người trong liên minh thì so đo càng nhiều. Trong liên minh chư tộc, không ai nguyện ý dùng hy sinh dù là một nửa tạo hóa thần vương. Bất quá, chiến đấu phía dưới tạo hóa thần vương lại phi thường ra sức. Nhất là ma tộc cùng long tộc, thủy tộc, bọn họ được tạo hóa thần vương đứng phía sau thúc giục, dị thường hung hãn. Khai chiến không bao lâu đã có hàng trăm hàng ngàn cường giả chiến tử bị tạo hóa thần đình, phương xa thu nạp. Số lượng chiến tử còn đang kéo dài gia tăng. Toàn bộ phương hướng xung quanh phong thần tế đàn đã biến thành một cối xay huyết nhục. Chỉ có phong thần tế đàn trong trung tâm nhất, quân thần Đại Chu cầm ấn tỷ trong tay, chậm chạp mà kiên định từng giờ từng phút kéo phong thần bảng, hướng về phía phong thần tế đàn. Cũng ngay ở trong thời khắc đó, trong đầu Diệp Chân đang đứng bên ngoài cửu trọng thiên bất chợt vang lên tiếng của khai quốc thái tổ Cơ Bang. Thời đã tới, còn mời đạo huynh xuất thủ trợ giúp một hai. Xưng hô của khai quốc thái tổ Cơ Bang đối với Diệp Chân đã thay đổi. Tất nhiên là vậy, bệ hạ yên tâm. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phương hướng cửu trọng thiên. Thời điểm Diệp Chân đột phá chứng đạo trước đây, khai quốc thái tổ Đại Chu Cơ Bang thỉnh cầu chân thân tổ thần Đại Chu ra tay, vì Diệp Chân chia sẻ áp lực, trợ lực Diệp Chân chứng đạo. Lúc này thái tổ khai quốc Cơ Bang muốn thu lấy phong thần bảng, chấp bảng phong thần, xin Diệp Chân xuất thủ tương trợ. Diệp Chân có thể nói việc nghĩa chẳng từ. Bất luận về công hay là về tư, hoặc là lập trường của Diệp Chân hiện nay, Diệp Chân đều phải giúp đỡ. Còn Cơ Bang có thể dưới sự quan sát chăm chú của ba vị đạo tổ thiên miếu, cầm xuống phong thần bảng, nhập chủ thần đình hay không, vậy thì phải nhìn bản lĩnh Cơ Bang. Theo quan điểm của Diệp Chân, vô cùng khó. Chỉ sợ phải bỏ ra cái giá to lớn. Dựng tạo hóa thần đình, chấp bảng phong thần, chủ trưởng thiên đạo, đây chính là đại kế ba vị đạo tổ thiên miếu mưu tính 10 vạn năm. Sao có thể dễ dàng để thái tổ Cơ Bang lấy xuống thành quả như thế? Chẳng qua là lúc này thiên cơ rối loạn, át chủ bài cùng thủ đoạn song phương đều vô cùng hùng hậu, coi như lấy ánh mắt Diệp Chân, lúc này cũng không cách nào đánh giá được kết quả. Điều Diệp Chân có thể làm duy nhất, chính là toàn lực giúp đỡ. Toàn lực xuất thủ tương trợ là nhất định, nhưng mà, Diệp Chân lại có kịch bản bản thân. Lúc này thiên hạ đại thế, Diệp Chân đã là cường giả thứ tư nắm giữ thực lực đạo tổ, ngoài ba vị đạo tổ thiên miếu. Là một trong số ít người nắm giữ tư cách cầm cờ trong đại chiến phong thần, tuy là dưới tay có thể hạ cờ cũng không phải là quá nhiều, nhưng thân là người cầm cờ, mỗi một quân Diệp Chân hạ cờ, đều có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Đại chiến phong thần hôm nay, ba vị đạo tổ thiên miếu làm người cầm cờ, cũng sớm có kịch bản của bọn hắn, khai quốc thái tổ Đại Chu Cơ Bang cũng có kịch bản chính hắn. Mỗi người, đều tận lực để tình thế phát triển, đi về phương hướng phát triển kịch bản mà bọn, họ chủ tính. Diệp Chân làm người cầm cờ, đại năng ít ỏi giữa thiên địa, đương nhiên sẽ không nhảy vào kịch bản bọn họ làm con cờ của bọn hắn, mà là có kịch bản của bản thân, bước hạ cờ của mình ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Mà kịch bản của Diệp Chân, cầm cờ hạ cờ, sẽ ở mức độ lớn phối hợp, trợ lực khai quốc thái tổ Đại Chu Cơ Bang, để tình thế phát triển hướng về kịch bản Cơ Bang. Như vậy mà xuất phát, ánh mắt Diệp Chân cách xa từ cửu trùng thiên đảo qua, đột nhiên nhìn về phía vạn thánh thành ma tộc. Có một số việc, chung quy là phải thanh toán. Diệp Chân vốn là tính toán đợi đến Huyền Cơ đạo môn xây dựng lại, thời điểm chiêu cáo thiên hạ, đi làm sự kiện kia. Như vậy hiện tại, lại muốn trước thời hạn xử lý. ai bảo ma tộc tại sau khi đại bại, còn ra trận chiến tranh phong thần? Lại hoặc là nói, ai bảo bọn họ là ma tộc đây? Một bước nhẹ nhàng bước ra, Diệp Chân liền biến mất tại chỗ, tiếp đó không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không vạn thánh thành ma tộc. Diệp Chân giờ này khắc này bất ngờ xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu cùng động tĩnh gì. Tựa như là trên không vạn thánh thành ma tộc nhiều hơn một đóa mây trắng, không gây nên sự của chú ý bất luận người nào. Thủy tổ ma tộc ma thần A Di Hạo cùng đại tiên tri Cửu Ngôn vạn thánh, thành tọa trấn ma tộc, đều không có bất kỳ cảm ứng gì. Ai cũng không biết, Diệp Chân vị cường giả tân tấn này đã xuất hiện ở trên không vạn thánh thành. Nơi này nguyên khí thiên địa ngược lại là nồng đậm. Ánh mắt cách xa đảo qua phạm vi mấy trăm vạn dặm vạn thánh thành, tâm niệm Diệp Chân hơi động một chút. Trong chốc lát, nguyên khí thiên địa phạm vi mấy trăm vạn dặm vạn thánh thành, đột nhiên liền sụp đổ tụ tập đến trên không vạn thánh thành, như bách xuyên chảy về tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Nguyên khí thiên địa phạm vi mấy triệu dặm vạn thánh thành, gần như là trong chớp mắt trống không, hầu như cạn kiệt. Mà Diệp Chân tu vi tạo hóa thần vương đỉnh phong, như là sông lớn xuôi dòng mà xuống, dưới bổ sung nguyên khí thiên địa phạm vi mấy triệu dặm vạn thánh thành ma tộc, liền phẳng phất nước chảy thành sông, thuận thế liền tăng lên tới tạo hóa thần quân, đạt đến tu vi tạo hóa thần quân sơ kỳ. Nhưng mà, trên mặt Diệp Chân cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Đại đạo hắn đã thành, vẫn là thành tựu cao hơn một bậc vương giả đại đạo so với sư tôn Lục Ly, ba vị đạo tổ thiên miếu, lấy nhận thức hiện nay mà nói. Tu vi cảnh giới đối Diệp Chân mà nói, đã không có hạn chế. Duy nhất có hạn chế, là linh lực. Tu vi đến Diệp Chân trình độ này, trong cơ thể có thể dung nạp biển hồ ngân hà linh lực, vô cùng hùng hậu. Muốn tăng lên, ngược lại tốn thời gian dài. Trước đây sau khi Diệp Chân kết thúc thay trời thủ hộ trên không Tây Hải, một hơi bao phủ nguyên khí thiên địa phạm vi mấy trăm vạn dặm Tây Hải, tu vi thuận thế đi đến tạo hóa thần vương đỉnh phong. Tuy là nói chưa đến nỗi để nguyên khí thiên địa phạm vi mấy trăm vạn dặm Tây Hải vì đó khô kiệt, nhưng thiên địa địa mạch bổ sung khôi phục nguyên khí thiên địa là có tốc độ nhất định. Diệp Chân hành động như vậy, ít nhất sẽ để cho nguyên khí thiên địa phạm vi trăm vạn dặm Tây Hải tại trong vòng nửa tháng, nằm ở trạng thái khá là mỏng manh, muốn triệt để khôi phục lại nồng độ như trước, sợ là cần thời gian một tháng. Đây còn là tình huống Diệp Chân hạ tay lưu thủ. Loại thủ đoạn gần như cướp đoạt thu nạp nguyên khí thiên địa, không được thiên địa ưa thích. Chẳng qua hiện nay tại khu vực ma tộc Vạn Thánh Thành, Diệp Chân liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Như cướp đoạt, nguyên khí thiên địa phạm vi mấy trăm vạn dặm vạn thánh thành triệt để vì đó trống không, thiên địa nguyên khí muốn khôi phục lại nồng độ như trước, không có 3-4 tháng công phu là không thể nào. Mà trong thời gian 3-4 tháng này, trong phạm vi mấy trăm vạn dặm ma tộc vạn thánh thành, bất luận là tốc độ tu luyện cả ma tộc, thời gian thương thế khôi phục, hay là uy năng chiến đấu của bọn hắn, lại hoặc là uy năng trận pháp của bọn họ, đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bao gồm đủ loại hoa cỏ cây cối thu hoạch gieo trồng, sinh trưởng. Bên trong phạm vi mấy trăm vạn dặm vạn thánh thành ma tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dáng dấp hoa cỏ cây cối thời kỳ sinh trưởng chịu ảnh hưởng có hạn. Nhưng mà lương thực ma tộc gieo trồng có thời kỳ sinh trưởng chỉ 3 tháng, đến thời gian nửa năm, lại bởi vậy trên phạm vi lớn giảm sản lượng, thậm chí là tuyệt thu. Điều này đối với ma tộc bây giờ đang ở khi sinh tử tồn vong, cùng đại chu đại chiến mà nói, là một cái đả kích cực lớn. Đây là uy lực của đạo tổ. Chỉ là triệt để buông ra cướp đoạt nguyên khí thiên địa một lần, liền có thể mang đến thiên tai ảnh hưởng sâu xa cho khu vực ma tộc. Động tĩnh lớn như vậy, cường giả chấn giữ phía trong vạn thánh thành ma tộc, trong chớp mắt liền phát hiện. Gần như là ngay lập tức, cường giả chấn giữ phía trong vạn thánh thành, liền bốn phương tám hướng phóng lên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả, để mời em Silly cà phê nhé. Trong tích tắc, có trên trăm đạo quang hoa từ vạn thánh thành xông lại. Dẫn đầu là 5 tên ma tộc tạo hóa thần vương, hơn 100 người khác thì là tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân ma tộc trấn thủ vạn thánh thành, sau khi cảm nhận khác thường, tự phát xông lên chân trời. Người mạnh nhất ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải cùng đại tiên tri Cửu Ngôn, cũng không có ngay lập tức ra trận. Nếu là ngoại địch tùy ý tới cái, bọn họ liền xuất mã, thì chí cường giả ma tộc cũng quá không đáng giá. Nhưng mà, đỉnh núi ma thần cung vạn thánh sơn, tĩnh thất trước kia duy nhất thuộc về đại tiên tri Cửu Hy, bây giờ là đại tiên tri Cửu Ngôn đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, khổ xâm thiên cơ. Nhưng mà hôm nay, thiên cơ ngọc cốt xoay quanh trước người đại tiên tri Cửu Ngôn, tại thời khắc khí tức Diệp Chân buông ra, lại không khống chế nhẹ nhàng rung động, làm vẻ mặt đại tiên tri Cửu Ngôn trở nên vô cùng cay đắng. Đại tiên tri Cửu Ngôn, lấy một loại ánh mắt vô cùng khó bỏ nhẹ nhàng vỗ hướng về phía thiên cơ ngọc cốt, không có linh lực, không có trấn áp, chỉ có tình cảm. Tình cảm làm bạn cùng thiên cơ ngọc cốt hơn 10 vạn năm. Ngươi chính là vật có linh chi, ân oán trước đó không đề cập tới. Nhưng 10 vạn năm qua, nhất mạch đại tiên tri tộc ta đối đãi ngươi cực hậu, 10 vạn năm làm bạn, đã là duyên phận không cạn. Bây giờ có thể xem ở duyên phận làm bạn 10 vạn năm này hay không, toàn lực vì tương lai tộc ta, diễn chắc một lần thiên cơ cuối cùng. Chẳng qua là liếc mắt hướng lên bầu trời, đại tiên tri cửu ngôn liền biết Diệp Chân tới, càng biết Diệp Chân đến là vì cái gì. Một khắc trở thành đại tiên tri, cửu ngôn cũng đã biết được toàn diện lai lịch thiên cơ ngọc cốt. Đại tiên tri nhất mạch thiện diễn thiên cơ, ngay lúc Diệp Chân xuất hiện, trong lòng cửu ngôn liền có một loại dự cảm không tốt. Cũng chính là bởi vì đây, đại tiên tri cửu ngôn mới cảm nhận được Diệp Chân đã lấy tình động kêu gọi thiên cơ ngọc cốt. Thiên cơ ngọc cốt rung rung trầm tĩnh thoáng cái, dường như là suy nghĩ một hơi thở, sau đó toàn thân thanh quang đại phóng, hóa thành hư ảnh hỗn độn chư thiên vạn giới, bên trong có vô số quang ảnh mở đầu lưu chuyển trung diện. Thấy thế, đại tiên tri cửu ngôn mừng rỡ, thần niệm vội vàng ném vào. Trên không vạn thánh thành, năm vị ma tộc tạo hóa thần vương mang theo hơn 100 vị tạo hóa cảnh, từ 4 phương 8 hướng bao quanh Diệp Chân. Quỷ dị chính là, những người bao vây này, từng người vẻ mặt khẩn trương, 5 vị tạo hóa thần vương, toàn thân linh lực di động, sau lưng hư ảnh hiện lên, hiển nhiên là thực lực đã thôi thúc đến cực hạn. Ngược lại Diệp Chân bị vây quanh, lẳng lặng đứng trên không trung vạn thánh thành, như dạo chơi nhàn nhã có một loại cảm giác xem trên 100 tạo hóa cảnh như không. Nói cho đúng, Diệp Chân thật coi trên 100 tạo hóa cảnh trở thành không khí. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chân nhìn về phía ma thần cung vạn thánh sơn, quát mắng như sấm, vang vọng vạn thánh thành, cửu ngôn, bản tọa đã tới, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Lại không luận đại tiên tri cửu ngôn thế nào, Diệp Chân ngay trước nhiều tạo hóa cảnh như vậy, dứt khoát hô danh hào đại tiên tri, làm cho tạo hóa cảnh bao vây hắn phi thường phẫn nộ. Đại đa số tạo hóa cảnh ma tộc bao vây Diệp Chân, coi như khắc chế. Nói cho đúng, là sợ hãi, là có liên quan chuyển ngôn sợ hãi về thực lực Diệp Chân những ngày này, khiến cho bọn họ không dám có bất kỳ lỗ mãng nào. Nhưng mà chung quy có người gan lớn. Lại hoặc là nói, bất luận ở trong tộc đàn nào, chung quy có một số người trung nghĩa. Trong ma tộc, cũng không thiếu dạng người này. Có một vị ma tộc tạo hóa thần tướng, đã từng nhận được mấy lần chỉ điểm của đại tiên tri cửu ngôn, tôn kính đối với đại tiên tri càng là tột đỉnh. Lúc này nghe được Diệp Chân gọi thẳng tên, lập tức liền hướng về phía Diệp Chân lớn tiếng nổi giận quát, lớn mật, dám dứt khoát hô tục danh đại tiên tri. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía ma thần cung vạn thánh sơn, hơi hơi xoay một cái, liền liếc nhìn tên tạo hóa thần tướng này, ý lạnh trong ánh mắt hiện lên. Đáng tiếc, nếu là một vị trong nhân tộc Đại Chu, Diệp Chân còn muốn khen một tiếng dũng khí hơn người. Thế nhưng, đây là ma tộc, không phải chủng tộc ta. Ánh mắt mãnh liệt, ồn ào, một đạo ô hôi sắc hỗn độn, thần lôi vô thanh vô tức từ bên trong hư không đánh xuống, bổ vào đỉnh đầu tên tạo hóa thần tướng lên tiếng. Tên ma tộc tạo hóa thần tướng ngay phản ứng cũng không có kịp, ngay tại dưới hỗn độn thần lôi hóa thành một đoàn tro bụi. Lúc này, hư ảnh tiên thiên linh bảo lôi quang tiên hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân, liền đứng ở đó, một điểm lôi quang nổ ra, lại hình như như trong hư không tràn ra khắp nơi ra vô số lôi quang. Vô số lôi quang này như cũ nhanh hơn, huyền ảo vô cùng. Hơn 100 tên ma tộc đạo cảnh, trong chớp mắt liền bị hung uy Diệp Chân dọa sợ ngây người. Cho dù là tạo hóa thần quân, cũng không dám làm càn như vậy. Tại cửa nhà ma tộc bọn họ, tại đại bản doanh ma tộc bọn họ, vậy mà trắng trợn diệt sát một vị ma tộc tạo hóa thần tướng, đây quả thực thật coi ma tộc bọn họ là nơi không người hay sao? Ma tộc bọn họ có đại tiên tri không nói, còn có thủy tổ ma thần A Di Khải. Thủy tổ ma thần A Di Khải thế nhưng là có chiến tích liều mạng với đạo tổ, mà cử động lần này của Diệp Chân có thể nói là dưới con mắt nhìn trừng trừng của hàng tỷ dân chúng ma tộc, cuồng vỗ khuôn mặt ma thần ma tộc. Những ma thần ma tộc này, da mặt dù dày, cũng không được giả bộ nữa. Vẻ mặt ma tộc cốt ma thần Vương Ngọc La đột ngột mãnh liệt, vung tay hô, sợ hắn làm gì? Đây là địa bàn của chúng ta, thủy tổ ma thần đại nhân đang ở trên chúng ta, hơn 100 người chúng ta xông lên, tạo cho thủy tổ ma thần đại nhân thời cơ chiến đấu, giết hắn. Sở dĩ là cốt ma thần Vương Ngọc La vung tay hô to, chủ yếu là cốt ma thần Vương Ngọc La có một loại thần thông gần như giết không chết. Chỉ cần hắn còn có một chút xương cốt còn lại, hắn liền có thể chớp mắt khôi phục, đây là lực lượng cốt ma thần Vương Ngọc La. Cốt ma thần Vương Ngọc La vừa mở miệng, trên 100 tạo hóa cảnh bao vây Diệp Chân nhao nhao ý động. Ma tộc dũng mãnh, đó cũng là danh tiếng mà thế gian nghe được. Năm đó giáng lâm Hồng Hoang đại lục, bất luận là ma tộc hay là Đại Chu, có thể nói một tấc sơn hà một tấc máu. Lúc này bị Diệp Chân coi thường, lại có cốt ma thần Vương Ngọc La vung cánh tay hô lên. Cũng lúc cốt ma thần Vương Ngọc La mang theo 5 vị tạo hóa thần vương mang theo bách vị ma tộc tạo hóa cảnh đồng thời ra tay, ý đồ bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Gần như là cùng một sát na, phía trong vạn thánh thành, một đạo khí tức mạnh mẽ mà mịt mờ hơi động một chút, giống như rắn độc để mắt tới Diệp Chân. Lại là ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải. Ma tộc còn sót lại là thủy tổ ma thần A Di Khải. Như không phải như vậy, hiện tại hắn không nguyện ý chính diện giao thủ với Diệp Chân, đây cũng là nguyên nhân hắn không có đi ra. Nhưng mà, nếu là có người có thể tạo ra thời cơ chiến đấu cho hắn, hắn sẽ không để mất cơ hội đánh lén hoặc là trọng thương Diệp Chân. Trên trăm tạo hóa cảnh đến đánh, đủ loại công kích màu sắc hình dạng phô thiên cái địa, Diệp Chân lại là không sợ chút nào. Tí thủ ấn bay ra, hào quang hơi hơi một phun, các loại công kích của hơn trăm tạo hóa cảnh bị hóa thành vô hình. Cũng liền tại lúc đó, Thiết Huyết Kiếm cùng Thiên Chu Cung đồng thời từ sau lưng Diệp Chân hiện lên. Kiếm quang Thiết Huyết Kiếm như hà, như kinh hồng trong điện quang hỏa thạch nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm khí xoáy qua bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, lúc này trăm tên ma tộc tạo hóa cảnh động thủ vây công Diệp Chân, ngoại trừ năm vị tạo hóa thần vương lấy thân né qua, đầu lâu tạo hóa cảnh ma thần đều là phóng lên trời. Càng làm cho Ngọc La đứng đầu năm vị tạo hóa thần vương kinh hãi là, một kiếm này của Diệp Chân, chỉ có kiếm khí, nhưng mang theo vĩ lực nhân đạo lớn lao. Hơn trăm ma tộc tạo hóa cảnh bị kiếm khí bêu đầu, dưới tình huống bình thường, thần nguyên không tổn hao gì, không thể nói là vẫn lạc, chẳng qua là thực lực thoáng có chỗ tổn hại mà thôi. Nhưng kinh người là, Thiết Huyết Kiếm của Diệp Chân vẫn chứa vĩ lực nhân đạo bên trong, vậy mà trực tiếp phai mở thần nguyên hơn trăm ma tộc tạo hóa cảnh ma thần. Nói cách khác, dưới một kiếm Diệp Chân đã khiến trăm tạo hóa cảnh ma thần ma tộc đều vẫn lạc. Đồng tử năm vị ma tộc tạo hóa thần vương còn sót lại co rụt lại, nhao nhao nhanh chóng thối lui. Diệp Chân trước mắt cái này, vậy mà mạnh đến như vậy. Quả thực so với lời đồn đại còn kinh khủng hơn. Khí tức thủy tổ ma thần A Di Khải vừa rồi như rắn độc để mắt tới Diệp Chân. Trong chớp mắt đi xa, ý muốn độn tán. Nào có dễ dàng như vậy. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên cười lạnh, Thiên Chu Cung khẽ nhếch, năm tiếng dây cung cực nhanh liên tiếp vang lên. Bên trong mỗi một tiếng dây cung, đều có một vị ma tộc tạo hóa thần vương nhanh chóng thối lui tan rã, tại chỗ phai mờ vẫn lạc. Năm tiếng dây cung, năm vị ma tộc tạo hóa thần vương đều tan rã, có điều, cũng không xem như hoàn toàn chết đi, năm vị tạo hóa thần vương chẳng qua là thân thể bị hủy, thần nguyên bị tổn thương. Đặc biệt là cốt ma thần vương Ngọc La càng trong nháy mắt lần nữa tụ lên thân thể, hận nghiến răng nghiến lợi, định lần nữa trốn xa. Nhưng mà, còn không đợi thân thể của hắn lần nữa tụ lên, dưới lôi quang tiên thiên linh bảo lôi quang tiên, trong chớp mắt biến tất cả mảnh xương vụn cạn hắn đều hóa thành tro bụi, tất cả khí tức cùng thần hồn lạc ấn, triệt để yên diệt. Cũng chính là cùng một sát na, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đồng thời từ sau đầu Diệp Chân bay ra, trong chớp mắt phát tán hư không. Phía trong vạn thánh thành ma tộc, Thủy tổ ma thần A Di Khải đang thi triển thần thông bí pháp, ý muốn chạy trốn mở hồng hoang đại lục tạm lánh phong mang của Diệp Chân, lại như đâm đầu vào một khối tấm sắt, không gian bốn phương tám hướng chớp mắt như tù. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bỗng nhiên bước ra một bước, Thiên Chu Cung tới tay, trong nháy mắt cung kéo như trăng tròn. Kiếm tới, tiếng quát vừa lên, Thiết Huyết Kiếm hóa thành một đạo tiễn quang, rơi vào trên Thiên Chu Cung. Dây cung vang động, Thiết Huyết Kiếm biến thành xích hắc sắc hồng lưu quán phá hư không. Lúc đánh về phía chỗ ẩn thân cả thủy tổ ma tộc ma thần A Di Khải, hai mắt Diệp Chân cũng chừng cái tròn xoe, thất thải trong thần cung hiện lên. Thời tự pháp tắc ở trong nháy mắt này bị Diệp Chân toàn lực thôi thúc. Thời gian như ngưng kết, chỉ có Thiết Huyết Kiếm biến thành hồng lưu quán không. Thủy tổ ma tộc ma thần A Di Khải vừa mới bị thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên phong tỏa không gian vây khốn tạm thời, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thậm chí liền vẻ kinh ngạc cũng không kịp hiện lên. Liền bị Thiết Huyết Kiếm trên Thiên Chu Cung ẩm bắn ra xuyên não mà qua. Thật nhanh. Đây là suy nghĩ duy nhất, trước khi tất cả ý thức của thủy tổ ma tộc ma thần A Di Khải tiêu tán. Diệp Chân toàn lực ra tay, một kiếm Thiết Huyết Kiếm Thiên Chu Cung diệt sát thủy tổ ma tộc ma thần A Di Khải. Trong chớp mắt, thiên địa mưa máu như thác nước, nhưng cũng có đại lượng thiên đạo hỗn độn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cơ thể Diệp Chân. Thiên đạo có thưởng. Cũng ở trong nháy mắt này, Đại tiên tri cửu ngôn mới vừa từ bên trong thiên cơ ngọc cốt, toàn lực diễn hóa, nhìn lén ra một tia thiên cơ tương lai, thần niệm vừa mới lui ra, còn không kịp hồn bay phách lạc, nhìn thấy tình hình bên trong vạn thánh thành, đặc biệt là cảm ứng được khí tức thủy tổ ma thần A Di Khải nhanh chóng tiêu tán, vẻ mặt cửu ngôn thảm biến, trong miệng tiên huyết phun mạnh. Chỉ trong chớp mắt, năm vị tạo hóa thần vương hồn phi phách tán, trên trăm vị ma thần cảnh giới tạo hóa vẫn lạc tại chỗ. Còn có thủy tổ ma thần A Di Khải hiện tại của ma tộc bọn hắn còn sót lại, cũng vẫn lạc chỉ trong chớp mắt. Trước kia lúc bọn hắn buông xuống hồng hoang, khi đó đối mặt với hồng hoang vô số cường giả, tình huống cũng không có thê thảm như vậy. Đại tiên tri cửu ngôn rơi nước mắt như mưa, trong lòng hắn đã vô cùng hối hận, khiến hắn có một loại cảm giác độc rắn xâm nhập vào tim, rất đau đớn, khiến đại tiên tri cửu ngôn không tự chủ được run rẩy. Nếu sớm biết như vậy, hắn tội gì thăm dò thiên cơ vào thời khắc mấu chốt này. Trong nháy mắt, tổn thất mất một vị thủy tổ ma thần duy nhất, lại vẫn lạc năm vị thần vương. Vốn số lượng không nhiều, còn vẫn lạc trên trăm vị ma thần. Loại tình huống này, tương lai ma tộc bọn hắn sẽ ra sao đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả tương lai cũng không có, thì cái gọi là dự đoán thiên cơ, thì có ích lợi gì đâu. Giờ khắc này, đại tiên tri cửu ngôn hiểu rất rõ, tương lai ma tộc bọn hắn chỉ có một cảnh tượng, sống trong chật vật. Trong lòng hắn vẫn như cũ vô cùng hối hận, nếu hắn không u mê dự đoán thiên cơ, ít nhất cũng có thể lưu lại một chút hy vọng cho tương lai. Bây giờ, đại tiên tri cửu ngôn đã hiểu lời nhắn trước khi sư tôn cửu hy vẫn lạc, tương lai có thể sẽ rất khó khăn. Đáng tiếc, bây giờ, hắn hiểu điều đã chậm. Mưa máu rơi xuống, hai tay của cửu ngôn giơ cao lên thiên cơ ngọc cốt, phóng lên trời từ trong ma thần cung ở Vạn Thánh Sơn. Giờ khắc này, cửu ngôn cũng không còn dám chậm trễ một tơ một hào nào. Đồng thời, tiếng khóc của hắn mang theo âm thanh nức nở đã vang lên. Diệp Nguyên Soái, Diệp Đạo Tổ, đâu chỉ nơi này, đâu chỉ nơi này. Diệp Chân vừa mới triển lộ thực lực, đại tiên tri cửu ngôn đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm phản kháng. Hắn đã hiểu rõ, thời đại khác nhau, bọn hắn đối mặt với cường giả cũng khác nhau. Diệp Chân này càng thêm cường đại, thủ đoạn càng thêm sắc bén so với đạo tổ trước kia bọn hắn đối mặt. Diệp Chân nhìn đại tiên tri cửu ngôn hai tay dâng lên thiên cơ ngọc cốt, cười lạnh một tiếng, không nói một chữ, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, thiên cơ ngọc cốt đã bay lên cao, rơi vào trong tay hắn. Thần niệm của Diệp Chân đảo qua, lập tức ngạc nhiên. Thiên cơ ngọc cốt được ma tộc phụng làm chí bảo, quả nhiên là mảnh vụn của đại diễn thiên cơ kính, bảo vật chấn tông năm đó của huyền cơ đạo môn bọn hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng phất qua trên thiên cơ ngọc cốt bên, tản đi hơn phân nửa khí tức ma tộc lưu lại tại trên thiên cơ ngọc cốt. Nhưng sau đó, Diệp Chân khẽ cho mày. Thiên cơ ngọc cốt này bị ma tộc chiếm hơn 10 vạn năm, khí tức các đời đại tiên chi ma tộc đã có thể nói sâu tận xương tủy, cũng không phải tùy tiện liền có thể loại bỏ. Ngươi có bằng lòng khôi phục nguyên thân hay không? Diệp Chân hỏi. Tham kiến thiếu tông chủ, ta nguyện ý, đại diễn thiên cơ kính đáp, chỉ là ở đây chỉ có chưa đến một nửa bản thể của ta, tạm thời còn không cách nào khôi phục nguyên thân. Một bộ phận khác bản thể của ngươi ở đâu? Diệp Chân hỏi. Đại diễn thiên cơ kính cảm ứng một chút nói, bẩm thiếu tông chủ, một nửa còn lại bây giờ đang ở trong thánh địa Nhật Nguyệt Thiên của Thiên Miếu. Ở trong thánh địa Nhật Nguyệt Thiên của Thiên Miếu? Diệp Chân sầm mặt lại, đây là chuyện nằm trong dự liệu. Đại diễn thiên cơ kính chính là chí bảo sư tôn Lục Ly mang bên mình, trước kia sư tôn hắn vẫn lạc, bảo vật này liền mất tung tích. Bảo vật này bị đánh nát vụn, trong đại chiến như vậy, Thiên Miếu nhặt được mảnh vụn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vì sao ma tộc có thể nhặt được mảnh vụn đại diễn thiên cơ kính chứ? Chính giữa này, chỉ sợ có bí mật. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy, năm đó sư tôn Lục Ly chết, chỉ sợ cũng không phải đơn giản là bị ba vị đạo tổ Thiên Miếu phục kích, cũng không chỉ vì đại đạo chi tranh. Chỉ sợ sau lưng sự kiện này còn có nguyên nhân phức tạp hơn. Trước kia, sư tôn vẫn lạc, ngươi hãy nhớ lại, ngoại trừ ba vị đạo tổ Thiên Miếu, sự xuất hiện ma tộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi đại diễn thiên cơ kính, âm thanh của nó mang theo vài phần đau đớn. Nhớ lại chuyện xưa, bẩm thiếu chủ, ta chỉ biết trước kia có ma tộc tham dự, chỉ là tham chiến, những chuyện khác thì không biết. Hơn nữa, bản thể ta vỡ vụn, tổn thương quá lớn, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Chân nhìn lướt qua đại tiên tri cửu ngôn, đại diễn thiên cơ kính chính là một kiện linh bảo, cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì cụ thể, nhưng nội bộ ma tộc khẳng định vẫn có ghi chép. Đại tiên tri ma tộc cửu hy chắc chắn biết chút gì. Ta dùng lôi quang loại bỏ tất cả khí tức ma tộc trong cơ thể ngươi, sau đó lại dùng chúng sinh nguyện lực cố thần định hình, chỉ là có chút đau đớn, ngươi lại kiên nhẫn một chút. Diệp Chân nói, tạ ơn thiếu chủ, bất đắc dĩ đã ở ma tộc 10 vạn năm. Bây giờ chỉ muốn sớm ngày quay về bản nguyên. Đại diễn thiên cơ kính nói. Diệp Chân gật đầu, ngón tay phất qua, số lượng cao lôi quang đã vọt vào trong đại diễn thiên cơ kính, bắt đầu từng lần một càn quét trừ bỏ ma khí, từng sợi màu vàng sáng chúng sinh nguyện lực xông vào, giúp nó cố thần định hình. Lúc này, ánh mắt của Diệp Chân mới một lần nữa nhìn về phía đại tiên tri cửu ngôn, lẻ loi đứng một mình trong hư không. Hắn thấy Diệp Chân nhìn tới mình, mặt mũi cửu ngôn tràn ngập nước mắt. Tràn đầy bực tức nói, Diệp đạo tổ lại dám làm như thế. Còn nữa, Diệp Nguyên Soái ngươi đã tấn vị đạo tổ, không kiêng nể gì ra tay với thương sinh hướng lên trời như thế, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Ngắn ngủi trong phút chốc, đại tiên tri cửu ngôn đã nghĩ ra đối sách, tất nhiên trên thực lực không cách nào ngang hàng với Diệp Chân, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác. Tỷ như đại nghĩa, tỷ như thiên đạo. Thiên hạ thương sinh. Nghe được bốn chữ này, Diệp Chân đột nhiên muốn cười, ma tộc các ngươi cũng xứng với bốn chữ này. Cửu ngôn tức giận nói, ai nói không xứng? Bây giờ, tộc ta đã thu được sự tán thành của thiên đạo. Cường giả cảnh giới tạo hóa tộc ta vẫn lạc, thiên đạo ẩn buồn hạ xuống mưa máu chính là chứng cứ rõ ràng. Đại tiên tri cửu ngôn chỉ vào mưa máu đầy trời, nói chắc như đinh đóng cột. Trên trời rơi xuống mưa máu. như vậy sau khi bản tọa giết ma, thiên đạo có thưởng lại là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, đại tiên tri cửu ngôn không nói gì, đây cũng chính là chỗ khó xử nhất trước mắt của ma tộc. Dù tộc hắn đã dung nhập một bộ phận vào hồng hoang, nhưng cũng không có hoàn toàn dung nhập. Nếu không, Diệp Chân đã chứng đạo, sẽ có không khả năng không kiêng nể gì hành sự như thế. Ràng buộc của thiên đạo, không nhìn thấy được, cũng không sửa được, nhưng lại tồn tại. Nhưng Diệp đạo tổ cuối cùng đã được chứng đại đạo, sao có thể trực tiếp tàn sát? Tàn sát? Âm thanh Diệp Chân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bản tọa đây là báo thù, báo huyết cừu. Báo cừu hận cho dũng sĩ nhân tộc hy sinh khi đang đối kháng, với kẻ xâm lấn trong 10 vạn năm qua, báo thù cho vô số nhân tộc hồng hoang chết thê thảm trong tay tộc nhân ngươi. Sao lại gọi là tàn sát? Diệp Chân vừa nói như vậy, thần tình cửu ngôn đã vô cùng đau thương. Tàn sát và báo huyết cừu hoàn toàn là hai tính chất khác nhau. Tàn sát có thể giết chết một hai vị, chính là điểm kết thúc. Nhưng báo huyết cừu, dựa theo tình trạng trước mắt, mới chỉ là bắt đầu. Huống chi, tu vi bây giờ bản tọa mới miễn cưỡng là tạo hóa thần quân, cách đạo tổ còn rất xa. Diệp Chân thuận miệng bổ sung một câu. Ta, đại tiên tri cửu ngôn cứng họng, vậy mà không lời nào để nói. Nếu bàn tiếp, Diệp Chân nói rất có đạo lý. Loại tình huống này, thần sắc cửu ngôn càng thêm đau thương. Gặp phải một đạo tổ hiểu đạo lý cá tính chính trực, còn dễ nói. Vì có một câu là quân tử có thể dễ bị lừa dối. Nhưng Diệp Chân vừa mới câu nói đã loại bỏ khả năng này. Một cường giả cảnh giới đạo tổ biết lợi dụng quy tắc, thay đổi theo thời thế, hoàn toàn diệt sát sinh linh ma tộc bọn hắn cũng có khả năng. Đến nước này, đại tiên tri cửu ngôn đã hiểu rõ, bày ở trước mặt hắn lộ, chỉ có một đường lui. Trước đây, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, hắn thỉnh cầu thiên cơ ngọc cốt thăm dò đạt được thiên cơ, cũng không phải hoàn toàn, vô dụng, ít nhất chỉ ra một con đường. Nhưng, con đường kia đối với ma tộc bọn hắn là vô cùng gian khổ. Cuối cùng, tất cả bất đắc dĩ đều hóa thành một tiếng thở dài. Đại tiên tri cửu ngôn ma tộc, trong vạn thánh thành, ánh mắt sinh linh ma tộc tràn ngập sợ hãi, hơi hơi thay đổi hướng nhìn, quỳ xuống, khóc cầu xin Diệp Chân. Diệp đạo tổ, sinh linh chư tộc gian khổ, chỉ có thể vùng vẫy dành sự sống với trời cao. Cầu xin đạo tổ cho tộc ta một đường sống, một chút hy vọng sống. Trong nháy mắt, đại tiên tri cửu ngôn quỳ gối với vô số ma tộc vạn thánh thành, đồng thời hạ quỳ lại cầu xin hướng về đạo tổ Diệp Chân. Trong ma hoàng cung, cùng một thời gian chấp nhận số mệnh, ngoại trừ đại tiên tri cửu ngôn, còn có ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, từ trong đáy lòng bọn hắn đều đang kháng cự. Đại tiên tri cửu ngôn yêu cầu tất cả quý tộc bách quan tướng soái sĩ tốt trong ma hoàng cung đi ra, bọn hắn cùng nhau quỳ lạy xin mệnh hướng về đạo tổ Diệp Chân vừa mới tấn chức. Kể từ khi ma hoàng A Di Hạo vẫn lạc ở chiến trường Đại Lũng Sơn, trong ma tộc, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật và ma hoàng thất thái tử Tổng Vân được bảo vệ tiến vào trong ma hoàng cung, đều làm người thừa kế ma hoàng đời tiếp theo. Nhưng, cân nhắc xuất phát từ sự an toàn, tạm thời cũng không có chọn ra ma hoàng mới ở trong hai người, cũng vì trước mắt nguy cơ ma tộc đối mặt, ma hoàng ma tộc tạm thời do thủy tổ ma thần A Di Khải làm, để thăng sĩ khí quân tâm trong ma tộc. Ma hoàng A Di Hạo vẫn lạc trên chiến trường, đối với đả kích quá lớn đối với quân tâm sĩ khí ma tộc, đến bây giờ cũng vẫn chưa khôi phục lại. Nhưng, thủy tổ ma thần A Di Khải cũng không muốn xử lý chính sự tục vụ hỗn tạp, tất cả quốc sự chính sự đều giao cho ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật và ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, để cho hai người chấp trưởng một bộ phận xử lý, cũng coi như là khảo nghiệm đối với hai người. Ai làm tốt, cuối cùng ai có thể trở thành ma hoàng tân nhiệm. Cần bổ sung là, ngày đó thời điểm chiến trường Đại Lũng Sơn, ma hoàng thất thái tử Tổng Vân mặc dù kẹt ở trong hoa cốc quân thành Đại Chu, nhưng thân phận của Tổng Vân lại là sứ giả ma tộc. Hai quốc giao binh không chém sứ giả, quy củ này đã kéo dài vô số năm. Vô luận chiến đấu đánh tới trình độ gì, hai đại quốc đều vẫn cần đối thoại thậm chí là trao đổi. Cho nên, sau chiến đấu, mặc dù đại thắng, nhưng vẫn thả thất thái tử Tòng Vân trở về. Loại tình huống này, trước mắt quý tộc bách quan tướng lĩnh sĩ tốt ma tộc, trên thực tế là do hai vị thái tử nắm trong tay. Cho nên, đại tiên tri cửu ngôn trực tiếp hướng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, cùng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân hạ lệnh, mà cái này quỳ xuống đất xin mệnh lệnh, lại làm cho hai vị thái tử hết sức kháng cự. Kỳ thực nếu đổi thành bất cứ một vị đạo tổ nào khác, sau khi một kiếm diệt sát thủy tổ ma thần ma tộc bọn hắn, vô luận là ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật hay thất thái tử Tổng Vân, đều sẽ thống khoái mang theo quý tộc bách quan xuất ngoại quỳ xuống đất xin mệnh. Sợ mạnh hiếp yếu, cũng là bản tính ma tộc. Nhưng, Diệp Chân mới lên cấp đạo tổ, lại làm cho tâm trạng nhị thái tử Truy Nhật và thất thái tử Tổng Vân vô cùng phức tạp. Trước kia, Diệp Chân chỉ là một con cá nhỏ Đại Chu, chạy thoát sau khi đại quân bọn hắn công phá phòng tuyến nhân ma. Trước kia, trong ma hồn giới, Diệp Chân còn là một nhân vật nhỏ chạy trốn, để sống sót dưới tình huống ma hoàng thất thái tử Tòng Vân dùng hết các loại thủ đoạn, cũng không để cho bọn hắn coi trọng. Về sau, liên thủ với thủy tộc tập kích chiếm lấy bản thổ Đại Chu, Diệp Chân cũng chỉ là một thống soái có chiến thuật cao minh mà thôi. Chỉ là trải qua từng trận chiến tranh để cho Diệp Chân dần dần trở thành nhân vật chiến thần Đại Chu. Nhưng, từ thời điểm Diệp Chân chỉ là nhân vật nhỏ, đã mấy lần giao thủ với Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân, dù hiện tại Diệp Chân trở thành chiến thần Đại Chu, trong đáy lòng bọn hắn vẫn như cũ không phục Diệp Chân. Cho dù là hôm nay, Diệp Chân thành chiến thần, dẫn theo đại quân trăm trận trăm thắng, cho tới hôm nay, hắn trở thành cường giả đạo tổ cảnh giết những vị thần tầm thường, Truy Nhật và Tòng Vân vẫn như cũ không muốn ngưỡng mộ Diệp Chân, lại càng không nguyện ý giống chó quỳ xuống đất cầu xin đường sống. Hai người chưa từng nghĩ tới, một con cá nhỏ là một nhân vật nhỏ, bây giờ đã trưởng thành thành tồn tại kinh khủng, đến hôm nay để cho bọn hắn muốn ngưỡng mộ cũng không được, chỉ có thể quỳ lại cầu xin. Nếu sớm biết sẽ có tình huống hôm nay, năm đó Truy Nhật và Tòng Vân, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù là vận dụng sức mạnh cấm, bọn hắn cũng muốn giết chết Diệp Chân. Nhưng bây giờ, bọn hắn suy nghĩ đến đều đã chậm. Dù cho đáy lòng bọn hắn không tình nguyện, bọn hắn lại không có bất cứ lựa chọn nào. Hai vị điện hạ, các ngươi có nghĩ tới đứt và nối sinh diệt tộc ta hay không? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy, tộc ta bị diệt như vậy sao? Mau mau đi ra, mau mau quỳ xuống đất cầu xin Diệp đạo tổ, có lẽ có thể tranh thủ được một chút hy vọng sống cho tộc ta. Nhanh! Hai vị điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu cầu xin các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn lão phu cũng lại quỳ xuống đất cầu xin các ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lệ quát đến cuối cùng, trong âm thanh đại tiên tri cửu ngôn đã tràn đầy bi ai. Trước kia bọn hắn là tộc loại cường đại cỡ nào, ngạnh sinh sinh từ trong hỗn độn hư không buông xuống hồng hoang, làm chủ chư thiên tranh được địa bàn to lớn vô cùng giàu có thoải mái. Đánh Đại Chu chỉ có thể cuối cùng dùng phòng tuyến nhân ma phân chia ranh giới. Nhưng bây giờ thì sao? Lưu lại cho bọn hắn, chỉ có cơ hội quỳ xuống đất xin một đường sống. Đại tiên tri cửu ngôn nói hết những lời tận đáy lòng, Truy Nhật và Tòng Vân đương nhiên sẽ không vì chút thể diện thậm chí là tự tôn. Thân là lãnh tụ một tộc, thời khắc thế này, chuyện bọn hắn có thể làm cũng chỉ có gánh chịu cực khổ. Nhưng nếu Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân biết sẽ có một ngày như hôm nay, như vậy bọn hắn đúng là không muốn tham gia tranh đoạt hoàng vị, sợ rằng sẽ một lần nữa cân nhắc. Vì khi bọn hắn dẫn theo quý tộc bách quan ma tộc, tướng lĩnh binh sĩ trong ngoài Ma Hoàng Cung, toàn bộ bước ra ngoài Ma Hoàng Cung, tiếp theo quỳ xuống đất hướng về Diệp Chân đứng trên trời cao, trong lòng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân, chợt thoáng qua hình ảnh huynh đệ bọn hắn đã sớm ngã xuống, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng hâm mộ Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đã ngã xuống. Cảm giác phức tạp không cách nào hình dung trong lòng, Nhị Thái Tử Truy Nhật và Thất Thái Tử Tòng Vân, đồng thời quỳ xuống đất hướng về Diệp Chân, hô to lên, cầu xin Diệp đạo tổ thương sinh linh tộc loại ta sống gian khổ, vùng vẫy dành sự sống với trời, lưu lại một đường sống cho tộc ta. Trong lúc nhất thời, ma tộc bên trong Vạn Thánh Thành, tất cả tộc dân trong thành đều quỳ lại Diệp Chân cầu xin. Đại tiên tri cửu ngôn còn dập đầu đụng đất, quỳ hoài không dậy. Chỉ là, giờ khắc này, Đại tiên tri cửu ngôn không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Diệp Chân. Nếu không, nhất định sẽ hối hận hành động trước mắt. Cho dù ma tộc toàn thành quỳ xuống đất cầu xin, tâm cảnh Diệp Chân, hoặc có lẽ quyết định trước đây của hắn vẫn không có nửa phần dao động. Cũng không phải nói Diệp Chân là ý chí sắt đá. Không phải tộc loại của ta, chính là ma tộc. Bây giờ, Diệp Chân đại biểu cho nhân tộc Hồng Hoang, đứng phía sau chính là nhân tộc Đại Chu. Cho tới bây giờ ma tộc chính là kẻ xâm lược không chuyện ác nào không làm. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh lạnh lẽo của Diệp Chân vang lên, khiến cửu ngôn tuyệt vọng. Bản tọa chấp trưởng nhân đạo Hồng Hoang, sống chết của tạo hóa cảnh sẽ phải xem số phận các người, có thể sống mấy phần thì nhìn duyên phận các ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, tạo hóa cảnh, thần vương trong tộc ngươi sẽ bị giết chết. Lời vừa nói ra khiến sắc mặt đại tiên tri cửu ngôn lập tức xám như tro. Tạo hóa thần vương ma tộc còn sót lại theo Truy Nhật và Tòng Vân đi ra khỏi Vạn Thánh Thành nghe xong lời ấy, ngoài sợ hãi, bọn hắn định thôi động thần thông. Định chạy trốn. Chỉ là còn không đợi bọn hắn có hành động, dây cung Thiên Chu cung sau lưng Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng vang lên, hai vị thần vương ma tộc đã chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ. Sấm chớp hạ xuống, chớp mắt bọn hắn đã vẫn lạc. Thần uy như thế, sau khi tự mình kinh lịch qua, khiến toàn thân Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân, run rẩy như cầy sấy trong chớp mắt. Một lời đã diệt thần vương. Chuyện này, Diệp Chân làm sao có thể mạnh như vậy? Trong chớp mắt, ma tộc trong ngoài Vạn Thánh Thành, chỉ còn lại một vị tạo hóa thần vương, chính là Đại Tiên Tri Cửu Ngôn. Từ hôm nay trở đi, tạo hóa cảnh, tạo hóa thần tướng với thần nhân trong tộc ngươi cũng nên bị diệt. Lời vừa nói ra, Toàn thân Cửu Môn run rẩy, lập tức dập đầu như dã tỏi hướng về phía Diệp Chân, khóc thảm thiết cầu xin về phía Diệp Chân, cầu xin đạo tổ từ bi. Cầu xin đạo tổ từ bi. Cầu xin đạo tổ từ bi. Nhưng, đại diễn 50, thiên diễn 49, thiên đạo đứng đầu. Dù thiên đạo chia làm 9 tầng, đó là nguyên nhân trong tộc ngươi, có thể lưu lại một tạo hóa thần tướng, 9 vị thần nhân, có thể bảo vệ tộc ngươi sống sót hay không, thì nhìn tạo hóa tộc ngươi. Khi đang nói chuyện, thiết huyết kiếm trên đỉnh đầu Diệp Chân, thiên chu cung, tiên thiên linh bảo lôi quang tiên đồng thời run rẩy, lưu quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, ma tộc trong ngoài vạn thánh thành chỉ còn lại 12 vị tạo hóa thần tướng. Có 11 vị ngã xuống tại chỗ hoặc bị bêu đầu, hoặc chia năm xẻ bảy, hoặc hóa thành cho bụi dưới sấm sét. Chỉ có một đệ tử thần tướng sơ kỳ ma thần cung sống sót. Lúc này, vẫn còn trên 100 vị tạo hóa thần, nhân ma tộc còn sống. Dưới tình huống Diệp Chân tự mình ra tay, cũng trong nháy mắt chết hết hơn 9 thành. Cuối cùng, bao gồm cả ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, toàn bộ chỉ lưu lại 9 vị thần nhân sống sót. Từng có một đoạn duyên phận với Diệp Chân như Ngưu Ma Long Nộ, Nguyệt Đảo, Tam Nhãn Ma Tộc Kê Hoa cũng sống sót trong danh sách này. Trước kia, ba người bọn họ đều có duyên gặp Diệp Chân. Bây giờ, thời điểm diệt sát tinh anh ma tộc, giữ lại cho bọn hắn một mạng, cũng coi như kết thúc viên mãn với cơ duyên gặp gỡ với bọn hắn. Tình cảnh này khiến đại tiên tri Cửu Ngôn khóc như mưa. Tinh anh cả tộc bị diệt hết ở nơi này. Nhưng, bên ngoài vạn thánh thành ma tộc, vẫn có không ít cường giả tạo hóa cảnh ma tộc. Đây cũng là một tia hy vọng duy nhất tồn tại trong lòng đại tiên tri Cửu Ngôn. Chỉ là đại tiên tri Cửu Ngôn vừa mới nghĩ như vậy, Diệp Chân giống như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, nói lần nữa. Trong vòng 10 ngày, 10 người các ngươi lại chớ rời khỏi vạn thánh thành, nếu không, sinh tử sẽ nghe theo thiên mệnh. Kể từ hôm nay, bản tọa hạ xuống pháp chỉ, môn hạ đệ tử sẽ càn quét trong lãnh thổ tộc ngươi, tạo hóa cảnh bên ngoài vạn thánh thành, toàn bộ đều bị giết. Câu nói này của Diệp Chân, mặc dù hắn đang đứng trên bầu trời vạn thánh thành ma tộc, nhưng hắn có đại thần thông, lại vang vọng đến mấy chục triệu dặm bên ngoài trong Ngũ Tiên Tông. Trong chớp mắt, cường giả tạo hóa cảnh Ngũ Tiên Tông nhận mệnh lệnh của 5 vị sư huynh đều ra quân. Chúng ta tuân theo phụ pháp chỉ trưởng giáo, càn quét dư nghiệt ma tộc, nghe theo thiên đạo. Âm thanh nhóm Phù Tô, lãnh thủ thiên ra tay dẹp sạch cường giả ma tộc vạn thánh thành. Đến nước này, một chút hy vọng cuối cùng của đại tiên tri Cửu Ngôn đã hoàn toàn mất hết, ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Một vị tạo hóa thần tướng, 9 vị tạo hóa thần nhân, đối với chư thiên vạn giới có thể ăn thịt người, có thể sống sót tiếp sao? Cửu Ngôn âm thanh Diệp Chân đột nhiên vang lên. Ngươi là đại tiên tri tộc ngươi, cũng thuộc tạo hóa thần vương, cũng nên bị diệt đi, nhưng bản tọa có thể cho ngươi thời gian 3 ngày, để ngươi sắp xếp hậu sự các ngươi. Lời vừa nói ra, ban đầu trong lòng đại tiên tri Cửu Ngôn, dâng lên tuyệt vọng lại hiện lên một chút hy vọng. Thời gian 3 ngày sắp xếp, ít nhất không đến mức để cho ma tộc bọn hắn hoàn toàn bị diệt. Ít nhất có thể đủ để cho ma tộc bọn hắn kéo dài hơi tàn. Tạ ơn đạo tổ. Tạ ơn đạo tổ từ bi. Đại tiên tri Cửu Hy dập đầu nói. Không cần vội vã tạ ơn, xem như trao đổi. Bản tọa có mấy vấn đề muốn ngươi thành thật trả lời. Diệp Chân đột nhiên nói. Ngoại trừ tộc loại chi tranh, thuần túy dùng góc độ cá nhân mà nói, Diệp Chân vẫn tương đối thưởng thức đối với đại tiên tri Cửu Ngôn của ma tộc. Trước đó đủ loại, bọn hắn đều có duyên phận gặp gỡ. Nhưng hiện tại, ma tộc gặp phải họa diệt tộc, hơn nữa Cửu Ngôn chỉ có 3 ngày có thể sống, thời thời khắc khắc hắn đều sẵn sàng hy sinh, từ mức độ nào đó, hắn đã không còn quan tâm hơn thua, không kiêu ngạo không tự ti. Trước đó, trên khoảng không vạn thánh thành, vì cầu được một chút hy vọng sống cho cả tộc ma tộc, đại tiên tri Cửu Ngôn không tiếc tự mình quỳ cầu xin Diệp Chân đường sống, có thể xưng là hèn mọn đến cực hạn. Nhưng giờ khắc này, vì Diệp Chân có chuyện muốn hỏi, đại tiên tri ma tộc Cửu Ngôn mời Diệp Chân đến căn tĩnh thất duy nhất thuộc về đại tiên tri, trên đỉnh núi Ma Thần Cung. Khi Cửu Ngôn mời Diệp Chân đi vào, ngồi xuống, pha trà, không có một chút khí tức tức giận. Từ mức độ nào đó mà nói, trên truyền thống văn hóa, nhất mạch tiên tri ma tộc có thể tinh thâm hơn nhiều so với quý tộc Đại Chu. Mời Diệp đạo tổ cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói nấy. Đại tiên tri Cửu Ngôn khoanh tay nói. Diệp Chân gật đầu một cái. Việc liên quan đến bí mật sống chết của sư tôn Lưu Ly năm đó, sinh tử, Diệp Chân cũng không muốn hỏi thăm trước mặt mọi người, lúc này mới đi vào trong Ma Thần Cung. Ở 1-2 năm trước, Diệp Chân muốn một mình đi vào Ma Thần Cung cũng giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ, Diệp Chân không chỉ có tiến vào trong Ma Thần Cung, còn ngồi ở vị trí đại tiên tri mới có thể chỗ ngồi, khiến đại tiên tri đương nhiệm của ma tộc Cửu Ngôn đứng khoanh tay hầu ở một bên. Nhân sinh tạo hóa không có gì quá ngạc nhiên. Trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn gọi là Lưu Ly, ngươi chắc biết đúng không? Diệp Chân hỏi, đại tiên tri Cửu Ngôn là tạo hóa thần vương ma tộc có uy tín, là vị thần vương có tuổi thọ lâu nhất, phải biết chuyện cũ năm đó. Biết. Cửu Ngôn gật đầu một cái, chính là người được xem là kẻ địch mạnh nhất. Trước kia, tộc ta còn chưa hoàn toàn xâm nhập Hồng Hoang, ở bên ngoài hỗn độn Hồng Hoang, dùng sức lực một người chém giết 3 vị thủy tổ ma thần tộc ta, hơn 10 vị thần vương, hơn 1000 tạo hóa cảnh, có thể xưng là sát thần. Nếu không phải vị Lục tông chủ này, tộc ta cũng không đến nỗi này. Diệp Chân gật đầu một cái, những chuyện này hắn đều biết, trước kia sư tôn là người đầu tiên đứng ra đánh úp đạo tổ ma tộc. Vậy chuyện hắn vẫn lạc, ngươi cũng biết? Diệp Chân hỏi. Nghe nói vì đại đạo chi tranh, vẫn lạc dưới tay 3 vị đạo tổ thiên miếu ra tay liên thủ. Chính giữa này, ma tộc các ngươi có tham dự trong đó hay không? Vì sao mảnh vụn đại diễn thiên cơ kính tách ra, từ chí bảo sư tôn ta mang bên mình lại trở thành chí bảo truyền thừa đại tiên tri, nhất mạch ma tộc các ngươi? Diệp Chân nói thẳng, không có vòng quanh. Đồng thời, ánh sáng của tí thủ ấn hơi tách ra, chỉ cần đại tiên tri Cửu Ngôn nói dối, Diệp Chân có thể ngay đầu tiên cảm nhận được. Lông mày của Cửu Ngôn nhíu lại một cái, dưới ánh mắt lăng lệ như đao của Diệp Chân, hắn mới chậm rãi đáp, năm đó, tu vi và địa vị của ta có phần thấp, chỉ là một vị thất tính tiên tri mà thôi, mấy chuyện cao tầng này, ta cũng không biết. Nghe vậy, thần quang trong đôi mắt Diệp Chân đại phóng, ánh sáng tí thủ ấn còn trực tiếp xuyên thấu vào trong thần cung đại tiên tri Cửu Ngôn. Một hơi sau đó, sắc mặt của Diệp Chân biến đổi, Cửu Ngôn không có nói dối. Chẳng lẽ nói, manh mối hắn muốn hỏi thăm đến đây đã bị đoạn mất? Trong tộc ngươi, quý tộc trước kia có khả năng biết bí mật, còn có bao nhiêu người còn sống? Diệp Chân hỏi. Vốn thủy tổ ma thần A Di Khải là người tuyệt đối biết tiền căn hậu quả và rất nhiều nội tình sự kiện này, nhưng bây giờ cũng đã vẫn lạc. Đại tiên tri Cửu Ngôn nói. Diệp Chân ngạc nhiên. Đây có được coi là lấy đá lên đập chân của mình? Người có khả năng nhất biết chuyện lại bị chính mình chém chết. Vậy không còn những người khác sao? Có tư cách biết chuyện cũ trước kia, không phải vẫn lạc, chính là bị đạo tổ lần lượt chém giết trong mấy trận chiến lúc trước. Nếu không, cũng sẽ không đến phiên ta làm chủ tới toàn bộ ma tộc. Khóe miệng Cửu Ngôn hiện lên một tia đau thương. Khóe miệng của Diệp Chân giật giật một cái. Nếu hắn sớm biết đã lưu lại một điểm tàn hồn của thủy tổ ma thần A Di Khải, dùng để tra hỏi cũng không tệ. Nhưng nói đi thì nói lại, thủy tổ ma thần A Di Khải là cự đầu của thủy tổ ma tộc, Diệp Chân muốn hỏi được sự thật sẽ vạn phần khó khăn. Hơn nữa, loại cường giả tầng thứ này, dù Diệp Chân thi triển thời tự pháp tắc ngược dòng thời gian tìm hiểu, cũng sẽ không được. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là đạo tổ, chỉ là cường đại hơn võ giả mà thôi, cũng không phải vạn năng. Chẳng lẽ không còn có manh mối khác? Diệp Chân hỏi, có chút đau đầu. Nếu không cách nào từ ma tộc nhận được tình báo, bí mật năm đó sư tôn vẫn lạc sẽ rất khó mở ra. Trông cậy biết được chân tướng từ trong miệng 3 cái lão già thiên miếu, trên cơ bản là không thể nào. Đại tiên tri Cửu Ngôn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nói, trước kia loại đại sự tầng thứ này, ta không có tư cách tham dự đồng thời biết được. Nhưng, trước kia khoảng thời gian Lục tông chủ rơi xuống, trong tộc ta cũng xảy ra đại biến. Đại biến như thế nào? Diệp Chân hỏi. Trước kia, ngay sau khi tin tức Lục tông chủ vẫn lạc truyền ra, một vị cường giả cảnh giới đạo tổ chân chính duy nhất trong tộc ta cũng vẫn lạc. Cũng chính vào lúc đó, tộc ta mới có được một kiện tiên thiên linh bảo, cũng tức thiên cơ ngọc cốt. Nói xong, Cửu Ngôn lại bổ sung, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tộc ta đến từ thiên ngoại tuyệt địa, thiên đạo ý chí làm chủ hồng hoang thế giới xem chúng ta là kẻ xâm lấn. Cho nên, tộc ta nhiều nhất có thể luyện chế sát phạt chi khí, truyền thừa huyết mạch đại uy năng và truyền thừa chí bảo. Nhưng dù nhận được vô số thiên tài địa bảo, cũng không luyện chế ra được nửa tiên thiên linh bảo thu được sự công nhận của thiên địa. Cho nên lúc đó, lúc tộc ta nắm giữ được kiện tiên thiên linh bảo thứ nhất, đối với trên dưới trong tộc, cũng là một cổ vũ cực lớn. Ta cũng nhớ hết sức rõ ràng. Thần sắc Diệp Chân đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chờ đã, người nói tộc ngươi có một vị cường giả đạo tổ. Vì sao trong lịch sử đại chu ta, chưa từng có ghi chép như vậy? Giữa thiên địa cũng chưa từng có truyền thuyết tương tự. Nghe vậy, sắc mặt của Cửu Ngôn cũng nghiêm túc lại. Tộc ta tiến vào hồng hoang từ xưa đến nay, tất cả trải qua 5 đời đại tiên tri. Đời đại tiên tri thứ nhất tên là Cửu Hợp, chính là lãnh tụ trước kia dẫn đạo tộc ta tiến vào hồng hoang thế giới, dẫn dắt tộc ta thoát khỏi bể khổ chân chính, cho đến khi tộc ta tiến vào hồng hoang, đặt xuống căn cơ kiên định. Chỉ là tộc ta còn chưa hoàn toàn tiến vào hồng hoang, đã thần bí vẫn lạc, nhưng hắn lại vì tộc ta mở ra tinh môn thông đạo nối thẳng hồng hoang đại lục, là tiên tri vạn năng tộc ta. Đại tiên tri đời thứ hai tộc ta, tên là Cửu Hoa, chính là đệ tử của đại tiên tri đời thứ nhất Cửu Hợp, một thân tu vi cao tới tạo hóa thần quân đỉnh phong, chiến lực không thua cảnh giới đạo tổ phổ thông. Đáng tiếc là khi hắn bảo vệ tinh môn thông đạo nối thẳng hồng hoang do đại tiên tri đầu tiên chế tạo, bị khai quốc đại thủ tế tổ thần điện đại chu thôi lạc chảm chết. Nhưng, thời khắc cuối cùng khi đại tiên tri Cửu Hoa ngã xuống, đã vận dụng cấm pháp không tiếc đồng quy vu, tận với khai quốc đại thủ tế tổ thần điện đại chu. Mặc dù cuối cùng cũng không có đồng quy vu tận với Thôi Lạc, nhưng cũng đả thương nặng Thôi Lạc, hơn nữa giữ được tinh môn thông đạo. Đến bây giờ, rất nhiều tộc nhân tộc ta đều sẽ lấy hoa làm tên. Chính vì kỷ niệm vị đại tiên tri cửu hoa giữ được tinh môn thông đạo này, lại chưa kịp bước chân vào hồng hoang. Cửu hoa, Thôi Lạc, Diệp Chân nhắc tới hai cái tên này. Lịch sử chiến đấu giữa ma tộc và nhân tộc hồng hoang còn muốn xa xăm hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Theo lời của đại tiên tri cửu ngôn, khi ma tộc còn chưa đặt chân vào hồng hoang, trước khi bọn hắn oạt xâm phạm hồng hoang, cao thủ ở hồng hoang như Lưu Ly, Thôi Lạc đều lần lượt xảy ra ác chiến với ma tộc ở thiên ngoại hỗn độn, đoạn lịch sử này cũng không người nào biết. Sau đời cửu hoa, đại tiên tri đời thứ ba tên là Cửu Thủy, cũng là đệ tử đại tiên tri đời thứ nhất Cửu Hợp, hắn nhận được tia sáng tiền nhân, cuối cùng mang theo cả tộc chúng ta đặt chân hồng hoang. Nói đến đây, thần sắc của cửu ngôn tràn đầy buồn bã và tiếc hận, đáng tiếc, trước kia, từ sau khi Thôi Lạc kế nhiệm, trở thành đại thủ tế tổ thần điện Đại Chu, hắn trở nên vô cùng dũng mãnh. Sau khi không cách nào ngăn cản tộc ta xâm lấn, hắn mang theo 100 thánh tế bày trận rồi ngang tàng thiêu đốt tinh huyết bản thân, dẫn nổ phân thân một kiện tiên thiên linh bảo, đồng quy vu tận với tại đại tiên tri đời thứ ba với mấy trăm tinh anh tộc ta. Trong âm thanh cửu ngôn tràn đầy cửu hận, lại thêm mấy phần kính trọng. Đại tiên tri đời thứ tư tộc ta Cửu Tương, có thể nói là ngồi hưởng thành quả của đại tiên tri đời thứ ba, nhưng lại là kẻ mở rộng chân chính sau khi tộc ta vào ở hồng hoang. Theo lịch sử, dưới sự cố gắng của đại tiên tri, đời thứ tư Cửu Tương và rất nhiều quy định bây giờ của tộc ta, cơ hồ đều do đại tiên tri Cửu Tương từng cái đẩy tới. Đại tiên tri Cửu Ngôn tiếp tục dùng ngữ điệu trầm thấp kể lại chuyện xưa cho Diệp Chân nghe. Đại tiên tri đời thứ tư tộc ta chính là một vị đại tiên tri duy nhất hết tuổi thọ chết già tọa hóa ở tộc ta, đệ tử của hắn tên là Cửu Hy, là đại tiên tri đời thứ năm tộc ta, cũng là sư tôn ta. Nói đến đây, gương mặt của Cửu Ngôn tràn ngập đau thương. Về phần ta, tiên tri vong quốc này không thể tính tới trong hàng ngũ đó. Nghe vậy, Diệp Chân thở ra một hơi thật dài, đứng dậy hơi hơi chắp tay hướng về phía đại tiên tri Cửu Ngôn, đa tạ. Cửu Ngôn vội vàng né tránh, liên tục nói, không dám. Diệp Chân cũng không ép buộc, hôm nay, nghe được chuyện xưa từ miệng Cửu Ngôn, hắn nên trả một lễ này. Đại tiên tri đời thứ nhất bộ tộc của ngươi, tên là Cửu Hợp Thần Bí Vẫn Lạc, sư tôn Lục Ly ta cũng ngã xuống dưới sự liên hợp của ba vị đạo tổ thiên miếu, mà bộ tộc của ngươi còn vì vậy mà lấy được một kiện tiên thiên linh bảo, cũng chính là mảnh vụn đại diễn thiên cơ kính, chí bảo sư tôn ta mang theo bên mình. Bởi vậy nếu liên hệ, cái chết của đại tiên tri, đời thứ nhất tộc ngươi tuyệt đối có quan hệ đến sư tôn ta. Ngươi cũng biết tin tức gì về chuyện trước kia đại tiên tri Cửu Hợp, tộc ngươi thần bí rơi xuống không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Cửu Ngôn lắc đầu, chuyện ta này thực sự không biết. Cái chết của đại tiên tri đời thứ nhất tộc ta, trong tộc ta, chính là tuyệt mật. Bí mật trong đó, ghi chép ở tầng bí tàng sâu nhất tộc ta, chỉ có ma hoàng và đại tiên tri mới có tư cách tiến vào tầng sâu nhất bí tàng tộc ta. Nói đến đây, đại tiên tri Cửu Ngôn đột nhiên ngơ ngẩn, sau đó mấy hơi, nở nụ cười khổ về phía Diệp Chân. Diệp đạo tổ, nói thật, kể từ trận chiến đại Lũng Sơn, tộc ta thảm bại, lúc ta nhận nhiệm vụ lâm nguy tấn vị đại tiên tri, có thể nói là sức đầu mẻ chán, mỗi một ngày đều bận rộn chân không chạm đất. Ngay cả sau khi ta kế nhiệm đại tiên tri, cần trước tiên tiến vào tầng cuối cùng bí tàng, cũng không có thời gian đi vào. Ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, ngươi nói là, trong bí tàng bộ tộc của ngươi, có thể ghi chép có liên quan đến chân tướng đại tiên tri đời thứ nhất rơi xuống. Thậm chí là những bí mật có liên quan đến trận chiến trước kia không muốn người biết. Chính xác như thế. Cửu Ngôn gật đầu một cái. Vậy nhanh chóng mang ta tiến vào. Diệp Chân nói. Diệp Chân yêu cầu, khiến đại tiên tri Cửu Ngôn im lặng một chút, nhưng cuối cùng, hắn cũng không có từ chối, càng không có thừa cơ đưa ra điều kiện. Về phần bí tàng ma tộc bọn hắn, ngoại nhân chính xác khó mà tiến vào, nhưng, dưới tình huống có đại tiên tri như hắn dẫn đường, thần bí trợ giúp cường giả cảnh giới đạo tổ như Diệp Chân tiến vào, cũng không phải việc khó. Mời Diệp đạo tổ theo ta đến đây. Đại tiên tri Cửu Ngôn cúi người hành lễ, đi đầu dẫn đường. Ngay khi ma tộc đại tiên tri Cửu Ngôn mang theo Diệp Chân tiến vào bí tàng ma tộc, trận đại chiến diễn ra ở Quan Hà Đài ở Cửu Trọng Thiên cũng nảy sinh biến cố. Trên Quan Hà Đài khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cùng với khai quốc Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn và 3.000 văn võ đại chu hợp lực, chậm chạp kiên định kéo phong thần bảng đang tỏa ánh sáng rực rỡ về phong thần tế đàn. Chỉ cần phong thần bảng vào phong thần tế đàn, nhân hoàng đích thân tế trời sẽ có thể điều khiển nó. Chỉ là phong thần bảng, mặc dù đang không ngừng bị rút ngắn khoảng cách tiến vào phong thần tế đàn, nhưng muốn hoàn toàn kéo vào, còn cần thời gian nhất định. Mà đại chiến bên ngoài phong thần tế đàn đã bước vào giai đoạn như lửa như dầu sôi. Tế tự và đại quân tinh nhuệ Đại Chu, đóng ở nơi này có thể nói là được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng vô luận là trên số lượng hay thực lực từng người, đều phải kém hơn một mảng lớn so với tinh nhuệ liên minh chư tộc. Khai chiến không bao lâu, phe Đại Chu đã rơi vào thế hạ phong. Cũng chính là dựa vào chiến trận sớm bố trí xong, mới gắt gao chặn được sự tiến công liên minh chư tộc. Nhất là tinh nhuệ ma tộc, lúc này trước nhân hoàng Đại Chu lần lượt tiến lên nhằm vào hắn là mục tiêu, từng kẻ vô cùng dũng mãnh, có thể xưng là thấy chết không sờn. Dù chết trận, cũng không tiếc đồng quy vu tận với tinh nhuệ Đại Chu. Trong lúc nhất thời, tế tự tổ thần điện Đại Chu thương vong thảm trọng. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh và khai quốc thái tổ Cơ Bang chủ trì phong thần tế đàn, sắc mặt bọn hắn hiện lên vẻ lo lắng. Theo tốc độ này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không chờ bọn họ kéo phong thần bảng vào phong thần tế đàn, đại quân tế tự nơi này đã ngã xuống như mưa. Đến lúc đó, một tiểu tốt vô danh trong liên minh chư tộc sẽ đánh trọng thương 3.000 văn võ Đại Chu. Lúc bọn hắn đang lo lắng, đột nhiên tế tự Đại Chu như một cái đao nhọn cắm vào trong trận doanh tinh nhuệ ma tộc, đột nhiên nội loạn, khiến bên trong trở nên hỗn loạn lên, khiến không ít tạo hóa cảnh ma thần ma tộc ngốc trệ, thậm chí liều lĩnh gào thét như điên hướng về phía bầu trời, bị tế tự Đại Chu thừa cơ chém giết. Chính là ma tộc tham chiến ở đây, nhận được quân lệnh pháp chỉ của Đại Tiên Tri Cửu Ngôn. Toàn quân rút lui, không tiếc bất cứ giá nào toàn bộ rút lui. Đồng thời giao trách nhiệm cho tất cả ma thần cảnh giới tạo hóa tham chiến ở đây, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ ma tộc đạo cảnh và cấp độ giới vương, tham chiến rút lui an toàn. Thà rằng chết trận một vị ma thần cũng phải bảo vệ được một ma tộc đạo cảnh, sống sót rút lui quay về. Mệnh lệnh này khiến ma tộc tham chiến nơi này cực kỳ không hiểu. Đây không phải là thác loạn điên đảo sao? Tại sao có thể ra mệnh lệnh như vậy? Thân phận địa vị của ma thần đều tôn quý, và quý giá hơn nhiều so với cường giả đạo cảnh và cấp độ giới vương ma tộc. Làm sao bây giờ ngược lại là ma thần cảnh giới tạo hóa, dùng mạng để bảo đảm mạng sống cho cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh? Hình như có gì đó không đúng. Rất nhiều ma thần không hiểu, thậm chí hoài nghi Đại Tiên Tri Cửu Ngôn phát ra lệnh sai. Nhưng, Đại Tiên Tri Cửu Ngôn liên tục phát ra 3 đạo pháp chỉ quân lệnh, 2 đạo tiếp theo, còn có dùng ấn tín của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái Tử Tử Vân, chấp trưởng Ma Hoàng Cung. Mệnh lệnh xác nhận không sai. Dưới quân lệnh pháp chỉ của Đại Tiên Tri, bọn hắn chỉ có thể thi hành. Dù bây giờ Đại Tiên Tri Cửu Hy tấn vị không lâu trong ma tộc, nhưng Đại Tiên Tri ma tộc sống rất lâu, có nhiều kinh nghiệm, tích lũy được uy tín, lại không thể sánh ngang. Ở nội bộ ma tộc, Đại Tiên Tri mãi mãi luôn đúng. Thời điểm bọn hắn bi phẫn gào thét, rất nhiều ma thần ma tộc không tiếc bỏ mình, xả thân che chở cường giả đạo cảnh cùng giới vương cảnh ma tộc rút lui. Trong lúc nhất thời, ma thần ma tộc tham chiến trong chiến trường nơi này không ngừng vẫn lạc. Nhưng, theo một tên lại một tên tạo hóa cảnh ma thần ma, tộc lấy thân mình hy sinh làm yểm hộ, vô số đạo cảnh và cấp bậc giới vương cảnh ma, tộc tham chiến ở đây có thể an toàn rút lui. Đây cũng là Đại Tiên Tri ma, tộc Cửu Ngôn tìm ra sơ hở trong pháp chỉ của Diệp Chân, nghĩ ra phương pháp duy nhất có thể bảo tồn càng nhiều sức mạnh ma tộc. Tất nhiên tạo hóa cảnh khác hẳn phải chết, như vậy còn không bằng bảo vệ càng nhiều đạo cảnh, vì lưu lại một tia hy vọng cho tương lai. Khi ma tộc toàn diện rút lui, liên minh chư tộc trong chớp mắt đã mất đi gần như 1/3 sức mạnh. Ưu thế trước đây trong chớp mắt đã biến thành thế yếu. Đại quân tế tự Đại Chu, trong thời gian nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, từ thế yếu thủ thế bắt đầu tấn công. Rất nhanh, vô luận là khai quốc thái tổ Cơ Bang hay khai quốc thừa tướng Vương Mãnh, đều nhận được tin tức, cũng biết đây là hiệu quả Diệp Chân ra tay diệt sát thủy tổ ma thần ma, tộc Ari Khải ở Vạn Thánh Thành. Áp lực của bọn hắn không khỏi giảm mạnh. Có Diệp Chân trợ giúp, lần này bọn hắn muốn dùng phong thần tế đàn thu phục phong thần bảng, khống chế bảng phong thần đều có hy vọng. Đại quân bên ngoài phong thần tế đàn đắc thắng, vốn dĩ trận chiến khiến cho 3.000 văn võ Đại Chu khẩn trương lo lắng, lại lập tức tăng mạnh lòng tin, trên sức mạnh dẫn động phong thần bảng càng thêm mạnh, cũng vì vậy mà được tăng cường. Phong thần bảng bị nhân hoàng khí Đại Chu quốc vận dây dưa, bỗng tốc độ bị kéo về hướng phong thần tế đàn càng nhanh hơn. Hơn nữa cách phong thần tế đàn đã không còn xa. Dựa theo tốc độ trước mắt này, nhiều nhất chỉ cần nửa khắc đồng hồ là có thể kéo phong thần bảng vào phong thần tế đàn. Đến lúc đó, nhân hoàng tế trời có thể chấp trưởng bảng phong thần, điều khiển thiên đạo. Thành công đang ở trước mắt. Hiện giờ, thái tổ Cơ Bang cũng có chút chờ mong. Nhưng cũng vào lúc này, trên hư không trong Thiên La Cung rơi xuống một đạo pháp chỉ, chớp mắt bày ra trên khoảng không quan hà đài ở Cửu Trọng Thiên. Pháp chỉ đạo tổ từ trên trời giáng xuống, lập tức có thiên đạo hỗn độn hiện lên. Các loại ánh sáng dị tượng khác thường xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt trong chiến trường. Chỉ trong một cái chớp mắt, phần pháp chỉ này đã bày ra ngay trong hư không, hóa thành một mảnh dòng chữ lớn lóng lánh. Khi dòng chữ lớn hiện lên trong nháy mắt, lập tức có âm thanh vang vọng trong Cửu Trọng Thiên. Nhân hoàng đã điều khiển nhân đạo, còn muốn khống chế thiên đạo, tham lam chê tâm, đã nhập ma, nên cần bình định lập lại trật tự, đây là thời cơ. một câu nói ngắn ngủi khiến Tế Tự Đại Chu và binh sĩ tham chiến, còn có tinh nhuệ liên minh chư tộc, với văn võ Đại Chu, trong lòng bọn hắn đều dâng lên sự khiếp sợ không tên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái gọi là nhập ma, không có nhiều người tin tưởng, đó chỉ là một lý do thoái thác. Nhóm văn võ Đại Chu lo lắng chính là dòng chữ Bình Định lập lại trật tự. Do ai tới Bình Định lập lại trật tự? Là ba vị đạo tổ Thiên Miếu? Hay một người hoàn toàn khác? Nhưng vô luận là người nào đều sẽ mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là tình huống sau đó, nếu thật xuất hiện, vô cùng có khả năng đại biểu cho phản đồ. Quân thần văn võ Đại Chu đang suy nghĩ rất nhiều, cũng chính vào thời điểm Pháp chỉ xuất hiện trong nháy mắt, chiến trường bên ngoài Phong Thần Tế Đàn xuất hiện dị biến. Mấy tên tạo hóa thần tướng, còn có mấy chục tên tạo hóa thần nhân, hơn ngàn tế tự tu vi đạo cảnh, khi Pháp chỉ xuất hiện trong nháy mắt, như nhận được một loại tín hiệu, đột nhiên quay người phản sát về phía đồng liêu của mình. Loại biến cố này diễn ra quá mức đột ngột. Ai cũng không nghĩ tới người cùng mình kề vai chiến đấu lại đột nhiên giơ đồ đao lên hướng về mình trên chiến trường. Lúc này chính vào thời điểm đại chiến, lực chú ý của mọi người, khí thế thần niệm toàn bộ đặt ở trên người kẻ địch, căn bản không có phòng bị người cùng phe. Khi hơn ngàn tế tự đột nhiên phản bội, tạo thành thương vong to lớn và hỗn loạn cho đại trận. Trong một cái chớp mắt, có gần 10 tên tế tự thần tướng, 50 tên thần nhân, hơn ngàn đạo cảnh bị chém giết. Tình cảnh bị phản bội diễn ra cực kỳ bất ngờ, ngoại trừ tạo thành thiệt hại trực tiếp cực lớn, còn mang đến hỗn loạn cực lớn cho trận doanh tế tự Đại Chu. Vốn đối mặt sự tiến công của liên minh chư tộc, các tế tự Đại Chu tiến thối rất đồng bộ, nhưng tình huống hỗn loạn này trong chớp mắt đã rối loạn toàn bộ đội hình. Liên minh chư tộc bị ngăn cản ở phía bên ngoài, trong chớp mắt đã tấn công vào đại trận, tàn sát vô số các tế tự, tạo thành thương tổn cực lớn cho phe Đại Chu. Cũng vào thời khắc này, Thánh Tế Đại Chu dẫn đầu lâm trận trở mặt, cũng vung tay hô to lên, nhân hoàng nhập ma, thuận theo thiên đạo, Bình Định lập lại trật tự, nhưng vào lúc này, các ngươi còn do dự cái gì? Vị Thánh Tế Đại Chu vung tay hô to dẫn đầu trở mặt không phải ai khác, chính là truyền kỳ Thánh Tế Tổ Thần Điện, tiền nhiệm Đại Thủ Tế, Đông Phương Ti Thần. Các tế tự Đại Chu trong trận phản bội, bây giờ đang lấy Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần làm trung tâm, ngăn cản kết trận, muốn phản công. Hoàng Kiếm và Lưu Khởi chủ trì đại chiến nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ti Thần phản bội, trợn mắt như muốn nứt ra. Quân thần Đại Chu trong Phong Thần Tế Đàn, thần sắc của bọn hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nếu những người khác lâm trận phản bội, cũng chỉ là một người thậm chí một đoàn thể nhỏ mà thôi. Nhưng Đông Phương Ti Thần không giống vậy, hắn có uy vọng quá cao trong Tổ Thần Điện, lực ảnh hưởng quá lớn. Nhất là trong Thánh Tế Đạo Cảnh và Thần Nhân bình thường, Tế Tự Giới Vương Cảnh, lực ảnh hưởng của hắn rất cao. Biệt danh truyền kỳ Thánh Tế Đại Chu của hắn đã tồn tại từ mấy vạn năm đến nay, lực ảnh hưởng đương nhiên cũng không nhỏ. Dù là khai quốc Thánh Tế Vu Trọng Văn cũng không bằng. Dù Vu Trọng Văn là khai quốc Thánh Tế Tổ Thần Điện, nhưng ngoại trừ hiện có số ít Thánh Tế cảnh giới thần tướng, và Thánh Tế cấp độ thần vương biết hắn, biết uy danh của hắn. Nhưng, đối với số lượng lớn tế tự tạo hóa cảnh, và đạo cảnh phổ thông của Tổ Thần Điện, Vu Trọng Văn chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết chuyện xưa mà thôi. Đông Phương Ti Thần mới là truyền kỳ chân chính sờ được trong lòng bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân trước đây dù cho Đông Phương Ti Thần và Diệp Chân có xung đột, Thái Tổ Cơ Bang vẫn như cũ phải dùng Đông Phương Ti Thần tới thống soái trăm vạn tế tự Tổ Thần Điện. Ngược lại, cái chức vị lão tổ tông thần vương cảnh của Đông Phương gia tộc cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Vô luận là thực lực hay sức ảnh hưởng đều không phải người nào có thể so với Đông Phương Ti Thần. Về phần Đại Thủ Tế Bách Tương tiền nhiệm cũng là người được chọn, nhưng vô luận là thực lực hay danh vọng trong vòng tạo hóa cảnh, đều kém quá xa Đông Phương Ti Thần. Biến cố này trong chớp mắt đã thôi động toàn bộ chiến cuộc đến tình cảnh nguy hiểm nhất. Trước tiên có Pháp chỉ Bình Định lập lại trật tự của đạo tổ từ trên trời rơi xuống, lại có Đông Phương Ti Thần là người có uy vọng và lực ảnh hưởng lớn nhất ở Tổ Thần Điện hiện tại, người trước tiên hưởng ứng Pháp chỉ đạo tổ, Bình Định lập lại trật tự. Trong chớp mắt, hơn 10 vạn tế tự còn đang tham chiến, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phân vân. Truyền kỳ Thánh Tế bọn hắn đều cho rằng nhân hoàng nhập ma, hưởng ứng Pháp chỉ đạo tổ muốn Bình Định lập lại trật tự. Vậy bọn hắn, phải làm gì đây? Là theo chân truyền kỳ Thánh Tế Đông Phương Ti Thần Bình Định lập lại trật tự, vẫn chiến đấu đến cùng, theo phe nhân hoàng. Tế tự có thể tham gia trận chiến này, tâm trí của bọn hắn đều không kém. Rất nhiều người chỉ do dự một khắc đã đưa ra quyết đoán. Nhất là những tế tự xuất thân từ Hỏa Linh Điện, lại hoặc Đông Phương nhất tộc từng hưởng lợi ích của Tổ Thần Điện, trước tiên lựa chọn đi theo Đông Phương Ti Thần. Phải biết, Hỏa Linh Điện Tổ Thần Điện Đại Chu là đại điện đứng đầu Tổ Thần Điện Đại Chu, chiếm ít nhất 2 thành tế tự Tổ Thần Điện là xuất từ Hỏa Linh Điện. Trong nháy mắt, có hơn 3 vạn tế tự Tổ Thần Điện đứng bên phe Đông Phương Ti Thần, đao kiếm trong tay bọn hắn đều giơ về phía người đã từng là đồng liêu của mình. Mà loại hành vi này giống như một loại phản ứng dây chuyền, không ngừng có tế tự tổ thần điện lựa chọn đi theo Đông Phương Ti thần phản bội. Vốn còn có rất nhiều tế tự còn có chút do dự, lúc này cũng không có bao nhiêu thời gian để đưa ra lựa chọn. Giờ khắc này, một lựa chọn là đại biểu cho việc sống, một lựa chọn có thể chính là chết. Thế gian này, người có thể khẳng khái chịu chết, dù sao cũng rất ít. Phần lớn mọi người đều lựa chọn sống. Trong trận doanh tế tự, cũng chỉ có nhóm người tham chiến do đại thủ tế Bách Tương dẫn theo, đứng ở phía đối diện đồng liêu phản bội, chỉ vào Đông Phương Ti thần chửi ầm lên. Quả nhiên, không nghĩ tới tên phản đồ ngươi lại ẩn tàng sâu như vậy, cho tới bây giờ, mới lộ ra bộ mặt thật. Trước kia thánh tế Mạc Vũ vẫn luôn hoài nghi Đông Phương Ti thần có vấn đề, lúc Lâm Trung còn cố ý dặn dò Diệp Chân chuyện này. Diệp Chân đã giao ngọc giản di nguyện của Mạc Vũ cho đại thủ tế Bách Tương, ngay lúc đó đại thủ tế Bách Tương cũng điều tra, đáng tiếc cuối cùng lại không có tra ra cái gì, chỉ có thể bỏ xuống chuyện này. Thật sự Đông Phương Ti thần ẩn tàng quá sâu. Phải biết, sau khi khai quốc Thái Tổ Cơ Bang quay về, người sáng lập tuần tra ti đại ti Thiên Trương Tuần, còn có lão tổ tông bí giám Vu Hòa mang theo thủ hạ, dùng lược trải mấy lần trong ngoài lạc ấp, tìm ra số lượng lớn tế tự và văn võ trọng thần có vấn đề. Chính là vì thanh lý mấy cái đinh những năm qua thiên miếu, chôn sâu trong nội bộ Đại Chu. Không nghĩ tới, vẫn không có hoàn toàn giải quyết hết, vẫn còn có Đông Phương Ti thần, một cái nhọt lớn. Chỉ là giờ khắc này, nói cái gì đã trễ rồi. Đối với Bách Tương nổi giận quát, Đông Phương Ti thần đáp lại đắc chí. Bệ hạ đã không phải bệ hạ, thuận theo trời, bình định lập lại trật tự, có gì không thể. Càng ngày càng nhiều tế tự tham chiến, cũng bắt đầu do dự, đến cùng còn muốn kiên trì hay không? Muốn đi theo truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti thần hay không? Cũng vào lúc này, ngay phía trước cổng Đông Thần Tạo Hóa Thần Đình trong quân doanh đại quân Đại Chu, đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh. Ba vị đạo tổ, trẫm đã sớm biết ba vị các ngươi, khẳng định có thủ đoạn cuối dành cho trẫm, tuyệt đối sẽ không để cho trẫm thuận lợi chấp trưởng thiên đạo như vậy. Nhưng trẫm không nghĩ tới, ba vị các ngươi lại bạo xuất ra quả pháo lớn như vậy trong đại quân trẫm. Âm thanh của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang vang lên nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng phóng lên trời từ cổng Đông Thần Tạo Hóa Thần Đình, trong chớp mắt đã tới trên khoảng không quan Hà Đài. Trong lúc nhất thời, trong cửu trọng thiên, lại xuất hiện hai vị nhân hoàng Đại Chu, dẫn tới các tế tự và văn võ Đại Chu lần lượt lo sợ bất an. Không cần lo lắng, trẫm vâng mệnh trời, có thần thông phân thân, trẫm trong tế đàn, còn có bây giờ, trẫm cũng là nhân hoàng Đại Chu. Khi đang nói chuyện, Cơ Bang nhìn về phía các tế tự đang dao động lập trường. Chấm ở ngay chỗ này, các ngươi rốt cuộc muốn đứng ở bên nào? Một đạo phân thân của Thái Tổ Cơ Bang xuất hiện trên khoảng không quan Hà Đài, còn có hơn 20 vị tạo hóa thần vương tổ thần điện Đại Chu, bao gồm lão tổ tông gia tộc Đông Phương. Bệ hạ, gia môn bất hạnh, thỉnh bệ hạ cho phép thần ra tay giải quyết môn hộ. Lão tổ tông Đông Phương gia tộc thần vương Đông Phương Đồng chủ động xin chiến. Thái Tổ Cơ Bang nhìn chằm chằm Đông Phương Đồng xin chiến, trầm giọng nói, Đông Phương, ngươi là quân thần của ta vài vạn năm, vào sinh ra tử vô số lần, trẫm tuyệt đối tin tưởng ngươi, ngươi không cần làm vậy để chứng minh sự trong sạch. Thần biết, nhưng gia môn bất hạnh, từ thần thanh lý môn hộ không thể thích hợp hơn, xin bệ hạ cho phép. Nếu như thế, trẫm chuẩn, trẫm sẽ áp trận cho ngươi. Khi đang nói chuyện, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nhìn về hướng Thiên La Cung trong hư không, trong đôi mắt của hắn tràn ngập sự lạnh lẽo. Tạ bệ hạ. Đông Phương Đồng cúi người hành lễ, thân hình hắn xoay mình hóa thành một đạo hư ảnh. Vạch trời mà đi, trong chớp mắt đã rơi về phía Đông Phương Ti thần. Dưới tình huống bình thường, Đông Phương Đồng dùng tu vi tạo hóa thần vương đỉnh phong, thu thập Đông Phương Ti thần là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, Đông Phương Đồng mới có tự tin thanh lý môn hộ. Nhưng ngay khi Đông Phương Đồng ra tay trong nháy mắt, pháp chỉ lơ lửng đạo tổ trên bầu trời bỗng sụp đổ tán ra, phân ra mấy ngàn đạo tia sáng, giống như sao băng rơi xuống đất, rơi vào Đông Phương Ti thần cầm đầu phản quân trận doanh. Trong đó, một đạo tia sáng lớn nhất đã rơi vào trong cơ thể Đông Phương Ti thần. Đông Phương Ti thần từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong, đột phá vượt qua cánh cửa mấy ngàn năm qua chưa vượt qua được. Trong chớp mắt, tu vi của Đông Phương Ti thần, từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương, sơ kỳ. Hơn nữa, đây coi như là tích lũy mấy ngàn năm qua, Đông Phương Ti thần dùng để đột phá lần này, tu vi hắn đột phá đến tạo hóa thần vương trong nháy mắt, bàng bạc linh lực tích lũy mấy ngàn năm qua giống như khí lạnh bị xua tan. Trong chớp mắt đã giúp tu vi của hắn thăng lên tới dẫn tới thần vương trung kỳ. Ngay lúc đó, pháp chỉ đạo tổ biến thành tia sáng, tản vào trong thân thể mấy ngàn phản quân vây tụ xung quanh Đông Phương Ti thần, khí tức tu vi những phản quân này dao động đều tăng lên rất nhiều. Nhân hoàng nhập ma, các ngươi bình định lập lại trật tự, có công sẽ thưởng. Âm thanh vang vọng trong cửu trọng thiên, trên thiên đạo khiến một đám phản quân vừa mới thu được ban thưởng, nhảy cẫng hoan hô. Ban thưởng này của đạo tổ, bù đắp được mấy trăm năm khổ tu của bọn hắn. Thậm chí là vô giá. Đối với chuyện này, Đông Phương Đồng vừa hóa thành hư ảnh tất phương rơi xuống chỉ cười lạnh, dù là tu vi của Đông Phương Ti Thần trong chớp mắt tăng nhanh đến thần vương trung kỳ, cũng không có bất kỳ chỗ nào đáng sợ. Một kẻ nắm giữ chiến lực thần vương đỉnh phong nhiều năm, cũng không phải Đông Phương Ti Thần, người vừa mới trở thành thần vương có thể so sánh. Từ mức độ nào đó mà nói, dù trong chớp mắt, tu vi của Đông Phương Ti Thần nhận được ban thưởng của đạo tổ, tăng lên tới tạo hóa thần vương trung kỳ, nhưng chiến lực vẫn là tạo hóa đỉnh phong mà thôi. Sức mạnh tạo hóa thần vương cảnh cũng không phải chỉ dựa vào tích lũy linh lực, càng nhiều hơn chính là cảm ngộ thiên địa. Dù hắn đột phá, cũng cần thời gian nhất định mới có thể chân chính nắm giữ sức mạnh thần vương. Kẻ thiên tài dị giống như Diệp Chân dù sao cũng quá ít. Trong lúc nhất thời, hư ảnh Tất Phương giống như ngọn lửa hồng xuyên qua khoảng không, bay thẳng đến Đông Phương Ti Thần. Tất cả mọi người, nhất là những tế tự tổ thần điện lập trường đang do dự, đang nhìn chằm chằm vào một màn này. Đi theo Đông Phương Ti Thần thu hoạch đủ lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là, đi theo ai có thể mạng sống, mới là quan trọng nhất. Nếu Đông Phương Ti Thần bị lão tổ tông nhà mình thanh lý môn hộ, vậy bọn họ làm phản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ mức độ nào đó mà nói, trận chiến Đông Phương đồng thanh lý môn hộ này, sẽ quyết định xu thế trận chiến hôm nay ở Phong Thần Tế Đàn. Nếu thắng, tế tự tổ thần điện còn lại đang phân vân, trận chiến này, Đại Chu vẫn chiếm ưu thế như cũ. Nếu Đông Phương Ti Thần bị giải quyết môn hộ, như vậy tình thế trận chiến thật đáng lo ngại. Chính vì nhìn thấu điểm này, cho nên khí tức của Khai Quốc Thái Tổ Cơ Ba lưu động, nhìn chằm chằm bên ngoài Cửu Trọng Thiên. Chân thân tổ thần Lạc Ấp Đại Chu đã sớm cầm trong tay tổ thần Sơn, đứng ở bầu trời, chỉ cần ba vị đạo tổ kia có bất kỳ dị động, muốn nhúng tay vào trận chiến này, bọn hắn có thể làm ra ứng đối ngay đầu tiên. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mắt thấy Đông Phương Đồng muốn thu thập Đông Phương Ti Thần, trong tay Đông Phương Ti Thần đột nhiên rút ra một cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim ô hư ảnh to lớn trong chớp mắt bay ra, hơn nữa bao phủ lại Đông Phương Đồng. Thiên Tiên Thiên Linh Bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến của Thánh Địa Nhật Nguyệt Thiên Miếu. Tất cả mọi người lại trợn mắt hốc mồm, Tiên Thiên Linh Bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến Thiên Miếu, vậy mà xuất hiện ở trong tay Đông Phương Ti Thần. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đạo tổ ban tặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phát hiện này lập tức khiến rất nhiều tế tự lập trường không kiên định, hai mắt bọn hắn tỏa sáng. Sắc mặt của Thái Tổ Cơ Bang chớp mắt kịch biến. Dù cho Đông Phương Đồng là thần vương đỉnh phong nhiều năm, đứng đầu trong thần vương, nhưng lúc này, hắn gặp phải một kích do Đông Phương Ti Thần, toàn lực thúc giục Bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến đánh ra, lập tức phát ra kêu đau một tiếng, ăn một thiệt thòi lớn tại chỗ. Đông Phương Ti Thần vừa mới đột phá thần vương trung kỳ, bản thân không nắm giữ được sức mạnh thần vương trung kỳ vốn có, nhưng thôi động Tiên Thiên Linh Bảo không cần cảnh giới, chỉ cần tràn ngập linh lực. Đông Phương Ti Thần dựa vào tu vi thần vương trung kỳ, toàn lực thôi động Đại Nhật Kim Ô Phiến, còn hoàn toàn phát huy ra được uy năng của Đại Nhật Kim Ô Phiến, còn rất sử dụng rất thuận tay. Mà Đông Phương Đồng, ngoài miệng nói là đang dọn dẹp môn hộ, nhưng trên thực tế là muốn bắt Đông Phương Ti Thần, vẫn có chỗ nâng tay, cũng không hề sử dụng toàn lực. Một tiến một lui đã tạo thành chênh lệch cực lớn. Trong chớp mắt, lão tổ tông Đông Phương gia Đông Phương Đồng bị Đông Phương Ti Thần vỗ một cái trọng thương. Từ khi mưa lửa rơi xuống, Đông Phương Đồng đã không cách nào dùng hư ảnh Tất Phương, toàn thân rách tung tóe, chỉ còn lại một bộ xương luyện đến màu vàng kim, thần nguyên của hắn cũng tan rã hơn phân nửa. Trên cơ bản bất luận một tiên thiên linh bảo nào đều có uy năng tổn thương thần nguyên. Chuyện này chỉ có thể nói là Đông Phương Đồng xui xẻo. Dưới tình huống phi thường đặc biệt, đại bại. Dưới tình huống bình thường, dù Đông Phương Đồng đụng tới một vị tạo hóa thần vương, ngang tu vi với hắn, hơn nữa cầm trong tay Tiên Thiên Linh Bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến, dù hắn sẽ bị thua nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thảm hại giống như bây giờ. Khả năng toàn thân trốn thoát rất lớn. Nhưng bây giờ, Đông Phương Đồng lại bị con cháu của mình cho lừa thảm rồi. Ngươi trước khi chiến đấu, đã đầu nhập thiên miếu. Nhục thân của Đông Phương Đồng thành tro, chỉ còn lại khung xương, đã không cách nào phát ra tiếng người bình thường. Chỉ có thể cực kỳ thê thảm dùng linh lực phát ra tiếng chất vấn tức giận. Đông Phương Ti Thần vẫn gật đầu một cái, xem như thừa nhận điểm này. Ngươi! Đông Phương Đồng chỉ còn lại hai lỗ thủng hốc mắt, bốc lên ánh lửa khiếp người, vì sao? Tại sao ngươi muốn phản bội Đại Chu, phản bội gia tộc? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi làm như vậy, sẽ đẩy Đông Phương chúng ta vào tuyệt cảnh sao? Không nói gia tộc còn tốt, nhắc đến gia tộc, Đông Phương Ti Thần đã kích động, không, lão tổ, ngươi sai. Ta cũng không có phản bội gia tộc, ta vì muốn gia tộc truyền thừa kế tục, mới làm như vậy. Chê cười, ngươi đang giả biện. Lý do này, Đông Phương Đồng tự nhiên không tin. Nhưng câu nói tiếp theo của Đông Phương Ti Thần, khiến sắc mặt Đông Phương Đồng lần nữa kịch biến. Lão tổ, sau khi ta vào thiên miếu, ta sẽ có thể sống mãi. Nói cách khác, Đông Phương gia tộc chúng ta, tương lai sẽ có một vị tạo hóa thần vương trường tồn tại thế. Ngươi biết điều này đại biểu ý nghĩa gì sao? Ngươi biết trong mười mấy vạn năm ngươi ngủ say, Năm đó, Đông Phương gia tộc trong tổ thần, Điện Phong Quang hiển hách đã yên lặng đến trình độ nào sao? Nếu không phải có ta bỗng xuất hiện, bây giờ, gia tộc Đông Phương có thể ngay cả tư cách đặt chân vào Lạc ấp cũng không có. Lão tổ, lấy ánh mắt của ngươi cũng hiểu được ý nghĩa chân chính nếu ta sống mãi, thì có ích lợi gì với gia tộc mà. Đông Phương Ti Thần nói như rất đạo lý, ánh mắt của Đông Phương Đồng cay độc, tự nhiên biết ý nghĩa Đông Phương Ti Thần được trường sinh sẽ có ích lợi thế nào. Đối với Đông Phương gia tộc, trong lúc nhất thời hắn đã rơi vào trầm tư. Nhưng hắn chỉ im lặng nửa cái hô hấp, bỗng nhiên giật mình, thần sắc hắn kịch biến. Bởi vì lúc này hắn không phản bác và im lặng, đại biểu cho tán thành. Đại biểu cho tán thành cách nói của Đông Phương Ti Thần. Nếu ở lúc bình thường, điều này cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay trước mắt bao người, vô số tế tự đại chu còn đang phân vân đều. Điều này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có thể nói là đổ cờ đổi màu cờ. Cũng trong nháy mắt này, tiếng hô to của Đông Phương Ti Thần lần nữa vang tới. Các ngươi muốn được trường sinh hay không? Đông Phương Ti Thần hô to một tiếng, trực tiếp điểm đến trái tim của Đông Đảo Tế Ti Tổ Thần Điện, lập trường đung đưa không ngừng. Không cách nào trường sinh, thọ nguyên hao hết, hoặc tọa hóa, hoặc đi Tổ Thần Sơn ngủ say. Đây là đau nhức trong lòng vô số Tế Ti Tổ Thần Điện. Bất luận Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, hay là Văn Võ khai quốc bây giờ đi theo Cơ Bang, phục sinh trở về, thật ra thì đều là năm đó ngủ say trong Tổ Thần Sơn. Trong những văn võ khai quốc này, chỉ có gia tộc của người khác vẫn, còn, hậu nhân của rất nhiều văn võ khai quốc đã biến thành không quan trọng, càng có một bộ phận hậu duệ huyết mạch của văn võ khai quốc đã biến mất tại, trong dòng sông lịch sử. Như thừa tướng khai quốc Đại Chu Vương Mãnh, tổ tôn huyết duệ đã tiêu vong vài vạn năm bị đứt đoạn truyền thừa và hương hỏa. Ngay cả hậu nhân gia tộc văn võ khai quốc năm đó, sau khi bọn hắn ngủ say cũng chạy không khỏi vận mệnh bại vong. Chớ nói chi những tạo hóa thần tướng bình thường, tạo hóa thần nhân, thậm chí đạo cảnh tế ti lớn nhỏ như bọn hắn. Một khi không có bọn hắn trèo trống, nếu tử tôn không có một hai hạng người kiệt xuất, không bao lâu sẽ bị quý tộc khác nuốt không còn một mảnh. Nhưng, đúng như Đông Phương Ti Thần nói, nếu bọn họ sống sót tại thế, vậy sẽ không giống. Chỉ cần những cường giả bọn hắn sống sót tại thế một ngày, gia tộc có thể hưng thịnh một ngày, bọn hắn sống sót vạn năm, gia tộc có thể hưng thịnh vạn năm. Nếu bọn hắn được trường sinh, vậy gia tộc của bọn hắn đương nhiên, đây đều là trường sinh vì lợi ích gia tộc, nhưng chân chính làm cho tế ti tổ thần điện Đại Chu dao động, vẫn là bản thân. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Nếu có thể sống, ai nguyện ý chết? Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, mỗi người sinh ra đã chú định sẽ đi về phía tử vong. Nhưng người trong thiên miếu lại có thể được trường sinh, trong chớp mắt đã mang lên một mồi nhử khổng lồ không ngừng đung đưa trước mặt, cho tế ti tổ thần điện Đại Chu lập trường không vững vàng. Đông Phương Ti Thần chính là bày ở trước mặt bọn hắn một ví dụ cực tốt, trường sinh là khẳng định, được đạo tổ tăng cao tu vi đến tạo hóa thần vương, sau đó ban thưởng tiên thiên linh bảo. Đây cũng không phải là đạo tổ ngàn vàng mua sưng ngựa, mà là dụ hoặc chân chính. Trong chớp mắt, đại lượng tổ thần điện tế ti đã ngo ngoe muốn động, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, nhưng dưới lòng bàn chân lại hướng về Đông Phương Ti Thần. Không ai chú ý tới, một khoảnh khắc này, trong đôi mắt của Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang hiện lên một tia tức giận và hốt hoảng, sau đó là khẩn trương, nổi giận quát. Chỉ cần Đại Chu vẫn còn, hậu thế có thể vinh hoa phú quý. Nói xong, Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang chỉ tay về phía Đông Phương Ti Thần, tức giận nói, Đông Phương Ti Thần, ngươi phản bội Đại Chu, còn nói vừa được trường sinh che chở gia tộc. Hừ, hôm nay trẫm gọi để Đông Phương gia tộc của ngươi triệt để diệt tuyệt. Chuyển ý chỉ của trẫm, Đông Phương nhất tộc phản quốc, Chu Di Tam tộc. Người phản quốc cùng với Đông Phương Ti Thần, tất cả đều diệt tộc. Chu Di Tam tộc, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang đầy sát khí nói. Thần lĩnh chỉ, Đại Ti Thiên Trương Tuần đột ngột từ trong hư không xuất hiện, lúc này ai cũng không biết tế đàn phong thần, ở trong Đại Ti Thiên Trương Tuần là phân thân, hay ngoài đây là phân thân. Nhưng sau khi Trương Tuần xuất hiện, cho dù là Đông Phương Ti Thần, hay là các tế ti đi theo Đông Phương Ti Thần làm phản, sắc mặt đều thảm biến. Nếu Đại Ti Thiên Trương Tuần còn ở đây, bên phía Lạc ấp sẽ ngay lập tức chấp hành thánh chỉ của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang. Trong Lạc ấp, ý chỉ của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang tuyệt đối có thể ngay lập tức đạt được triệt để chấp hành. Những tế ti lập trường lắc lư vốn muốn đứng ở bên phía Đông Phương Ti Thần, giây lát đã ngừng bước chân lại. Chính mình còn chưa được trường sinh, gia tộc đã bị diệt trước, chuyện này cũng không chơi vui. Bệ hạ, thần, Đông Phương Đồng trọng thương bi thiết gọi một tiếng. Lúc này tộc Chu Di diệt Đông Phương gia tộc, cũng là hậu nhân huyết mạch của Đông Phương Đồng hắn. Thái Tổ khai quốc Cơ Bang liếc nhìn Đông Phương Đồng, Đông Phương Ái Khanh yên tâm, trẫm sẽ mệnh Trương Tuần lưu mấy trẻ con huyết duệ Đông Phương gia, lưu cho Đông Phương Ái Khanh truyền thừa gia tộc huyết mạch. Việc này an bài, nói như thế nào đây? Từ hoàng đế góc độ mà nói, đã là pháp ngoại khai ân. nhất là vừa rồi trận chiến kia, Thái Tổ khai quốc cơ bang đối với Đông Phương Đồng, khả năng đã sinh ra một chút hoài nghi. Mặc dù nói tất cả đều rất hợp lý, Đông Phương Đồng đối diện đụng vào dùng tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến, trọng thương tại chỗ. Nhưng ai có thể bài trừ, này có phải hai ông cháu Đông Phương gia tộc hùng vốn diễn trò một trận hay không? Đông Phương Đồng khẽ than thở một tiếng, Đông Phương Ti Thần lại tức giận, lão tổ, bạo quân bực này, có gì đáng giá người hiệu chung chỗ? Bị mắng là bạo quân, hai mắt Thái Tổ khai quốc cơ cơ bang trừng lớn, sát khí dâng lên, vẫy tay một cái, định quốc long tước đao trong tế đàn phong thần đột ngột bay ra, một minh ánh đao màu vàng, giây lát chém về phía Đông Phương Ti Thần. Đao quang như mặt trời, trong chớp mắt đã bao trùm mấy ngàn kẻ phản bội tụ tập bên cạnh Đông Phương Ti Thần. Thái Tổ khai quốc cơ bang đang muốn tự mình xuất thủ, triệt để diệt sát phản đồ, để giải trừ tai họa ngầm. Chỉ là, có chút chuyện chú định không thể toại nguyện. Ánh mắt tràn đầy tự tin của Đông Phương Ti Thần đã nói lên tất cả. Một tiếng hô to thật dài đột ngột từ phía chân trời truyền đến, hình như cực xa, nhưng lại rất gần. Cơ bang, ngươi đã nhập ma, vì ứng kiếp, lúc này ngươi quay đầu, còn kịp. Âm thanh của Nhật Nguyệt Đạo Tổ đột ngột vang lên trong thiên địa. Gần như là đồng thời, một mặt Nhật Nguyệt âm dương kỳ từ trên trời giáng xuống, bảo hộ ở trước người một đám kẻ phản bội và Đông Phương Ti Thần. Làm đạo tổ cây lập nên cọc tiêu, bọn hắn không thể chết. Cũng cùng một khoảnh khắc, Nhật Nguyệt bồ đoàn của Nhật Nguyệt Đạo Tổ mang theo đầy trời sao, đồng loạt đánh về phía Thái Tổ khai quốc cơ bang. Nhật Nguyệt Đạo Tổ tự mình xuất thủ. Mà Nhật Nguyệt Đạo Tổ tự mình xuất thủ, lại giống như một tín hiệu. Thần vương của Thiên Miếu ẩn tại bốn phương tám hướng, hai vị thần quân còn sót lại, còn có thần vương của Liên Minh Chư Tộc, Long Tổ Ngao Giáp, đều từ bốn phương tám hướng trong hư không giết ra, thẳng về phía nhóm người cơ bang và nhóm tạo hóa thần vương của hắn. Các ngươi còn không bình định lập lại trật tự, còn chờ đến khi nào? Nhật Nguyệt Đạo Tổ gào to. Nhật Nguyệt bồ đoàn đánh xuống, bị Định Quốc Long Tước đao cản lại. Nhưng khí tức của Lôi Ngục Đạo Tổ đã sớm bàng bạc mà tới, Lôi Chùy và Lôi Ngục Sơn đồng thời đánh xuống. Một tiếng quát, cửu vĩ chín đuôi tay cầm chiêu yêu phiên xuất hiện, cực kỳ chật vật đối mặt với Lôi Chùy của Lôi Ngục Đạo Tổ. Làm yêu tộc, tự nhiên đã bị Lôi Ngục Đạo Tổ chấp chưởng Lôi Ngục áp chế. Lôi Ngục Sơn hung hăng đắp lên phía sau Thái Tổ khai quốc cơ bang, hai đại đạo tổ liên thủ vây công, Thái Tổ khai quốc cơ bang trọng thương thổ huyết tại chỗ. Cơ bang thổ huyết, một đám đại chu văn võ trong tế đàn phong thần, nhất là đỉnh cao thủ tiêm lập tức ngồi không yên. Một khi cơ bang bỏ mình, tất cả đều sẽ hóa thành bọt nước. Hoàng hậu khai quốc Lục Tiểu Mạn tay cầm thiên chu phủ, rời khỏi tế đàn phong thần xuất kích, nhưng lại bị Ngũ Lôi thần quân cản lại. Vương Mãnh bị Thanh Nguyên thần quân cản lại. Vu Trọng Văn cũng rảnh tay, nhưng rất nhanh, Long Tổ Ngao Giáp có chiến lực đến gần đạo tổ, chính làm cho Vu Trọng Văn liên tiếp thổ huyết. May mà là Trương Tuần ra tay. Mặc dù Đại Ti Thiên Trương Tuần là tạo hóa thần vương đỉnh phong, nhưng hư không thần vương mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần, cùng Vu Trọng Văn hợp sức chiến đấu với Long Tổ Ngao Giáp, cũng miễn cưỡng ứng phó được. Vào giờ phút này, mặc dù khoảng cách đến tế đàn phong thần bảng đã gần trong gang tấc, nhưng Thái Tổ khai quốc cơ bang vô cùng rõ ràng, nếu còn có giữ lại, sợ rằng hôm nay sẽ mất mạng tại đây. Ba lão tổ của Thiên Miếu không biết xấu hổ đã vận dụng toàn lực. Thần niệm thôi động, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ và Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính trong tế đàn phong thần đồng thời bay về phía Thái Tổ khai quốc cơ bang. Vừa rồi Thái Tổ khai quốc cơ bang đã ăn thiệt thòi, cũng là vì không có hai thứ bảo vật này trong tay. Nếu có hai món bảo vật Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ và Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính trong tay, mặc dù hắn không cách nào lấy dốc hết sức địch hai vị đạo tổ, nhưng bị hai vị đạo tổ hợp lực tập sát cũng không đến mức bị thương nặng. Lúc này trọng thương phí sức, chỉ có thể trước triệu hồi hai trọng bảo này. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ và Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính, còn có một đám văn võ khai quốc tu vi mạnh mẽ rời khỏi tế đàn phong thần, tranh giành tế đàn phong thần để giành được phong thần bảng lâm vào dừng lại. Những văn võ bình thường chỉ có thể định phong thần bảng trên bầu trời tế đàn phong thần, không thể tiến, cũng làm cho nó không cách nào rời khỏi. Cho mời tổ thần toàn lực ra tay. Dưới tình hình nguy cấp, Thái Tổ khai quốc cơ bang cũng nhìn về phía Vạn Thánh Thành của ma tộc hô to lên, Diệp đạo huynh, còn xin ra tay trợ giúp một chút. Khai quốc Thái Tổ cơ bang hướng Diệp Chân kêu cứu, thỉnh cầu Diệp Chân xuất thủ trợ giúp, trong lòng hắn vẫn có một tia khó chịu. Theo lý thuyết, Diệp Chân và hắn đều có chung kẻ địch, Thiên Miếu. Bây giờ, đại địch trước mặt, thắng bại sắp đến, nên cùng nhau hỗ trợ. Chỉ cần không phải loại người vô cùng ngu xuẩn, nên hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Nên theo lý thuyết, Diệp Chân nên chủ động ra tay, mà không phải chờ hắn kêu cứu. Nhưng giờ khắc này, sự tình khẩn cấp, Thái Tổ cơ bang cũng chỉ có thể cầu cứu. Lẽ ra, dựa vào tu vi trước mắt của Diệp Chân chớp mắt có thể đến nơi đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng Thái Tổ cơ bang đã xuất ra tiếng hô, nhưng Diệp Chân lại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ngược lại là chân thân tổ thần đại chu phóng lên trời từ lạc ấp, ý muốn vọt thẳng vào cửu trọng thiên. Chính vào thời khắc nguy cấp, trong lạc ấp, vài tên tạo hóa thần vương, còn có 5 vị thần vương lưu thụ ở đại doanh Đông Trinh quân đoàn, đều nhận được mệnh lệnh của Thái Tổ Cơ Bang, xông về cửu trọng thiên. Một cây trượng trúc xanh đang nghiêng nghiêng dò xét trong thiên địa, như đang quan sát toàn bộ trời đất, đỡ được tổ thần sơn đã vỡ thành nhiều ánh sáng đập tới, cũng đỡ được chân thân tổ thần đại chu. Từng đạo tia sáng xanh nhô ra, còn trực tiếp đánh cho 3 tên tạo hóa thần vương đại chu, trực tiếp oanh bọn hắn phun ra máu bay ngược trở về. Người xuất thủ tự nhiên là Thanh Lê đạo tổ, một trong 3 vị đại đạo tổ thiên miếu. Nhưng trong nháy mắt, 5 vị thần vương đại doanh Đông Trinh quân đoàn lại xông vào trong cửu trọng thiên. Trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, 3 kẻ hạt giống thiên đạo được chúng ta tuyển chọn cũng tham chiến. Ai tới chấp bảng phong thần, sau kết thúc trận chiến còn rất khó nói. Lôi Ngục đạo tổ đột nhiên đề nghị. Đương nhiên, âm thanh này chỉ có 3 vị đạo tổ có thể nghe được. Đề nghị này lập tức thu được sự đồng ý của Nhật Nguyệt đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ, cũng trước tiên hạ pháp chỉ. Trước đây đã sớm chờ ở cửu trọng thiên thiên miếu 3 đại thiên khôi của Thánh địa Nhật Nguyệt, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, Phong chủ Thanh Lê Phong, đột nhiên nhận được pháp chỉ. Bọn hắn cùng nhau hiện ra thân hình từ cửu trọng thiên, linh quang quanh thân bắn ra, linh bảo hiện lên, trong nháy mắt gia nhập đoàn quân chiến đấu. 3 vị này chính là hạt giống thiên đạo mà 3 vị đạo tổ đã tuyển chọn từ lâu, trong 3 nhà thiên miếu, ai tới chấp bảng phong thần, sẽ do 3 người này định định. 3 vị đạo tổ đã sớm trợ giúp người đứng đầu 3 đại thánh địa, ở nửa năm trước, giúp bọn hắn đột phá đến cảnh giới tạo hóa thần quân. Trong thời gian nửa năm, mặc dù không dài, nhưng lại đã có thể dựa vào phùng trạm dẫn đầu 3 đại thánh địa chi chủ, hắn đã hoàn toàn củng cố được cảnh giới đột phá, chính thức có được thực lực và chiến lực tạo hóa thần quân sơ kỳ. Nói cách khác, lấy phùng trạm cầm đầu 3 đại thánh địa chi chủ, trong chớp mắt tham chiến, đại biểu cho thiên miếu có 3 vị tạo hóa thần quân gia nhập quyết chiến. Vốn dĩ, trong tình huống liên minh chư tộc và cao thủ thiên miếu đã ra quân, đại chu đang rơi vào thế yếu, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống, chờ đợi biến số. Nhưng phùng trạm chỉ huy 3 đại thánh địa chi chủ thiên miếu, dẫn đầu 3 vị thần quân gia nhập đại chiến, cây cân thắng bại trong chớp mắt đã gia tăng mãnh liệt hướng về phía thiên miếu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã có vài vị tạo hóa thần vương đại chu vẫn lạc tại chỗ, giữa thiên địa rơi xuống mưa máu như thác nước. Mà theo khai quốc Thái Tổ Cơ Bang trọng thương phun ra máu, vốn các tế tự tổ thần điện còn chưa quyết định, trong chớp mắt bọn hắn đã vô cùng kiên định đứng ở sau lưng Đông Phương Ti Thần. Đại trận bảo vệ bên ngoài phong thần tế đàn, trong chớp mắt đã xuất hiện tình trạng tan vỡ. Phùng Trạm cầm đầu 3 vị thần quân giống như đao nhọn giết vào trận doanh đại chu, đâm cho trận doanh đại chu chớp mắt tan vỡ. Dưới tình huống bị Sơn chủ Lôi Ngục Sơn tập kích, Vương Mãnh đang đại chiến với Thanh Nguyên Thần Quân, bị trọng thương tại chỗ. Phong chủ Thanh Lê Phong thì dây dưa với Trương Tuần, nhường cho Trọng Văn tự mình đối mặt Long Tổ Ngao Giáp, sinh tử cận kề. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn và phong chủ Thanh Lê Phong đều tự chọn một đối thủ, Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng Trạm tự nhiên cũng không rảnh rỗi. Hơn nữa, trận chiến hôm nay, mặc dù là tham chiến, nhưng trình độ nào đó cũng mang ý nghĩa là kiểm tra so sánh, mặc dù người chấp bảng phong thần còn cần phương thức khác quyết định ra, nhưng lập công khác nhau, khả năng trong tương lai có thể điều khiển bảng phong thần vô cùng lớn. Cũng bởi vậy, Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng Trạm cũng lựa chọn một đối thủ vô cùng có giá trị. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ đang chiến đấu với phân thân Lôi Ngục Đạo Tổ, cầm chứng đạo chi bảo Lôi Trùy. Bởi vì xuất thân yêu tộc, tự nhiên bị Lôi Ngục Đạo Tổ khắc chế. Lúc này, phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ của Lục Mạn Ca, dù là tay cầm Tiên Thiên Linh Bảo Chiêu Yêu Phiên cũng ứng phó hết sức gian khổ. Hơn nữa, cũng chính vì phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ cầm trong tay Chiêu Yêu Phiên, đỡ được Lôi Trùy của Lôi Ngục Đạo Tổ. Nếu không, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang bị 2 đại đạo tổ toàn lực vây công, bây giờ đã giữ nhiều lành ít. Cũng chính vì tình cảnh Cửu Vĩ Thiên Hồ có phần hơi chật vật, vì nhanh chóng muốn lập công, trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng Trạm Địa đã tránh thoát khỏi Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Lúc này, khí tức trên chiến trường cực kỳ hỗn loạn, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn lại bị Lôi Trùy của Lôi Ngục Đạo Tổ áp chế tất cả phương diện, căn bản không có chú ý tới Phùng Trạm đánh lén. Trong chớp mắt hắn kêu thảm thành tiếng, Thái Dương Chân Hỏa trong chớp mắt đánh trúng vào Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn, dưới trạng thái bị tổn thương, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn lại bị Lôi Trùy oanh trúng. Liên tục bị thương, nhục thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn nổ tung tại chỗ, chỉ có thần nguyên của nàng được Chiêu Yêu Phiên bảo vệ. Một màn này vô luận là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang hay bản thể Lục Mạn Ca cũng không kịp cứu viện. Trước đó, Thái Tổ Cơ Bang bị thương nặng, giờ khắc này dù hắn toàn lực thôi động Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ và Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính, vẫn như cũ ngăn không được Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ hợp lực vây công, giống như hai vị đạo tổ này đột kích Diệp Chân ngày đó. Diệp Chân vừa mới đột phá cũng không chịu nổi, chỉ có thể mượn huyễn pháp che mắt hai vị đạo tổ này bỏ chạy. Nhưng Thái Tổ Cơ Bang không có bản lãnh như Diệp Chân, hiện giờ, hắn càng không thể cũng không cách nào bỏ chạy. Hắn không ngừng bị thương phun ra máu, miễn cưỡng tự vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lục Mạn Ca và Ngũ Lôi Thần Quân đang đại chiến, nàng chiếm thế thượng phong, nhưng thời khắc mấu chốt lại bị Ngũ Lôi Thần Quân liều mạng thụ thương ngăn chặn, không tìm được cơ hội nghĩ cách cứu viện phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mà bây giờ, phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn của nàng bị Lôi Ngục Đạo Tổ và Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng chạm vây công, vẫn lạc tại chỗ. Mà một khi Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn vẫn lạc, sức mạnh của Lôi Ngục Đạo Tổ có thể dốc hết toàn lực đối phó Cơ Bang, đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, Lục Mạn Ca hoàn toàn lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ nàng vẫn lạc, cũng chính là nàng bị phản phệ cực lớn mà thôi. Nhưng nếu Cơ Bang vẫn lạc, đó chính là gánh nặng trên vai nàng không thể chịu đựng nổi. Cơ Bang không chỉ là khai quốc Thái Tổ Đại Chu, còn là trượng phu của nàng, phu thê với nhau, làm bạn vô số năm. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Cơ Bang chết đi như thế. Chỉ trong lúc cấp thiết, Lục Mạn Ca cũng không còn cách nào. Giờ khắc này, thực lực quyết định tất cả. Lục Mạn Ca lo lắng nhìn về phía Vạn Thánh Thành Ma Tộc. Vì sao trưởng giáo sư đệ Diệp Chân vẫn chưa tới? Thủy Tổ Ma Thần Ma Tộc đều bị trưởng giáo sư đệ diệt, Ma Tộc chắc không có người nào có thể ràng buộc Diệp Chân mới đúng. Nhưng sao trưởng giáo sư đệ Diệp Chân lại chưa tới? Nếu trận chiến này, trưởng giáo sư đệ Diệp Chân có thể tham chiến, tình hình lại sẽ thay đổi rất lớn. Khi trong lòng nàng đang vô cùng lo lắng, Lục Mạn Ca đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp bóp nát linh phủ trước đây lúc sư huynh đệ Ngũ Tiên Tông gặp mặt nhận nhau, Diệp Chân giao cho nàng. Linh phủ vừa vỡ, vô luận là Diệp Chân ở nơi nào, đều sẽ cảm ứng được. Đồng thời, linh phủ vừa vỡ, đại biểu cho Lục Mạn Ca gặp nạn, trong lúc nguy cấp cầu cứu Diệp Chân. Ngay khoảng khắc Lục Mạn Ca bóp nát linh phủ, theo ma tộc đại tiên tri Cửu Ngôn tiến vào trong bí tàng ma tộc, Diệp Chân đang dùng tốc độ cực nhanh đọc qua bí tàng, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi. Sư tỷ Lục Mạn Ca vậy mà bóp nát linh phù khẩn cấp hắn cho. Dựa theo tính cách của sư tỷ Lục Mạn Ca, không gặp nguy hiểm, sẽ không làm như vậy. Chắc chắn là trận chiến trên Quan Hà Đài trong Cửu Trọng Thiên, xảy ra biến cố cực lớn. Mà bây giờ, Diệp Chân đi theo đại tiên chi ma, tộc Cửu Ngôn tiến vào tiểu thế giới bí tàng ma tộc, chỉ mới trôi qua 3-4 hô hấp mà thôi. Tiểu thế giới bí tàng ma tộc lại là một thế giới riêng biệt, dù cho Diệp Chân nắm giữ thực lực cấp đạo tổ, cũng không cách nào vượt giới cảm nhận được tình hình trong Cửu Trọng Thiên. Ngay lúc đó, Diệp Chân quét tay áo một cái bí tàng ma tộc, trong ánh mắt ngạc nhiên của Cửu Ngôn, trong nháy mắt hắn đã biến mất. Mà đồng thời Lục Mạn Ca bóp nát linh phủ cầu viện, tiếng gầm gừ cực kỳ tức giận hô to trong Cửu Trọng Thiên. Phùng Trạm, ngươi dám? Trong nháy mắt, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ thiên ngoại mà truyền đến Cửu Trọng Thiên. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng Trạm đang thôi động Tiên Thiên Linh Bảo Thái Dương Chân Hỏa Tháp phần thiên hỏa quang, giống như luyện yêu, bay về phía thần nguyên Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Mà trong phần thiên hỏa này, một đạo lôi quang đen như mực trước một bước hung hăng bổ vào chiêu yêu phiên, bảo vệ Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Trong nháy mắt, ánh sáng chiêu yêu phiên bảo vệ Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn dần yếu ớt, quay tròn thu nhỏ hiện ra nguyên thân là một cây quạt nhỏ to cỡ bàn tay. Đồng thời, cũng đại biểu cho sự bảo vệ của chiêu yêu phiên, đối với thần nguyên Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn, cũng hoàn toàn không còn. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng Trạm thúc dục phần thiên hỏa quang, trong chớp mắt khiến thần nguyên Đồ Sơn Uẩn lâm vào biển lửa. Trong nháy mắt, thần nguyên của nàng đã bị luyện đi 1/3. Dù sao Phùng Trạm cũng có tu vi thần quân, trong tay có Tiên Thiên Linh Bảo, còn phối hợp với Lôi Ngục Đạo Tổ hợp lực vây công Đồ Sơn Uẩn. Cũng một khắc này, Lôi Ngục Đạo Tổ đã thương nặng Đồ Sơn Uẩn, rời khỏi trận chiến với Cửu Vĩ Thiên Hồ, cuối cùng có thể toàn lực đối phó khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ, hai đại đạo tổ hợp lực toàn lực vây công đánh Thái Tổ Cơ Bang đang bị trọng thương, trong chớp mắt đã đẩy hắn vào tình huống nguy hiểm đến cực hạn. Ở xa xa, Khai Quốc Hoàng, hậu cũng tức là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, lúc này căn bản không để ý tới chuyện phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp vẫn lạc, giống như điên, dùng hết đấu pháp lấy mạng đổi mạng, muốn trong thời gian cực ngắn bức lui Ngũ Lôi Thần Quân, cứu viện Thái Tổ Cơ Bang. Nhưng, tiếng tức giận gào thét kia vang vọng trong Cửu Trọng Thiên, vẫn khiến thần tình Lục Mạn Ca hơi động một chút. Nàng biết tiếng gầm thét kia là ai phát ra. Thậm chí trong một tiếng tức giận này còn mang theo ẩn tình khác. Nhưng hiện giờ, Lục Mạn Ca đã không còn quan tâm được những chuyện này. Lúc này, Lục Mạn Ca chỉ có quan tâm sống chết của Cơ Bang. Đó là người yêu bồi bạn với nàng mấy vạn năm. Khoảng không trên Quan Hà Đài, một đạo tia sáng cực kỳ bình thường, mắt thường thậm chí còn không nhìn rõ, đột nhiên trong tích tắc trở nên hết sức sáng ngời. Đạo dương quang này trong nháy mắt nóng bỏng đến cực hạn, cho tất cả mọi người cảm nhận được giống như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện trước không trung, khiến tất cả cường giả tạo hóa cảnh tại chỗ vì bị chói mắt. Trong chớp mắt, tia sáng lục ly nhảy ra kia, trong chớp mắt đã hóa thành một thanh kim dương xích hỏa kiếm khổng lồ, kiếm quang chỉ chém thoáng qua, đã xuất hiện ở đỉnh đầu thần nguyên cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn. Kiếm quang chỉ cực kỳ đơn giản vẽ một nửa hình tròn, trong chớp mắt đã cắt đứt phần thiên chi hỏa mà thiên khôi phùng trạm, toàn lực thúc giục đốt diệt thần nguyên đồ sơn uẩn. Đồng thời thu lấy phần thiên chi hỏa, đang đốt cháy thần nguyên cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn. Kim dương xích hỏa kiếm chính là thần thông thuộc về Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết. Kim dương xích hỏa kiếm hiện lên đại biểu cho Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết luôn luôn đứng ngoài trận chiến, đã tham chiến. Nhưng, vô luận là Nhật Nguyệt đạo tổ hay Lôi Ngục đạo tổ đều không để ý tới Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết đột nhiên xuất thủ. Cơ hội khó có được, chỉ cần lại thêm một kích là có thể hoàn toàn giết đi Cơ Bang, nhất là còn trong cửu trọng thiên, cơ hội khó được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.